Phi Thiên tiền bối, Phù Du tiền bối, Giác Thần tiền bối, các ngươi thần thú một mạch thật sự quyết định tiến vào cuộc chiến tranh này sao? Một cái cao chừng ngàn trượng, cả người đều là trên dưới đều là thạch đầu tạo thành người đá nhìn Phi Thiên thần hổ, Phù Du, Giác Thần ba con thần thú nói rằng, người đá này gọi là Thạch Vương, tinh quái bộ tộc thủ lĩnh, cũng là toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong hoạt thời gian dài nhất người, cũng không ai biết hắn sống thời gian bao lâu. Người đá, chư thiên vạn giới bên trong đặc thù bộ tộc, số lượng của bọn họ phi thường ít ỏi, nói là bộ tộc kỳ thực cũng có điều tiểu miêu hai, bà con. Bọn họ thiên phu không phải tốt nhất, thế nhưng tính mạng của bọn họ dường như là vô hạn. Cũng đúng là bọn họ ủng có vô hạn sinh mệnh, vì lẽ đó tu vi của bọn họ đều không kém. Thạch Vương đã đạt đến thần vương đỉnh cao cảnh giới, nếu như không phải có thần thú tồn tại, hắn tuyệt đối là chư thiên vạn giới nhân vật mạnh mẽ nhất. Diệp Phong lúc này cũng nhìn người đá, có điều hắn chân mày hơi nhíu lại. Trước mắt người đá cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Diệp Phong lúc này chính đang suy tư loại này cảm giác quen thuộc từ đâu tới đây. Thì ra là như vậy. Chốc lát, Diệp Phong trong đầu né qua một đạo linh quang, hắn nghĩ tới rồi cảm giác quen thuộc này đến từ nơi nào. Vậy thì là lúc trước hắn ở Hắc Phong hẻm núi nhìn thấy dãy núi kia mang đến cho hắn một cảm giác. Bản nguyên sinh mệnh. Đến từ bản nguyên sinh mệnh, có điều, Hắc Phong hẻm núi dãy núi kia vừa sinh ra một điểm linh trí, mà trước mắt người đá hiện ra nhưng đã đến thời điểm 9. Không chỉ như thế, Diệp Phong còn ở những này những chủng tộc khác thần vương ở trong, cảm giác được vài cỗ bản nguyên khí tức. Chưa xong còn tiếp. PS, chờ thêm cái này tình tiết liền năng lực khôi phục chương mới, đôn nhục lần thứ nhất viết chiến đấu như vậy chương tiết. Nói thật phi thường khó. Chương 937, thần thú một mạch xuất thế. Nhìn thấy những này, Diệp Phong trong lòng không khỏi chấn động. Đối với bản nguyên, Diệp Phong cũng là kiến thức nửa vời. Có điều, dựa vào hắn biết, bản nguyên sinh mệnh hình thành nên tìm hiểu đến cổ chư thiên vạn giới vừa hình thành thời gian, mới có thể thành hình đồ vật. Nếu không thì tuyệt đối khó có thể mở ra linh trí. Có điều thế giới này vừa hình thành thời điểm, bọn họ chỉ là một tòa phổ thông sân thôi, cuối cùng bởi vì ẩn chứa bản nguyên vật chất nhiều, mở ra linh trí hình thành sinh mệnh. Cũng chính là tính mạng của bọn họ hình thể đặc thù, nếu không thì tuyệt đối sẽ không sống đến hiện tại. Diệp Phong có thể khẳng định chính là, những sinh mạng này hình thành thời điểm, đều là ở mở ra chư thiên vạn giới vị kia đại năng thiết lập thả ngũ hành bản nguyên địa phương. Cho nên mới hình thành như vậy bản nguyên sinh mệnh. Mà thánh vật giới vực tòa núi đá kia hiển nhiên là năm đó mở ra giới vực thời điểm, thiết lập thả bản nguyên vật chất địa phương. Có điều, đến cùng là giới vực, thời gian dài như vậy, tòa núi đá kia cũng vẹn vẹn có một chút linh trí. Hay là nói linh trí đều không chính xác, phải nói nắm giữ một chút sinh mệnh dấu hiệu. Không sai, thần thú bộ tộc tham chiến. Thần thú Phi Thiên Thần Hổ không có chút gì do dự mở miệng nói rằng. Không nói những cái khác, bọn họ những thần thú này có như thế nào. Bọn họ cũng đều cần đợi sau. Coi như là đều là thần thú bọn họ sinh ra đến hải cũng không nhất định là thần thú, trừ phi là cùng một chủng tộc. Chỉ là này có thể. Bao nhiêu năm, bọn họ còn chưa từng thấy cùng tộc thần thú. Có thể nói, bọn họ mặc dù là thần thú là cổ huyết thống, thế nhưng thời cổ thay nhưng không có bọn họ loại này thần thú tồn tại. Bọn họ đều là huyết thống dung hợp kết quả. Có thể nói bọn họ có thể trở thành là thần thú đều là gặp may đúng dịp, nếu như không phải tiến vào thần thú tổ địa, tuyệt đối không có thể trở thành thần thú. Vì lẽ đó vậy thì lộ ra ra Diệp Phong trọng yếu. Bọn họ thử để Diệp Phong đừng tham gia chiến đấu, vì cái này chim loan đi tìm Diệp Phong. Thế nhưng Diệp Phong không thể không tham gia, đây là một chủng tộc chiến đấu. Nghe được thần thú Phi Thiên Thần Hổ, những chủng tộc khác những người này, tất cả đều trở nên trầm mặc. Tiện đà những người này liếc nhìn nhau, trong mắt lóe ra một tia hung lệ gật gật đầu. Bọn họ ngũ tộc không thể liền từ bỏ như vậy. Nhân loại cương vực đối với bọn họ tới nói chỗ tốt lớn. Phải biết, bọn họ nhưng là đều một lòng muốn nơi này. Thế nhưng bởi vì thực lực nguyên nhân, đi không ra này chư thiên vạn giới. Có thể nói, thực lực của bọn họ ở chư thiên vạn giới bên trong đã đến trí, căn bản không có tiến thêm một bước nữa khả năng. Chỉ có từ huyết thống trên nghĩ biện pháp. Nếu như huyết thống có thể đột phá, thực lực mới có thể tiến thêm một bước, cũng chỉ có vào lúc ấy tài năng có đi ra ngoài khả năng. Bọn họ những này chủng tộc vô số tổ tiên tiến vào hắc ám nơi, có trốn về, nói cho bọn họ biết không tới thế giới cảnh không cho bọn họ đi hắc ám nơi, bởi vì đi vào chỉ có chết một cái. Nói xong những thứ này, cái kia tiền bối sẽ chết. Một cái thần vương, trong mắt dần hiện ra vẻ hoảng sợ đến, nghĩ đến này hắc ám nơi khủng bố vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Thế giới cảnh A. Thiên địa linh lực khô cạn, bọn họ làm sao có khả năng còn năng lực đạt đến thế giới cảnh đây? Vì lẽ đó nghe được ma tộc nói tới nhân loại có tinh chế huyết thống đồ vật sau, liên hệ nhiều như vậy năm bọn họ, nhất thời cảm giác rộng rãi sáng sủa, cho nên mới có này ngũ tộc liên minh. Ma nhân bộ tộc sở dĩ dám tính toán những này đại ma chủ trong đó có nguyên nhân này. Nếu như huyết mạch của bọn họ tiến hóa, thậm chí năng lực đạt đến đế tộc, ngoại giới ma tộc nói không chắc đều có thể bị bọn họ chấp trưởng. Ở ma tộc tới nói, bọn họ chỉ là thực lực. Chỉ cần ngươi có thực lực, là đế tộc, chấp trưởng toàn bộ ma tộc tuyệt đối không có vấn đề. Huống hồ bọn họ đến thời điểm khẳng định liền không phải một người, mà là một đám đế tộc. Ngẫm lại bọn họ đều cảm giác thập phần hưng phấn. Có thể nói, những người này lúc này mỗi người có các dự định. Chính là bởi vì những này dự định, bất kể là nhân loại vẫn là nhân loại cương vực bọn họ đều là nhất định muốn lấy được. Nhìn thấy tất cả mọi người gật đầu, bọn họ đều hiểu ý của đối phương. Tiện đa bọn họ nhìn về phía đầu thần thú. Cho tới nhân loại bọn họ là nhìn đều không đủ nhìn, đừng nói bọn họ ngũ tộc liên minh, coi như là bất luận chủng tộc nào sức mạnh đều so với nhân loại mạnh mẽ. Nếu như không phải là loài người đột nhiên được những này thần thông, căn bản cũng không có với bọn hắn chống lại tư cách, hoàn toàn bị bọn họ trà đạp phần. Nhân loại mặc dù có thể tồn ở nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì một loại cân bằng. Ngũ tộc bất kỳ bộ tộc theo nhân loại đấu đều sẽ giết địch 1000, tự tồn 8. Chuyện này chỉ có thể để những chủng tộc khác chiếm tiện nghi. Bởi vậy, nhiều như vậy năm ai cũng không hề nhúc nhích quá, dù cho có cũng chỉ là phạm vi nhỏ xung đột. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn có một cái cùng chung mục tiêu, vì lẽ đó liên hợp lại cùng nhau. Thạch Vương, mấy người các ngươi ngăn cản này vài con thần thú, chỉ cần ngăn cản là được. Những người khác theo ta đồng thời tiêu diệt nhân tộc cao cấp sức mạnh. Trong ngáy mắt, ma tộc thủ lĩnh hét lớn một tiếng nói rằng, thần thú, coi như là bọn họ cũng không dám nói giết chết. Thậm chí chính là mười mấy cái thần vương cường giả vây công, phòng trừng cũng sẽ bị thần thú giết chết. Thế giới cảnh, cùng nhân loại tạo thành loại này ngụy thế giới cảnh không giống, thực lực bọn hắn chân chính đạt đến thế giới cảnh, cùng nắm giữ đại thế giới cảnh muốn cùng. Tuy rằng vẫn không có nguyên thần, thế nhưng huyết mạch của bọn họ sức mạnh, để bọn họ phát huy được thực lực cũng không thể so nguyên thần được. Nhân vật như vậy bọn họ muốn giết chết sao? Quả thực chính là không thể. Giết không chết, thế nhưng một ít nhân vật mạnh mẽ ngăn cản vẫn không có vấn đề. Chỉ cần bọn họ không thể nhân loại là có thể. Hơn nữa chỉ là ngăn cản, cũng không đến nỗi bị những thần thú này giết chết, nếu không thì, thật không chừng sẽ đừng thần thú toàn bộ giết chết, dù sao thần thú mạnh mẽ nhưng là vô dung hoài nghi. Có điều, lúc này bọn họ cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Giết! Giết! 6. Nghe được ma tộc thủ lĩnh, những chủng tộc khác những kia thần vương cấp bậc cường giả cũng đều nhất thời hét lớn một tiếng. Giết! Giết! Nhân loại cùng thần thú huyết thống nhìn thấy giết tới ngũ tộc liên minh, không chần chờ chút nào, cũng hét lớn một tiếng giết tới. Trong nháy mắt, mỗi nhân loại cùng thần thú huyết thống thần vương bên người liền đến 4, 5 cái thần vương cấp bậc cường giả. Ma tộc cường giả thần cấp cùng thần tướng cấp cường giả lần thứ 2 cùng nhân loại vũ thần cùng thần tướng cấp bậc cường giả giết đến cùng một chỗ. Tuy rằng thần thú huyết thống cùng yêu thú thần vương bên người có không ít ngũ tộc liên minh cường giả vây công, thế nhưng những người này rõ ràng chỉ là vây công, cũng không có hạ sát thủ. Đối với bọn họ tới nói, thần thú huyết thống bộ tộc năng lực không đắc tội liền không đắc tội. Thần thú huyết thống tuy rằng không có chính mình cương vực, nhưng cũng là mạnh mẽ nhất bộ tộc. Dù sao mặc dù ở bất luận chủng tộc nào giới vực bên trong, thần thú huyết thống cùng yêu thú liền có thể cùng bọn họ phân đỉnh chống lại. Này vẫn không có toán những kia hải tộc. Nếu như xem như là hải tộc, yêu thú cùng thần thú huyết thống bộ tộc tuyệt đối là cường đại nhất, không có một trong. Thậm chí coi như đối mặt 6 tộc liên minh bọn họ cũng không sợ chút nào. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, một trận nổ vang ở trong thiên địa vang lên. Nghe được nổ vang, mọi ánh mắt đều nhìn sang. Chỉ thấy Diệp Phong trên người lần thứ 2 hiện lên vô tận khí huyết. Chiến thần huyết thống cũng coi như là cổ huyết thống, thế nhưng chiến thần huyết thống nhưng không thể tăng thêm bao nhiêu sức chiến đấu. So với như thần thú phi thiên thần hổ, nếu như hắn phát huyết thống, hắn tốc năng lực trong nháy mắt gấp 10 lần, thậm chí một ít thế giới cảnh hậu kỳ cường giả, ở tốc phương diện đều không là của hắn, có thể thấy được này huyết thống khủng bố. Cái này cũng là tại sao cổ huyết thống liên minh có thể ở toàn bộ vũ trụ tồn tại vô tận thời gian nguyên nhân, hơn nữa vẫn là chân chính mạnh mẽ liên minh, bất luận cái gì cương vực đều có sự tồn tại của bọn họ. Diệp Phong không giống, Diệp Phong huyết mạch ngoại trừ có thể tinh chế cổ huyết thống ở ngoài, ở về mặt chiến lực không có một chút nào trợ giúp. Có thể nói, cái khác cổ huyết thống chủ chiến, huyết mạch của bọn họ chính là tác dụng phụ trợ. Đối với này, Diệp Phong không có một chút nào cảm giác phiền muộn, hạn chế thuốc đều xem như là phụ trợ. Không nghĩ tới huyết thống cũng là phụ trợ tính chất, nếu như đem huyết thống lợi dụng mạnh miệng nhất, hắn có thể cảm giác được đây là dòng máu mạnh mẽ nhất. Diệp Phong trên người vô tận khí huyết bốc lên, chung quanh hắn ngàn dặm chu vi dường như đều biến thành đại dương màu đỏ ngòm, mà này bốc lên khí huyết thỉnh thoảng nhấc lên ngàn trượng sóng lớn. Tiếng sầm đùng đoàng chính là này đầy trời tinh lực bên trong sản sinh. Huyết tế. Diệp Phong lúc này có chút vui mừng hắn lúc đó ở huyết viên xếp vào vô số dòng máu. Bằng không không thể ở đây sao một chút thời gian khí huyết khôi phục 2/10. Cái này cũng là chiến thần huyết thống mạnh mẽ. Nếu như không phải chiến thần huyết thống, những này dòng máu năng lực tăng cường sức chiến đấu của hắn, tuyệt đối sẽ không hề có một chút gì chứng về sau để hắn như vậy khí huyết. Mà nuốt chửng những này khí huyết sau, bọn họ khắp mọi mặt sức mạnh đều đang gia tăng. Sức mạnh, tốc, thân thể, kinh mạch, linh lực, pháp tắc cảm ngộ chờ chút, có thể nói, cả người toàn thể tố chất ở tăng cường, không cùng những kia cổ huyết thống giống như chỉ là đơn thuần tăng cường một cái nào đó cái phương diện. Đây chính là những kia huyết dịch nguyên nhân. Huyết Uyên là một cái chiến trường, lúc trước vô số cường giả cùng thần thú huyết thống rơi xuống, thậm chí còn có thần thú rơi xuống, những kia huyết dịch tinh hoa đều tập trung ở đâu cái huyết hồ, bằng không cũng không thể bảo tồn ở hiện tại. Những này tinh hoa, bị Diệp Phong huyết mạch nuốt chừng sau, hắn đã kế thừa một chút năng lực thiên phú, tuy rằng không như thần thú hoặc là thần thú huyết thống trên người mạnh mẽ, nhưng theo thời gian trôi đi, hắn năng lực phát huy được uy lực là không thể tưởng tượng. Chưa xong còn tiếp. Chương 938, giao thủ. Giết. Diệp Phong nhất thời bạo quát một tiếng. Lời thừa thai hắn một câu không có nói, hắn cũng không muốn nói, hiện tại khí huyết đầy trời, thế nhưng huyết tế tiêu hao khí huyết là lượng lớn, hơi hơi làm lỡ một hồi chính là một hồi lãng phí. Bởi vậy, hắn chợt quát một tiếng sau, liền giết đi ra ngoài. Xì xì. Tùy ý một thương, một tiếng vang nhỏ, một cái thần vương cường giả rơi xuống. Một thương này không chần chờ chút nào, thần vương cường giả rơi xuống cũng không chần chờ chút nào. Vô cùng đơn giản liền như thế tùy ý đâm ra đi một thương, thần vương cường giả liền chống đối cơ hội đều không có. Diệp Phong một thương này phi thường chậm, nhưng chính là như vậy thần vương cường giả liền trốn cũng không kịp. Đừng nói những này phổ thông thần vương, coi như là đại ma chủ như vậy nắm giữ nguyên thần thần vương đều không chống đỡ được Diệp Phong một thương. Diệp Phong không dám có bất kỳ làm lỡ, thừa dịp hắn hiện tại khí huyết so sánh dồi dào, muốn dành thời gian. Hiện tại hắn năng lực có thế giới thần trung hậu kỳ thực lực, chờ huyết tế quá, hắn cũng chỉ năng lực phát huy ra thế giới thần uy lực. Tuy rằng giết chết thần vương vẫn không phải quá khó, nhưng tuyệt đối sẽ không như là như bây giờ dễ dàng. Thạch Vương. Đây chính là Diệp Phong mục tiêu kế tiếp. Làm vì là những chủng tộc khác liên minh người mạnh nhất, Diệp Phong dĩ nhiên là lựa chọn hắn. Cho tới cái gì hy hữu bản nguyên sinh mệnh sao? Diệp Phong cũng không chút nào để ý. Đối với hắn mà nói, mặc kệ là cái gì sinh mệnh, hiện tại nếu đứng hắn phía đối lập, Diệp Phong liền không có cần thiết lưu ý. Hơn nữa cái này Thạch Vương sinh mệnh tinh hạch tuyệt đối là bản nguyên đồ vật, đây chính là mở ra giới vực hoặc là thế giới thứ tốt. Không chỉ là Thạch Vương, Diệp Phong ở này liên quân đảng bên trong nhìn thấy Thụ Yêu, Thủy Linh, Kim Linh Năm. Trên người bọn họ đều có bản nguyên khí tức. Ngoại trừ không có Hỏa Linh, Ngũ Hành ở trong bốn loại nơi này tất cả đều có. Bọn họ hầu như mỗi người thấp nhất đều đạt đến thần vương hậu kỳ cảnh giới. Huống hồ bọn họ tinh hạch nhất định đều là bản nguyên đồ vật. Không chỉ là hắn, coi như là những người khác cũng đều đỏ mắt, dù sao mở ra một cái giới vực hoặc là một thế giới thần vật. Ai không đỏ mắt đây? Đương nhiên, dùng bọn họ tinh hạch mở ra một thế giới dường như khó. Dù sao bọn họ là dựng dục ra cái này chư thiên đại thế giới, còn lại những kia hình thành bọn họ như vậy bản nguyên sinh mệnh. Có điều, như vậy bản nguyên đồ vật nhưng là sáng tạo giới vực tốt nhất vật liệu. Hơn nữa này bản nguyên đồ vật cùng hiện tại nắm giữ bản nguyên đồ vật không giống. Chư thiên vạn giới bên trong hết thảy thần vương nắm giữ bản nguyên đồ vật đều là này chư thiên đại thế giới ngưng tụ thành bản nguyên ở, mà những này bản nguyên nhưng là trong vũ trụ bản nguyên. Này bản thân liền là một loại chất khác biệt. Hiện tại những thần vương này không thể sáng tạo thế giới, bước vào thế giới cảnh nguyên nhân, rất lớn một phần đến từ nơi này. Không có từng trải qua bản nguyên vũ trụ pháp tắc, muốn sáng tạo thế giới quá khó khăn. Giới vực là dựa vào đại thế giới này mà sản sinh, mà đại thế giới nhưng là dựa vào vũ trụ mà sản sinh. Bọn họ liền vũ trụ đều chưa từng thấy. Làm sao có khả năng sáng tạo ra đại thế giới đây? Muốn nói, những thần thú này đã đạt đến thần vương đỉnh cao thật nhiều năm, bọn họ tích lũy đã từ lâu đầy đủ, thế nhưng bọn họ nhưng không có thể đột phá đến thế giới cảnh, thì có nguyên nhân rất lớn là cái này. Nếu như bọn họ năng lực đi ra ngoài, lại tìm đến bản nguyên đồ vật, nói không chắc vạn năm bên trong liền năng lực sáng tạo thế giới của bọn họ, bước vào thế giới cảnh. Bởi vậy có thể thấy được này bản nguyên đồ vật trọng yếu. Phi Thiên tiền bối, cái tảng đá này khối tử giao cho ta đi. Phi Thiên thần hổ đối thủ chính là cái này Thạch Vương. Phi Thiên thần hổ năng lực phát huy ra thế giới cảnh sức chiến đấu, Thạch Vương yếu hơn một đường. Thế nhưng chênh lệch cũng không phải vô cùng to lớn, nếu như song phương muốn phân ra thắng bại đến, không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Được. Bởi vậy, Phi Thiên thần hổ nghe được Diệp Phong sau, thoải mái đáp một tiếng. Diệp Phong sức chiến đấu hắn cũng đã gặp qua. Vừa Diệp Phong thuấn sát những kia nắm giữ nguyên thần đại ma chủ thời gian bọn họ đều đặt ở trong mắt. Mà Thạch Vương nghe được Diệp Phong sau, lông mày hơi hơi co rụt lại. Không chỉ thần thú quân đoàn từng thấy, coi như là hắn vừa cũng nhìn thấy, coi như là hắn cũng không nhất định năng lực nhanh như vậy tốc giải quyết những đại ma chủ đó, thậm chí coi như có thể đối phó đại ma chủ thân thể, cũng không thể uy hiếp đến đại ma chủ nguyên thần. Trừ phi bọn họ đạt đến thế giới chân chính cảnh. Thế nhưng Diệp Phong năng lực, đơn giản mấy hơi thở liền giết chết những này đại ma chủ. Hơn nữa Diệp Phong biểu hiện ra mạnh mẽ bọn họ đều đặt ở trong mắt. Bây giờ nhìn đến Diệp Phong lại đây, Thạch Vương trong lòng bản năng run lên. Kỳ thực có thể nói Thạch Vương không có tâm, bọn họ loại này sinh mệnh. Đều chỉ có một cái tinh hạch chính là bọn họ tất cả. Bạch! Trong nháy mắt, Diệp Phong di chuyển, Diệp Phong cầm trong tay trường thương quay về Thạch Vương đập tới xuống. Hả? Nhìn thấy Diệp Phong tập kích tới được trường thương. Thạch Vương sắc mặt không khỏi biến đổi. Diệp Phong trường thương vẫn là phi thường chậm, với hắn vừa nãy nhìn thấy chính là như thế, nhưng nhìn thấy cùng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác được tuyệt không giống nhau. Nói thật, nhìn thấy Diệp Phong công kích sau, hắn mặc dù biết công kích này lợi hại, nhưng nghĩ thầm tự mình nói bất định năng lực tránh thoát. Dù sao bọn họ như vậy sinh mệnh cùng phổ thông sinh mệnh không giống. Thế nhưng lúc này hắn nhìn Diệp Phong công kích tới được trường thương sau, biết rồi này một chiêu lợi hại. Ở trong mắt hắn, Diệp Phong trường thương liền như thế thẳng tắp đập xuống. Dường như tiện tay hơi động là có thể bắt được trường thương này giống như vậy, nhưng hắn hiện tại tay nhưng không nhấc lên nổi, coi như là năng lực dơ lên đến, tốc độ cũng phi thường chậm, thậm chí so với Diệp Phong trường thương chậm hơn nhiều. Pháp tắc thời gian. Này mới là pháp tắc thời gian mạnh mẽ. Nhìn rất gần khoảng cách, rất chậm tốc độ công kích, thế nhưng khoảng cách như vậy cùng tốc độ có pháp tắc thời gian bổ trợ, nhìn rất chậm tốc độ, ở thời gian tăng nhanh sau, Diệp Phong tốc độ trở nên càng thêm nhanh. Đối với Diệp Phong tới nói thời gian tăng nhanh, thế nhưng Thạch Vương thời gian của bọn họ vẫn là vốn là thời gian, đã như thế, coi như là Diệp Phong một thương so với phổ thông tốc độ công kích chậm gấp 10 lần, thế nhưng thời gian của hắn tăng nhanh 20, 30 gấp bội, trong chốc nhoáng này liền để Diệp Phong so với phổ thông vũ giả công kích nhanh hơn mười mấy 20 gấp bội. Bởi vậy, sở dĩ biểu hiện tốc độ công kích chậm là bởi vì tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh sản sinh một loại ảo giác. Thạch Vương trong lòng rõ ràng tốc độ của hắn cũng không chậm, thế nhưng cái cảm giác này để trong lòng hắn vô cùng ức. Mãi đến tận hiện tại hắn mới biết bây giờ mới biết những đại ma chủ đó cảm thụ, dù sao hắn là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Phong như vậy ủng có pháp tắc thời gian cường giả. Nếu như một cái thần cấp pháp tắc thời gian hắn căn bản không thèm để ý, coi như là pháp tắc thời gian có thể tạo được tác dụng thì lại làm sao? Cho hắn chút thời gian liền có thể tránh thoát pháp tắc thời gian ràng buộc, coi như là không thể kiếm thoát cường giả thần cấp công kích được trên người hắn hãy cùng gãi ngứa gần như. Thế nhưng Diệp Phong là thần vương cấp bậc cường giả. Sức chiến đấu càng là đạt đến thế giới cảnh trung hậu kỳ. Cường giả như vậy hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Ở 4. Nhìn như chậm, thực sự nhanh trường thương lập tức nện ở Thạch Vương trên người phát sinh một tiếng to lớn tiếng vang. Cái này tiếng vang dường như sấm nổ ở toàn bộ bên trong không gian vang lên. Phúc! Phúc! 11. Theo nổ vang, nhất thời Diệp Phong chung quanh bọn họ vô số võ giả cấp thần hoặc là thần tướng cấp bậc vũ giả tất cả đều thổ một ngụm máu tươi. Thậm chí những kia tu vi thấp ma tộc hoặc là nhân loại vũ giả ở nổ vang qua đi, trong nháy mắt nổ tung nổ thành một đoàn đoàn xương máu. Mạnh mẽ! Chỉ cần sóng âm liền có thể làm cho những kia ngụy thần cấp vũ giả khác trực tiếp nổ tung. Có thể thấy được Diệp Phong bọn họ mạnh mẽ. Thạch Vương càng là ở này tiếng nổ qua đi, cả người bay ngược ra ngoài, trên người càng là đá tảng bay tán loạn. Bay ngược Thạch Vương liền dường như một tòa ngọn núi to lớn bay ngược ra ngoài. Duy nhất không giống chính là, nếu như phổ thông ngọn núi ở Diệp Phong một thương này bên dưới tuyệt đối sẽ trở thành hôi phấn, thế nhưng Thạch Vương thân thể trải qua ngàn vạn năm tu luyện, mức độ kiên cố đã sớm vượt qua tưởng tượng. Diệp Phong như vậy cường độ công kích, cũng vẹn vẹn là đem hắn đánh bay ra ngoài, trên người hòn đá bay tán loạn thế nhưng đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Thậm chí một điểm không có xúc phạm tới hắn bản nguyên. Bay ngược mấy trăm km, Thạch Vương thân thể to lớn mạnh mẽ đánh vào lòng đất. Trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện một cái vạn trượng rộng hố sâu. Bạch! Lập tức một cái quái vật khổng lồ từ trong hố sâu bay ra, cái thân ảnh này chính là Thạch Vương. Vành! Vành! Vành! Giữa không trung, Thạch Vương run nhúc nhích một chút thân thể, vô số đá tảng mảnh vụn từ trên người hắn ngã xuống, mạnh mẽ đập xuống đất, đập ra từng cái hố sâu đến. Hả? Nhìn Thạch Vương, Diệp Phong khẽ to mày. Không chung Thạch Vương, dường như cũng không có bị tổn thương gì. Thậm chí Diệp Phong dựa vào nét mặt của hắn bên trong, nhìn thấy hắn dường như ung dung không ít, điều này làm cho Diệp Phong cảm giác hết sức kỳ quái. Hơi suy nghĩ một hồi, Diệp Phong hiểu được, Thạch Vương như vậy sinh mệnh, căn bản liền không biết đau đớn. chỉ cần không thương tổn được hắn ở bên trong bản nguyên, như vậy trình độ công kích căn bản đối với hắn vô dụng. Ha ha năm. Chỉ có như thế công kích sao? Thạch Vương hoạt động một chút thân thể sau, quay về Diệp Phong cười lớn nói. Diệp Phong công kích không thể bảo là không cường đại, nhưng hắn cũng không phải phổ thông sinh mệnh. Trên người hắn những tảng đá này kém cỏi nhất một phần cường độ đều có thể so với bảo khí, thậm chí bên trong tầng một vài chỗ phòng ngự đều đạt đến phổ thông chí bảo cấp bậc. Hắn không có chí bảo áo giáp, thế nhưng những này núi đá chính là hắn áo giáp. Thậm chí so với những chí bảo đó áo giáp không có chút nào nhược. Những này núi đá kỳ thực đều là trên người hắn bám vào vật, bất luận thế nào đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Có thể nói, chỉ có nội hạch tài năng là gốc rễ của hắn hoặc là nói bản thể. Tuy rằng lần thứ nhất nhìn thấy như vậy sinh mệnh, thế nhưng Diệp Phong chỉ là thoáng suy tư một hồi. Đại khái liền hiểu rõ ra. Hừ, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nghe được Thạch Vương, Diệp Phong sắc mặt lạnh lẽo, lạnh rên một tiếng nói rằng. Nói xong, Diệp Phong cầm trong tay trường thương lần thứ hai giết tới. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trong nháy mắt, liên tiếp nổ vang ở bên trong không gian này vang lên. Theo tiếng vang, thỉnh thoảng có một đoàn đoàn xương máu ở bên trong không gian này nổ tung. Không được, mau lui lại. Mau lui lại. Mau rời đi nơi này năm. 6. Thấy cảnh này, vô số thanh âm kinh ngạc thốt lên hưởng lên. Nếu như nói vừa mới bắt đầu những người này không nghĩ tới, lúc này những người này không có một cái dám thất lễ, bất kể là nhân loại vẫn là ma tộc. Trong nháy mắt, những người này chạy tứ tán. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Diệp Phong cùng Thạch Vương chu vi ngàn dặm bên trong không có một bóng người tồn tại. Bọn họ không thể không trốn, nếu không thì, chỉ sợ bọn họ toàn bộ sẽ chết ở chỗ này. Chờ bọn hắn rời đi nơi này sau, bọn họ nhìn về phía Diệp Phong bọn họ nơi này thời điểm, trong mắt lóe ra từng tia một kính nghệ. Tuy rằng bị sóng âm chấn động chết không ít người, thế nhưng là không có một người dám có chút oán hận, có chỉ là kính nghệ. Chưa xong còn tiếp. PS, mang hải tử ra ngoài chơi một chuyến, tối hôm qua hơn 3 giờ tài năng về đến nhà, thứ lỗi. Ngày hôm nay sẽ bạo càng. Chương 939, năm hành uy lực. Đá tảng, đá vụn bay tán loạn. Giống như núi Thạch Vương càng là dường như một cái bóng cao su giống như trên không trung bay lượn, mà Diệp Phong trường thương cựu là vợt bóng bàn. Trong nháy mắt, hơn trăm thương liền vỗ vào Thạch Vương trên người. Lúc này, Thạch Vương thân thể đều nhỏ một vòng, mặc kệ là hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới nơi nào toàn bộ đều xấu hạ xuống một vòng. Mà loại này xu thế không có một chút nào đình chỉ dấu hiệu. Tuy rằng càng đi bên trong, Thạch Vương thân thể cũng càng là cứng rắn, nhưng chung quy là không ngăn nổi Diệp Phong trường thương. Theo thời gian trôi qua, Thạch Vương thân thể một chút bị Diệp Phong gõ xuống, vừa mới bắt đầu không thèm để ý Thạch Vương, lúc này sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Có điều, những người khác nhìn về phía Thạch Vương sắc mặt liền trở nên hết sức khó coi. Diệp Phong công kích bọn họ đều cảm giác được, thế nhưng Diệp Phong không ngừng nghỉ công kích thời gian dài như vậy, thế nhưng Thạch Vương liền bản nguyên đều không có thương tới đến, này không thể không để bọn họ chấn động. Đặc biệt là Phi Thiên Thần Hổ, hắn chưa từng có cùng Thạch Vương từng giao thủ. Không biết này Thạch Vương như vậy khó chơi. Hắn tự nhận sự công kích của chính mình không sánh được Diệp Phong. Diệp Phong còn chiến đấu như thế nửa ngày, huống chi là hắn đây. Tuy rằng Thạch Vương lúc này vẹn vẹn là phong ngự, cũng đủ để cho thấy hắn mạnh mẽ đến. Thạch Vương sắc mặt khó coi là bởi vì Diệp Phong công kích không có một chút nào yếu bất dấu hiệu. Thậm chí có thể nói, đối mặt công kích như vậy, hắn không thể chống đỡ một chút nào. Trên người hòn đá một chút cất đoạn, đến hiện tại hắn chỉ còn dư lại một cái vòng tròn cầu, chân. Cánh tay đều không còn, đầu còn sót lại nửa cái. Chết! Diệp Phong cảm giác được trên người khí huyết đang yếu bớt sau, lạnh giọng quát lên. Nói xong, trường thương thẳng tắp quay về Thạch Vương đâm tới. Lúc này Diệp Phong không chỉ sử dụng thân thể tinh lực, trường thương mũi thương càng là lấp lóe khí một đạo hào quang năm màu. Đạo hào quang này dường như một vòng tròn, sinh sôi liên tục tuần hoàn không thôi. Tất cả mọi người, bất kể là ai, nhìn thấy cái này ánh sáng thời điểm, hai mắt đều trầm lõm vào. Hoàn mỹ! Nhìn thấy cái này năm màu vòng sáng thời điểm. Trái tim tất cả mọi người đều bính ra như thế một câu đến. Tiện đà trên mặt mọi người đều lộ ra kinh hãi. Ngũ hành tướng sản sinh, sinh sôi liên tục. Những người này kém cỏi nhất đều là cường giả thần cấp. Điểm ấy kiến thức vẫn có, này không thể không để bọn họ kinh hãi. Đối với bọn họ tới nói, ngũ hành tướng sản sinh là bọn họ thiết tưởng bên trong đồ vật. Thậm chí sơ thủy đại lục một ít đời sau còn đưa cái này thiết tưởng một lần nữa đến rồi một lần. Thế nhưng là cũng không có đạt được cái gì hiệu quả. Những kia tu luyện ngũ hành người, cuối cùng tuy rằng đạt đến thánh cấp đỉnh cao, thế nhưng là không có một người đạt đến thần cấp, đừng nói ngũ hành cân bằng tướng sinh, coi như là ngũ hành cùng tồn tại đều không làm được. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong làm được. Ngũ hành dung hợp tướng sản sinh, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Phải biết, bọn họ những người này coi như là tiến vào sơ thủy chi thành làm đến một bước này, cũng đến một lần nữa từ bỏ tu vi trùng tu, huống hồ còn có một chút là khó mà tin nổi nhất. Muốn tu luyện ngũ hành, tiền đề là một người bản thân liền có 5 loại thuộc tính. Thế nhưng nắm giữ 5 loại thuộc tính người làm sao có thể trở thành thiên tài đây? Toàn bộ chư thiên vạn giới tuy rằng bồi dưỡng quá dạng người, thế nhưng tốt nhất cũng là đạt đến thánh cấp đỉnh cao, còn không phải ngũ hành toàn bộ đạt đến thánh cấp đỉnh cao, mà là trong đó mạnh nhất thuộc tính đạt đến. Cho tới ngũ hành cân bằng thể chất càng đừng nghĩ. Ngũ hành cân bằng thể chất, bọn họ không phải là không có bồi dưỡng quá. Thế nhưng không có vừa ra mặt, sở dĩ bồi dưỡng thuộc tính ngũ hành cũng là bởi vì sơ thủy chi thành. Bởi vì những kia thế lực lớn siêu cấp đều biết sơ thủy chi thành sự tình. Tuy rằng không biết sơ thủy chi thành lúc nào mở ra, thế nhưng bọn họ muốn tuyển chọn ổn thỏa nhất phương pháp thu được to lớn nhất thành tựu. Dù cho là lãng phí tài nguyên cũng không sợ. Bọn họ là dựa vào tài nguyên thu được một chút số liệu hoặc là nói kinh nghiệm. Chỉ là cuối cùng không có một cái thành công. Ngũ hành thể chất căn bản không có tu hành thiên phú. Lúc trước ở sơ thủy chi thành phạm là tu luyện thuộc tính ngũ hành vũ giả, hầu như đều là biết thuộc tính ngũ hành mỗi cái giai đoạn phương pháp tu luyện. Thế nhưng cuối cùng ở sơ thủy chi thành, có vô tận tài nguyên, vẫn không có ai đạt đến thần cấp, dung hợp hoặc là tướng sản sinh càng là không thể nào làm được. Coi như là đạt đến thánh cấp đỉnh cao những võ giả kia, bọn họ thuộc tính ngũ hành cũng là làm theo ý mình. Hòa vào nhau hoặc là tướng mọc dễ bản không làm được. Thế nhưng hiện tại có người làm được, hơn nữa hiển nhiên không phải ở sơ thủy chi thành thì có, nếu như là ở sơ thủy chi thành tìm hiểu, coi như là đi ra cũng đến trùng tu. Hơn nữa muốn tu thành nhất định phải là ngũ hành thể chất. Diệp Phong là ngũ hành thể chất. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Một cái ngũ hành thể chất người năng lực đạt đến mức độ này sao? Nhân loại những kia thần vương từng cái trận to hai mắt. Có thể nói, bọn họ bồi dưỡng ngũ hành thể chất chính là biết sơ thủy chi thành điều kiện. Cũng chính là biết, vì lẽ đó bọn họ vẫn suy đoán. Ngũ hành thể chất thậm chí ngũ hành cân bằng thể chất khả năng quan hệ đến ngũ hành dung hợp sự tình. Bọn họ chính là muốn thăm dò cái này ngũ hành dung hợp. Dù sao ngũ hành hòa vào nhau là một cái trong truyền thuyết sự tình. Hơn nữa từ các loại điển tịch hoặc là trong truyền thừa, bọn họ biết ngũ hành dung hợp cùng ngũ hành tướng sản sinh mạnh mẽ. Còn nữa, sơ thủy chi thành giả thiết thành ngũ hành cân bằng thể chất, khẳng định có bọn họ không biết sự tình, hơn nữa rất có thể được một loại nào đó truyền thừa. Bằng không sơ thủy chi thành sẽ không như vậy sắp xếp. Vì lẽ đó bọn họ vị trí thế lực tài năng sẽ tiêu hao vô số tài nguyên. Thế nhưng hiện tại ngũ hành dung hợp xuất hiện ở một người trẻ tuổi trên người sao. Hơn nữa còn là một cái ngũ hành thể chất người trẻ tuổi. Bọn họ thật không dám tưởng tượng Diệp Phong là tu luyện như thế nào đến mức độ này. Phải biết, ngũ hành thể chất tốc độ tu luyện phi thường chậm, ngũ hành cân bằng thể chất càng là trong truyền thuyết nhất là rác rưởi thể chất, gia tộc của bọn họ hao phí hơn 100 vạn năm càng là vô số tài nguyên, cũng chỉ có thể bồi dưỡng được ngũ hành thể chất thánh cấp đỉnh cao, hiện ở một cái xa xôi giới vực người trẻ tuổi làm đến một bước này sao? Bọn họ quả thực là khó có thể tưởng tượng. Kỳ thực không chỉ nhân loại, hết thể chủng tộc đều có liên quan với ngũ hành hòa vào nhau truyền thuyết. Bởi vậy, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong mũi thương hào quang 5 màu thời điểm tài năng sẽ như vậy khiếp sợ. Vành! Diệp Phong trường thương trong nháy mắt liền công kích được Thạch Vương trên người, nhất thời một tiếng vang thật lớn, đầy trời đá tảng bay lượn. Lần này Thạch Vương không có bay ra ngoài, mà là trực tiếp nổ tung. T5! Thấy cảnh này, song phương hết thể say mê cấp bậc cường giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cũng đều biết Thạch Vương thân thể mạnh mẽ. Coi như là không biết, cũng nhìn thấy Diệp Phong công kích hơn 100 hạ, vẫn không có thương tổn được bản nguyên Thạch Vương, đã biết rồi hắn mạnh mẽ. Dù sao Diệp Phong trường thương, một thương đủ để thuấn sát một vị thần vương, thậm chí nắm giữ nguyên thần đại ma chủ đều bị trực tiếp thuấn sát, công kích như vậy hơn 100 hạ, đều không có thu được cái gì hiệu quả, đủ để nhìn ra Thạch Vương phòng ngự mạnh mẽ. Hơn nữa càng là hướng về công kích, Diệp Phong công kích càng ngược. Kỳ thực không phải Diệp Phong công kích yếu, bọn họ cũng đều biết đó là Thạch Vương phòng ngự tăng mạnh. Thế nhưng hiện tại, Thạch Vương thân thể trực tiếp nổ tung. Hả? Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy đá vụn bên trong một vệt sáng bắn ra, điều này làm cho bọn họ không khỏi sửng sở. Tinh hạch. Trong nháy mắt, Diệp Phong liền biết rồi lúc này cái gì, Thạch Vương bản nguyên tinh hạch. Thạch Vương tinh hạch tốc độ cực kỳ nhanh, không có ngoại tại thân thể ràng buộc, Thạch Vương năng lực phát huy được tốc độ có thể tưởng tượng. Chỉ là đột nhiên, tinh hạch tốc độ chậm lại, có điều vẹn vẹn trong nháy mắt, tinh hạch trên bốc lên hào quang màu vàng, tia sáng này như là hỏa diễm như thế ở tinh hạch trên đốt cháy bốc lên. Này đoàn hỏa diễm bay lên đồng thời, nguyên bản tốc độ xuống hàng đến tinh hạch đột nhiên tăng nhanh, hướng về phương xa bay đi. Tinh hạch chính là Thạch Vương, lúc này trong lòng hắn hoảng hốt, vừa hắn nhưng là cảm giác được một luồng mạnh mẽ ràng buộc lực, này cố ràng buộc trực tiếp cướp đoạt tinh hạch đối với pháp tắc khống chế. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có đốt cháy tự thân vận dụng tự thân bản nguyên sức mạnh. Đốt cháy bản nguyên tài năng là đối với hắn to lớn nhất thương tổn. Bọn họ tự thân bản nguyên là không có cách nào bổ sung, có thể nói, dùng một điểm ít một chút. Thế nhưng hiện tại sinh mệnh du quan thời khắc, hắn lại không thể không dùng. Diệp Phong công kích vượt quá sự tưởng tượng của hắn, đặc biệt là một đòn tối hậu, ngũ hành dung hợp uy lực hắn xem như là đã được kiến thức. Nếu như vừa Diệp Phong công kích xem như là để hắn giật mình, một đòn tối hậu quả thực chính là kinh hãi. Điều này làm cho hắn không thể không chạy. Hừ, muốn chạy. Nhìn đi xa tinh hạch, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Vừa nguyên thần của hắn đã câu thông thiên địa, dùng sức mạnh đất trời ràng buộc ở tinh hạch, không nghĩ tới hắn trực tiếp đốt cháy bản nguyên. Có điều, coi như vậy Diệp Phong cũng không có bao nhiêu lưu ý. Diệp Phong nói xong, một bước bước ra. Bước đi này đi ra ngoài, ngang qua tinh hà, dường như thời gian cùng không gian đều bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Ngàn dặm khoảng cách, ngay ở bước đi này trong lúc đó vượt qua. Chưa xong còn tiếp. PS, muốn canh ba đến, thế nhưng mưa xối xả, bị cúp điện nửa ngày, chỉ có thể hai canh. Chương 940, giết chết Thạch Vương. Diệp Phong đi tới tinh hoạch bên cạnh, một chỉ điểm ra, một điểm ánh sáng tập trung ở đầu ngón tay của hắn. Chỉ tay ngang qua phía chân trời, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ngưng tụ ở chỉ tay bên trên. Bất luận ai nhìn thấy này, chỉ tay đều rất giống nhìn thấy toàn bộ thiên địa. Lúc này ở trong mắt bọn họ không có cái khác bất luận nhân vật nào, chỉ có cái ngón tay này. Ngón tay chính là thiên địa trung tâm. Cái này ngón tay chỉ về chính là Thạch Vương tinh hoạch. Trốn. Nhìn Diệp Phong ngón tay, Thạch Vương kinh hãi không tên, không có chút gì do dự, đốt cháy hỏa diễm lần thứ hai tuôn ra bắt đầu bay lên, tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp đôi hướng về xa xa bay đi. Hắn không thể không trốn. Tuy rằng tinh hoạch so với hắn bên ngoài thân thể cường lớn mấy lần, thế nhưng hắn cũng không dám đánh cược. Nếu như Diệp Phong không có biểu hiện ra ngũ hành dung hợp đến, hắn còn có lòng tin chống đối một hồi, chỉ là bây giờ nhìn đến ngũ hành dung hợp uy lực sau, hắn cũng không dám tiếp tục đi thử nghiệm. Chỉ là bất luận cái này tinh hoạch làm sao tránh né Diệp Phong ngón tay, đều không có một chút nào tác dụng, Diệp Phong ngón tay như ảnh đi theo giống như điểm đến tinh hoạch trên. 3. Đột nhiên một tiếng vang nhỏ, tinh hoạch trên ngọn lửa màu vàng ở này chỉ tay bên dưới, ầm ầm tiêu tan. Tinh thần sát. Đọc truyện online http. Nhìn thấy ngọn lửa màu vàng tiêu tan, lộ ra bên trong tinh hạch sau, Diệp Phong lạnh giọng khẽ quát một tiếng. Theo hắn quát nhẹ, một thanh nho nhỏ do ánh sáng tạo thành trường thương từ Diệp Phong lông mày hiện lên. Tinh thần sát tiến hóa trở thành nguyên thần giết sau, Diệp Phong mới chính thức cảm giác được môn bí pháp này mạnh mẽ, thậm chí hắn cũng hoài nghi này có phải là một loại thần thông. Một loại chuyên môn giết chết nguyên thần thần thông. Nguyên thần bất tử bất diệt, muốn giết chết, chỉ có vượt qua nguyên thần bản thân vài lần sức mạnh tài năng có thể. Thế nhưng này tinh thần sát có thể giết chết linh hồn tinh thần, thậm chí coi như là cùng đẳng cấp nguyên thần đều không có vấn đề. Đương nhiên, này cùng đẳng cấp nguyên thần nếu như ở sâu trong ý thức hắn không có cách nào, thế nhưng làm đối phương dùng lúc đi ra. Này lực sát thương không thể nghi ngờ là to lớn. Bất kỳ một môn nhằm vào nguyên thần hoặc là linh hồn pháp môn đều là cực kỳ quý giá. Thậm chí là một người thế lực chấn tông pháp cửa đều không ngạc nhiên. Có thể nói, vật này ngoại trừ trong vũ trụ các thế lực lớn những người khác rất ít nắm giữ. Coi như là ma tộc như vậy thế lực đều không có. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong nhưng nắm giữ. Nhìn Diệp Phong mi tâm hiện lên ánh sáng tạo thành trường thương, những thần vương này cấp bậc cường giả đột nhiên cảm giác được linh hồn một trận run rẩy. Loại này run rẩy hào không lý do. Thế nhưng là để bọn họ bản năng e ngại. Nếu như là đại ma chủ ở đây phòng trừng năng lực nhận ra, thế nhưng bọn họ những người này hiển nhiên là không được, dù cho là thần thú cũng không quen biết. Dù sao bọn họ nắm giữ truyền thừa ký ức chỉ là chư thiên vạn giới bên trong ký ức. Những ký ức này rất mạnh mẽ, nhưng đối với trong vũ trụ sự tình vẫn là đầu góc mơ hồ. Những chủng tộc kia liên minh càng đối với này là không biết gì cả. Bọn họ là mạnh mẽ, nhưng dù sao bọn họ không phải chân chính ở trong vũ trụ sinh tồn quá, coi như là sinh tồn quá, vật như vậy cũng không phải bọn họ có thể tiếp xúc được. Bởi vậy, bọn họ ngoại trừ bản năng run rẩy ở ngoài. Đối với này cũng không hề có một chút ấn tượng. Không được. Thạch Vương cũng cảm giác được loại này run rẩy, đặc biệt là trường thương là nhằm vào hắn, cảm giác của hắn mãnh liệt nhất, thậm chí cảm giác linh hồn đều rất giống có châm ở chát hắn như vậy. Chỉ là bất luận hắn làm sao không có bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí hắn liền đốt cháy bản nguyên công kích Diệp Phong đều không làm được. Hoặc là nói không phải không làm được, mà là không kịp. Khi hắn cảm giác được linh hồn run rẩy sau, mau mau đốt cháy bản nguyên, thế nhưng vừa đốt cháy bản nguyên bị Diệp Phong đánh tan sau, có trong nháy mắt dừng lại. Này một tia dừng lại để hắn phản ứng lại thời điểm, trường thương đã đi tới tinh hạch trước mặt. Xì xì. Một tiếng vang nhỏ, trường thương đâm trúng tinh hạch sau biến mất không còn tăm hơi. A ba. Đồng nhiên. Một tiếng kêu thê thảm từ tinh hạch bên trong vang lên, tiện đà tiếng kêu thảm thiết biến mất không còn tăm hơi, một luồng không tên gợn sóng từ tinh hạch trên tản mát ra. Luồng rung động này rất nhanh sẽ bao phủ chu vi mười mấy vạn dặm không gian. Phổ thông vũ giả không biết luồng rung động này là cái gì. Thế nhưng không giấu giếm được những thần vương này cấp bậc cường giả. Hình thần đều diệt. Hết thảy thần vương cấp cường giả sắc mặt không khỏi biến đổi. Kết quả này là bọn họ chưa từng có nghĩ đến. Kỳ thực với bọn họ còn có một tia may mắn. May mắn Diệp Phong công kích không có thể đột phá này tinh hạch phòng ngự. Phải biết, này tinh hạch nhưng là chư thiên vạn giới vừa thành hình thời gian bản nguyên đồ vật. Này bản nguyên đồ vật đến từ chính vũ trụ mịt mùng. Mức độ kiên cố thế giới cảnh cường giả cũng không thể làm sao mảy may. Vì lẽ đó bọn họ tuy rằng kinh hãi, thế nhưng trong lòng nhưng vẫn còn có chút để tức giận. Dù cho là Thạch Vương, tuy rằng không dám đối mặt Diệp Phong công kích, hoặc là cho rằng Diệp Phong công kích không thể đối với hắn đủ thành uy hiếp, có điều. Diệp Phong sức chiến đấu để hắn cũng không dám dễ dàng đi thử nghiệm. Thế nhưng không nghĩ tới cũng không có trực tiếp công kích, mà là trực tiếp diệt đến linh hồn của hắn sao. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Này tinh hạch nhưng là những kêu bản nguyên sinh mệnh chỗ dựa lớn nhất. Dù cho công kích không được cũng năng lực giữ được tính mạng. Tự chư thiên vạn giới hình thành sau, bọn họ gặp được không ít lần nguy hiểm. Có mấy lần thậm chí so với này còn muốn hung hiểm, nhưng bọn họ nhưng còn sống, dựa vào chính là cứng rắn tinh hạch. Xưa nay chưa bao giờ gặp Diệp Phong công kích như vậy. 4. 6. Yên tĩnh. Yên tĩnh quái gì? Lúc này toàn bộ bên trong không gian không đủ có một tia âm thanh. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Xa xa, cái nào phổ thông vũ giả tuy rằng không biết phát sinh cái gì, thế nhưng bọn họ lúc này cũng đấu đều từng cái yên tĩnh lại, thậm chí ngay cả công kích đều ngừng lại. Dù sao những thần vương này cấp bậc cường giả biểu hiện quá quỷ dị. Bọn họ vẫn quan tâm những thần vương này chiến đấu, lúc này hết thảy thần vương đều đình chỉ công kích, bản thân liền cảm giác vô cùng không đúng. T4. Thấy cảnh này sau, vô số hút vào khí lạnh âm thanh, ở quỷ dị này yên tĩnh bên trong không gian vang lên. Không thể. Tại sao lại như vậy? 12. Tiện đà, vô số thanh âm kinh ngạc thốt lên vang lên. Có 3 tên thần vương cấp bậc cường giả, một mặt dại ra nhìn Diệp Phong vị trí. Này 3 tên thần vương đều là tinh quái bộ tộc thần vương, toàn bộ đều là thần vương hậu kỳ thần vương, ở chư thiên vạn giới bên trong tuyệt đối thuộc về bá chủ cấp bậc tồn tại. Nhưng hiện tại 3 người này trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ nhìn Diệp Phong. Bọn họ kỳ thực bản thân đối với mình bảo mệnh cũng còn tốt là chắc chắn, thậm chí có thể nói, ở chư thiên vạn giới không người nào có thể muốn bọn họ mệnh. Điểm này đã vô số lần bản chứng thực. Ở thượng cổ cuộc chiến bên trong, kỳ thực bọn họ cũng có người tham dự quá, khi đó bọn họ chỉ có điều cường giả thần cấp. Nhưng khi đó thần vương công kích rơi xuống trên người bọn họ, cũng chỉ là để bọn họ bị thương rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi. Hiện ở tại bọn hắn hầu như đứng chư thiên vạn giới đỉnh. Cũng không nhận ra có người có thể uy hiếp đến tính mạng của bọn họ, thế nhưng không nghĩ tới. Trong bọn họ mạnh mẽ nhất Thạch Vương rơi xuống sao. Này không thể không để bọn họ kinh hãi. Này dưới cái nhìn của bọn họ quả thực là không thể nào tưởng tượng được sự tình. Trốn. Rời đi nơi này. Trong nháy mắt, bọn họ không chần chờ chút nào đều ở trong lòng mình làm ra quyết định. Bọn họ tới nơi này cũng là bởi vì không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng hoặc là bản thân liền đến một cái ranh giới đột phá, còn có là chịu đến một ít bạn tốt mời. Cho tới tinh chế huyết thống đối với bọn họ cũng không đủ có tác dụng gì. Bọn họ bản ý là giúp bằng hữu một tay, hoặc là dựa vào chiến tranh áp lực cực lớn, để bọn họ đột phá ràng buộc. Dù sao bọn họ muốn đột phá quá khó khăn. Sinh mệnh vô tận đồng thời, đột phá cảnh giới thành bọn họ một loại hy vọng xa vời, đặc biệt là cảnh giới càng cao càng là khó có thể đột phá. Khả năng này chính là mặt khác một loại cân bằng. Từ chư thiên vạn giới hình thành đến hiện tại, bọn họ tài năng đột phá đến thần vương cảnh giới. Nay ở những chủng tộc khác quả thực chính là không thể xuất hiện. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, nơi này lại có nguy hiểm đến tính mạng. Vì lẽ đó không có chút gì do dự xoay người liền chạy. Mạnh mẽ nhất Thạch Vương cũng đã rơi xuống, bọn họ làm sao dám không chạy. Coi như là không có thể đột phá thì lại làm sao. Sự sống vô tận, để bọn họ sớm muộn đều có thể đột phá. Càng là ủng có sự sống vô tận, bọn họ cũng càng là sợ chết. Chỉ cần có mệnh ở, tất cả còn đều có thể, không liều mạng mà đối thoại. Cái gì đều là nói vô ích. Trong nháy mắt, 3 bóng người hướng về phương xa chạy tới. Diệp Phong thu hồi tinh hạch sau, nhìn về phía 3 người chạy trốn phương hướng. Cao mày cũng không có truy chạy tới. Hiện tại là thời kỳ chiến tranh, 3 người tướng chạy hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ, huống hồ 3 người phân hướng về 3 phương hướng. Còn nữa, nơi này còn có nhiều như vậy thần vương cường giả đang chém giết lẫn nhau. Diệp Phong hiện tại vẫn tương đối thỏa mãn, bản nâng cấp bản tinh thần sát hắn vẫn là lần thứ nhất đang lúc đối địch sử dụng, không nghĩ tới hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Hắn đều chưa hề nghĩ tới một đòn có hiệu quả, không nghĩ tới trực tiếp giết chết Thạch Vương. Hơn nữa trong tinh hạch năng lượng một điểm không có lãng phí. Thổ bản nguyên đồ vật A. Vật này tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu, thậm chí toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong e sợ không có so với cái này thổ bản nguyên càng tốt hơn bản nguyên đồ vật. Diệp Phong lúc này thu hồi đầy trời khí huyết. Hết cách rồi, huyết tế tiêu hao khí huyết quá mức nghiêm trọng, Diệp Phong có thể kiên trì thời gian lâu như vậy đã toán là vô cùng tốt. Còn nữa, huyết tế dù sao chỉ có thể coi là bí pháp, có nhất định tai hại. Cũng chỉ thích hợp bạo phát. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong, phổ thông thần vương cường giả coi như là nắm giữ huyết tế. Năng lực phát huy được sức chiến đấu cũng là có hạn độ, dù sao bọn họ khí huyết có hạn. Đây chỉ có Diệp Phong như vậy mạnh mẽ cực kỳ tồn tại, mới có thể đang sử dụng huyết tế thời gian phát huy ra vượt quá tưởng tượng thực lực. Cũng may mà Diệp Phong rơi vào huyết uyên, khí huyết ở huyết uyên bên trong có một loại chất lột xác, nếu không thì, hắn e sợ chỉ có thể phát sinh vài chiêu toàn bộ thực lực công kích. Thu hồi đầy trời khí huyết sau, Diệp Phong thực lực chợt giảm. Có điều, coi như là như vậy cũng không có một người coi khinh. Khí thế chợt giảm, nhưng vẫn đủ sẽ vượt qua thần vương thực lực khí thế. Đây là bất luận người nào đều không thể coi thường. Nhìn Diệp Phong, những kia liên minh thần vương cấp bậc cường giả liếc mắt nhìn nhau sau, hơn 10 người thần vương cường giả hướng về Diệp Phong vồ giết tới. Hơn nữa hướng về Diệp Phong vồ giết tới, là liên minh bên trong mạnh mẽ nhất mấy cái tồn tại. Vượt qua thần vương cấp bậc sức chiến đấu. Coi như là như vậy, bọn họ cũng có lòng tin quấn lấy Diệp Phong, đặc biệt là Diệp Phong rõ ràng là sử dụng bí pháp này phản phệ không phải là dễ như ăn cháo chống đối. Đã như thế, bọn họ nói không chắc có thể đánh giết Diệp Phong. Diệp Phong nhất định phải chết. Điểm này bọn họ đều trong lòng rõ ràng. Nếu không thì, coi như là đem nhân loại thần vương đều giết sạch đều không đủ có tác dụng gì. Diệp Phong chính mình chỉ cần đánh lén, bất cứ người nào đều không khỏe đối thủ của hắn. Nếu như bị Diệp Phong ghi nhớ trên, ngẫm lại đều cho rằng khủng bố. Chưa xong còn tiếp. Chương 941, Kim Thỉ Vũ Thần đột phá. Có thể nói, đem nhân loại đỉnh cấp sức chiến đấu đều tiêu diệt, thế nhưng chỉ cần Diệp Phong không chết, hết thảy đều là toi công. Nói lúc này Diệp Phong một người đẩy lên một chủng tộc không hề quá đáng. Kỳ thực cái cảm giác này chính là ở vừa bay lên, trước đây bọn họ cũng không biết Diệp Phong là ai, coi như là kinh diễm bọn họ cũng không có để ý quá. Thế nhưng làm Diệp Phong giết chết đại ma chủ như không, giết Thạch Vương như làm thịt chó sau, bọn họ không thể không nhìn thẳng vào Diệp Phong tồn tại. Tuy rằng vừa chỉ là liếc mắt nhìn nhau, có điều, bọn họ đều lan truyền vô số tin tức. Trước hết giết đi Diệp Phong, đặc biệt là thừa dịp hiện tại, nếu không thì sau đó muốn giết chết Diệp Phong khó khăn. Chờ Diệp Phong khôi phục như cũ, bọn họ không biết muốn từ nơi nào tìm những đại ma chủ đó cùng Thạch Vương nhân vật như vậy đến tiêu hao Diệp Phong. Bởi vậy, trong nháy mắt bọn họ liền tìm ra 10 cái người mạnh mẽ nhất tới đối phó Diệp Phong. 10 người này là liên minh bên trong mạnh mẽ nhất. Nhân loại thần vương nhìn tất cả những thứ này, trong lòng âm thầm vui mừng. Vui mừng Diệp Phong tồn tại, bằng không nhân loại kết quả thật không dám nói. Thế nhưng hiện tại tối thiểu bọn họ năng lực nhân loại bảo lãnh sẽ không bị diệt tuyệt. Đặc biệt là Diệp Phong tồn tại, Diệp Phong muốn chạy, chư thiên vạn giới không thể có người có thể ngăn cản Diệp Phong. Ngũ hành dung hợp, pháp tắc thời gian. Chuyện này quả thật chính là người tiên. Diệp Phong tài năng tu luyện thời gian bao lâu? Không tới 100 năm. Khó mà tin nổi. Ai cũng không sẽ nghĩ tới có người có thể ở không tới bách năm đạt đến một bước này. Liên lụy đến một chủng tộc tồn vong. Nhân loại những võ giả khác cũng đều từng cái trợn mắt ngoác mồm, Diệp Phong tạo thành thần trận những người khác cũng đều là như vậy. Có điều, Diệp Phong tạo thành thần trận những người này từng cái đáy lòng đều hưng phấn cực kỳ, những Diệp Phong đó thân vệ càng là như vậy. Diệp Phong trưởng thành đến mức độ này, Thánh Vũ giới vực tương lai có thể tưởng tượng. Nếu như đối phương không có Thiên Vương thành như vậy vũ khí, ở chư thiên vạn giới hầu như không có giết chết Diệp Phong khả năng. Kim Thỉ Vũ Thần trong mắt càng là lập lòe một luồng không tên thần thái. Diệp Phong thời gian sử dụng pháp tắc cho hắn trùng kích quá lớn, Diệp Phong mỗi một lần sử dụng hắn lĩnh ngộ liền sâu sắc thêm một phần. Diệp Phong gần giống như là một mảnh hải, mà hắn chỉ là một giọt nước, hắn hấp thu hải lý lượng nước cấp tốc lớn mạnh chính mình. Cực hạn. Lúc này Kim Thỉ Vũ Thần đã đến đột phá cực hạn. Oeng. Đồng nhiên, một luồng cuồng bạo khí thế từ trên người Kim Thỉ Vũ Thần truyền đến. Tiện đà một luồng quỷ dị gợn sóng từ trên người hắn truyền tới. Có điều, đối lập với bên trong vùng thế giới này cuồng bạo năng lượng, vô số thần vương kinh thiên khí thế, Kim Thỉ Vũ Thần điểm ấy cũng không tính là gì. Đột phá. Lâm trận đột phá cũng không phải chưa từng xảy ra. Bước ngoặt sinh tử mấy trăm ngàn vũ giả bên trong đột phá không phải số ít. vì lẽ đó cũng không có người nào lưu ý. Thế nhưng khi này cỗ quỷ dị gợn sóng thích thả lúc đi ra, nhân loại bên này đầy mặt hưng phấn, mà ma tộc cùng liên quân bên kia nhưng là một mặt nghiêm nghị. Pháp tắc thời gian gợn sóng, cái này bọn họ vẫn là biết đến. Không ai từng nghĩ tới nhân loại lại ra một cái lĩnh ngộ pháp tắc thời gian người, hơn nữa nhìn cái này gợn sóng là đột phá đến thần tướng cảnh giới. Thần tướng cảnh giới pháp tắc thời gian lĩnh ngộ giả, xem như là đã trưởng thành lên, chờ hắn đạt đến thần vương cảnh giới, tuyệt đối sẽ là chúa tể một phương tồn tại. Này không thể không để bọn họ nhìn thẳng vào. Diệp Phong cũng kinh ngạc quay đầu lại liếc mắt nhìn, hắn không nghĩ tới Kim Thì Vũ Thần sẽ vào lúc này đột phá. Có điều, một cái pháp tắc thời gian kẻ nắm giữ, đối với toàn thể nhân loại tới nói đều là một cái bảo tàng. Kim Thì Vũ Thần là pháp tắc thời gian người tu hành, nhưng đối với con người mà nói đều không quan trọng. Chỉ là chịu đến quan tâm mà thôi. Bất kể là cái gì người tu hành, chỉ cần không đột phá đến thần tướng cảnh giới, ở nhân loại xem ra, chỉ là có một điểm thiên phú mà thôi. Huống hồ nhân loại pháp tắc thời gian người tu hành vẫn có mấy cái. Thế nhưng những người này đều bị vây ở thần cấp. Thậm chí trước đây thiên phú cũng không có một chút tác dụng nào, hơn nữa những người kia tu luyện vẫn là phổ thông pháp tắc thời gian. Kỳ thực đến thần vương cảnh giới vẫn là biết phổ thông pháp tắc cùng pháp tắc bản nguyên, thế nhưng đối với võ giả bình thường tới nói cũng không biết sự khác biệt này. Thậm chí bọn họ cũng không thể tiếp xúc được pháp tắc bản nguyên. Chỉ có những thần vương này cảnh giới cường giả trực hệ tử tôn bên trong có thiên tài nhân vật, tài năng có thể tiếp xúc được. Dù sao ẩn chứa pháp tắc bản nguyên đồ vật quá thiếu. Huống hồ là pháp tắc thời gian thần bí như vậy pháp tắc. Coi như là gia tộc lão tổ trợ giúp. Cũng có điều miễn cưỡng đạt đến thần cấp đỉnh cao, muốn đột phá thần tướng hầu như không thể. Hiện tại nhưng có một người đột phá. Hơn nữa còn là thánh vũ giới vực người. Điều này làm cho bọn họ không thể không cảm thán thánh vũ giới vực được trời cao chăm sóc. Toàn bộ thánh vũ giới vực tuy rằng trăm vạn năm vẫn ở hết thể giới vực bên trong lớp đáy. Nhưng bọn họ vẫn là biết thánh vũ giới vực một ít chuyện. Cường giả. Chân chính độc bá thiên hạ cường giả hầu như đều là xuất từ thánh vũ giới vực. Trăm vạn năm vắng lặng, để thánh vũ giới vực lần thứ hai thả ra ánh sáng lóa mắt thải. Diệp Phong, Diệp Hạo, Thiết Vũ, Hoa Phỉ Phỉ, Kim Thị Vũ Thần chờ chút. Những người này tư chất ở toàn bộ chư thiên vạn giới không tính là hàng đầu, thế nhưng cơ duyên tốt vô cùng, thậm chí bọn họ bản thân dùng không quá yêu nghiệt tư chất, đạt được những yêu nghiệt kia cũng không thể đạt được thành tích. Diệp Hạo, Thiết Vũ đều tu luyện không tới trăm năm, nhưng đạt đến đường một đời người cũng không thể đạt đến cảnh giới, hơn nữa còn là trong đó cường giả. Nay bất kể là thả ở nơi đó, chính là những thần vương này vị trí gia tộc huynh lực bồi dưỡng, cũng có điều miễn cưỡng đạt đến một bước này, cơ sở vẫn không có những người này bền chắc. Đặc biệt là còn ra Diệp Phong như vậy một cái yêu nghiệt. Thậm chí cũng không thể dùng yêu nghiệt tới nói, chưa từng có ai. Từ toàn bộ chư thiên vạn giới có ghi chép bắt đầu, sẽ không có người năng lực đạt đến Diệp Phong bước đi này. Một người nâng lên một chủng tộc sao. 6. Diệp Phong nhìn vây công hắn mười mấy cái vũ giả, trong đó bao quát mỗi cái chủng tộc lãnh tụ. Ở Diệp Phong nhìn bọn họ thời điểm, bọn họ cũng đều nhìn Diệp Phong. Nói thật, Diệp Phong xuất hiện bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Thậm chí lúc này Diệp Phong đã thành biến số lớn nhất. Lúc này bọn họ thương lượng công đánh nhân loại, chiếm trước nhân loại cương vực sự tỉnh thời gian không nghĩ tới. Bọn họ đã đem nhân loại các loại sức mạnh đều cân nhắc đi vào, thế nhưng không nghĩ tới đột nhiên giết ra Diệp Phong. Kỳ thực ngay ở Diệp Phong mới ra hiện thời điểm, bọn họ đều không có để ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong có điều là may mắn được một loại nào đó truyền thừa, thế nhưng sau đó bọn họ biết bọn họ sai rồi. Bản thân thần tướng cảnh giới nhưng phát huy ra chiến lược như vậy. Quả thực chính là chuyện khó mà tin nổi. Bất kể như thế nào muốn cũng không nghĩ ra. Ngoại trừ ma tộc, những chủng tộc khác lui ra lần này chiến tranh, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không thì, mặc dù chiến tranh kết thúc bốn. Nhìn chu vi mười mấy người này, Diệp Phong lạnh giọng nói một câu. Diệp Phong lời nói mặc dù còn chưa nói hết, nhưng nhìn đến Diệp Phong lạnh lùng ánh mắt cùng cả người sắc khí, bọn họ đều hiểu Diệp Phong ý tứ. Điều này làm cho bọn họ cả người không khỏi dùng mình. Cái khác thần vương cường giả nói chút đối thoại. Dưới cái nhìn của bọn họ chính là một chuyện cười, dù cho làm vào hôm nay trước đây cũng là như thế, nhưng lúc này, Diệp Phong, bọn họ không thể không coi trọng. Giết Thạch Vương cường giả như vậy như làm thịt chó sao? Đang không có những này đại ma chủ thời điểm, Thạch Vương nói là chư thiên vạn giới người số một đều không quá đáng, đặc biệt là bảo mệnh bản lĩnh càng là không thể tưởng tượng. Vì lẽ đó cái nào sợ bọn họ phi thường trông mà thèm Thạch Vương bản nguyên tinh hoạch thế nhưng không người nào dám động thủ. Một là ai cũng không chắc chắn giết chết thần vương. Hai là bọn họ không cách nào đối mặt Thạch Vương trả thù. Thạch Vương như vậy giết không chết cường giả trả thù dâng lên tuyệt đối là bọn họ ác ngộng. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong đây. Một cái giết chết Thạch Vương tồn tại. Dưới cái nhìn của bọn họ, giết không chết Thạch Vương đều bị Diệp Phong giết chết, hết thảy đại ma chủ hầu như đều tổn hại ở trong tay của hắn, người như vậy trả thù dâng lên kết quả có thể tưởng tượng. Cái khác bốn tộc nghe được Diệp Phong sau, trong lòng không khỏi một trận ý động. Diệp Phong trả thù bọn họ không chịu nổi, nếu như không phải nhìn thấy Diệp Phong suy yếu, bọn họ thậm chí đều không sẽ ra tới. Có điều, nhưng không nghĩ tới Diệp Phong ngoại trừ pháp tắc thời gian ở ngoài, lại còn có ngũ hành dung hợp. Ngũ hành dung hợp bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy, uy lực của nó vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Nhìn thấy bốn tộc cường giả dáng vẻ, ma tộc lãnh tụ sắc mặt không khỏi đại biến. Trước đây bọn họ có thể không đem nhân loại để vào trong mắt, thế nhưng hiện tại nhưng không thể không để ở trong lòng. Mạnh mẽ. Lúc này hiện tại nhân loại cho cảm giác của bọn họ. Một là bởi vì Diệp Phong, hai là nhân loại thần trận. Điều này khiến nhân loại ta thực lực đột nhiên tăng cao vài lần. Ngụy thế giới cảnh thì lại làm sao? Vẫn là để bọn họ ngước nhìn tồn tại. Nếu như không phải bọn họ ngũ tộc liên minh thần vương nhiều, bằng không tuyệt đối không thể ngăn cản những người này, còn nữa, còn có Diệp Phong như vậy một tên biến thái tồn tại. Lúc này không giết chết Diệp Phong, chờ đợi bọn họ chính là diệt tộc. Chỉ cần Diệp Phong khôi phục một điểm, có thể một lần giết chết mấy vị thần vương, mấy lần toàn bộ ma nhân bộ tộc thần vương e sợ đều sẽ chết sạch. Chư vị, các ngươi hiện tại lui ra, nhân loại liền sẽ bỏ qua cho các ngươi. Giết chết bọn họ nhiều người như vậy, nào có nhẹ như vậy dịch buông tha. E sợ hiện tại hắn sử dụng bí pháp phản vệ, tài năng sẽ nói nhiều như vậy, bằng không liền trực tiếp mở giết là được rồi. Ma nhân bộ tộc đương nhiên sẽ không để những người này lui ra, bởi vậy, mở miệng nói lên. Chỉ có những chủng tộc khác ở, bọn họ tài năng có thủ thắng hy vọng. Cho tới liên quan với Diệp Phong, hắn cũng không hề nói dối. Diệp Phong nhân vật như vậy, giết Thạch Vương cũng như làm thịt chó, sẽ dễ dàng buông tha bọn họ sao? Thế nhưng hiện tại đến một câu chuyện cũ sẽ bỏ qua, hiển nhiên là có vấn đề. Chưa xong còn tiếp. Chương 942, làm nổ trí bảo. Nghe được cái này ma tộc thần vương sau, trái tim tất cả mọi người bên trong không khỏi rùng mình, ánh mắt dao động dâng lên. Trong lòng bọn họ cũng đều rõ ràng, nếu như hiện tại rời khỏi, nếu như Diệp Phong tiêu diệt từng bộ phận, bọn họ căn bản cũng không có sức phản kháng. Nếu như bọn họ hiện tại đồng lòng, nói không chừng năng lực đem Diệp Phong chém xuống. Dù sao hiện tại Diệp Phong dưới cái nhìn của bọn họ là suy yếu nhất thời điểm. Đương nhiên bọn họ cũng nghĩ đến Diệp Phong đang hư trương thanh thế, bằng không làm sao sẽ làm bọn họ rời đi đây. Bởi vậy, trong nháy mắt trái tim của bọn họ liền xác định đi, nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt lóe lên một tia ý lạnh. Nhìn thấy ánh mắt của những người này, Diệp Phong nơi đó năng lực không biết sự lựa chọn của bọn họ đây. Mở miệng, nói, các ngươi đã tự mình nghĩ chết, vậy cũng chớ quái ta không khách khí bốn. Diệp Phong nói xong, nguyên thần lực lượng trong nháy mắt bao phủ lại cả vùng không gian. Những thần vương này cấp bậc cường giả đều bị nguyên thần của hắn khống chế sức mạnh đất trời bao phủ. Trừ phi thực lực tuyệt đối trên vượt xa Diệp Phong hoặc là bọn họ bản thân nguyên thần lực lượng cùng Diệp Phong tương đương hoặc là vượt qua Diệp Phong, bằng không bọn họ không thể tránh thoát khỏi vùng thế giới này ràng buộc. Đối mặt thế giới cảnh, Diệp Phong vùng thế giới này khả năng không có bao nhiêu tác dụng, thế nhưng đối với thần vương cảnh giới vũ giả tới nói, nguyên thần câu thông thiên địa là bọn họ khó có thể vượt qua càng một đạo lệch trời. Cái gì? Đây chính là nguyên thần lực lượng. Ám âm thần vương, ngươi lại không có nói cho chúng ta người này nắm giữ nguyên thần 6. 10. Khi bọn họ cảm nhận được vùng thế giới này ràng buộc lực lượng sau, cái khác bốn tộc thần vương cường giả biến sắc mặt, không khỏi kinh ngạc thốt lên dâng lên. Diệp Phong nắm giữ nguyên thần là bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới. Vừa chiến tranh Diệp Phong cũng không có sử dụng nguyên thần lực lượng, vì lẽ đó bọn họ cũng không biết, ma nhân bộ tộc biết, thế nhưng bọn họ cũng không có nói, bọn họ sợ chính là bốn tộc liên minh không được. Huống hồ. Lúc đó ma nhân bộ tộc nắm giữ đại ma chủ, những này đại ma chủ đều nắm giữ nguyên thần, vì lẽ đó bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Thế nhưng không nghĩ tới những này đại ma chủ chết dễ dàng như thế, này kỳ thực cũng quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Đọc truyện online HTTP. Còn nữa, bọn họ những người này đều không có cùng Diệp Phong từng giao thủ, cũng không biết Diệp Phong nguyên thần mạnh mẽ đến đâu. Coi như là đại ma chủ nói thời điểm, bọn họ cũng không có bao nhiêu lưu ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, những đại ma chủ đó là vì là thất bại kiếm cớ. Lúc này khi bọn họ tự mình cảm nhận được thời điểm, mới biết này nguyên thần lực lượng mạnh mẽ. Không có cách nào câu thông ngoại giới, đối với pháp tắc cảm ngộ không có một chút tác dụng nào, ở đây liền không cảm giác được pháp tắc. Dù cho là thần vương cũng giống như vậy, mượn thiên địa pháp tắc sức mạnh. Làm vùng thế giới này không có pháp tắc thời điểm, bọn họ một chút biện pháp cũng không có. Giết! Giết! 7. Bọn họ biết hiện tại không phải oán giận thời điểm, bởi vậy. Mạnh mẽ chừng một chút ma tộc thần vương vũ giả sau, dồn dập gầm lên dâng lên. Không cần vận dụng pháp tắc, nhưng có thể sử dụng sức mạnh của chính bọn họ. Thân thể bọn họ bên trong thần lực, một giọt thì tương đương với 100.000 viên linh thạch cực phẩm, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Nhìn thân thể của bọn họ không lớn, thế nhưng đem bên trong cơ thể của bọn họ thần lực toàn bộ rút ra, tuyệt đối năng lực hình thành một vùng biển mênh mông. Một giọt thần lực trọng với ngàn vạn cân, những thứ này đều là không thể tưởng tượng. Có thể nói thần vương trong cơ thể thần lực đều cô đọng đến cực hạn. Không có thể sử dụng pháp tắc, thế nhưng là có thể sử dụng sức mạnh của bản thân. Lại có thêm, bọn họ cũng có thể vận dụng giới sức mạnh của vực. Tuy rằng chính bọn hắn giới vực đều ở phương xa, nhưng trong cơ thể bọn họ thế giới vẫn có một cái hình chiếu cùng đường nối. Có thể nói bọn họ cũng có thể bất cứ lúc nào mượn dùng giới sức mạnh của vực. Nhưng mượn dùng giới sức mạnh của vực thời gian, bị thương, giới vực cũng sẽ bị thương tổn, thậm chí trực tiếp tan vỡ cũng không phải không thể. Có điều, dưới tình huống như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng giới sức mạnh của vực. Cũng chỉ có vận dụng giới sức mạnh của vực thời gian, bọn họ mới xem như là chân chính thần vương cấp bậc cường giả. Vâng năm. Mấy tiếng nổ vang, từng đạo hơi thở mạnh mẽ từ những thần vương này cảnh giới cường giả trên người xuất hiện. Ở những khí tức này xuất hiện thời điểm, Diệp Phong khống chế vùng thế giới này một trận vặn mẹo, có điều rất nhanh liền một lần nữa ổn định. Phong. Nhìn những người này. Diệp Phong quát lạnh một tiếng. Một luồng sức mạnh to lớn từ bên trong vùng thế giới này sản sinh, trong nháy mắt bao vây lấy này mười mấy vị thần vương cường giả. Ràng buộc. Mạnh mẽ ràng buộc. Những thần vương này cấp bậc cường giả, trong nháy mắt cảm giác được, một luồng sức mạnh to lớn đem bọn họ gói lại, để bọn họ hầu như không thể động đậy được. Thậm chí khí thế trên người đều bị áp xúc ở tại bọn hắn bên ngoài thân không thể thả ra ngoài. A3. Trong nháy mắt những thần vương này cường giả từng cái gào thét dâng lên. Chỉ là bất luận bọn họ làm sao gào thét, vùng thế giới này sức mạnh liền dường như vô cùng vô tận giống như, để bọn họ không thể động đậy chút nào. Không được. Lúc này, bọn họ nhìn thấy Diệp Phong một bước bước ra, hướng về bọn họ phi gần thời điểm, sắc mặt của bọn họ đột nhiên trở nên hết sức khó coi. Bọn họ hiện tại không thể động, mà Diệp Phong nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Đến bọn họ loại này cấp vũ giả khác, thường thường một cái nháy mắt liền năng lực quyết định sinh tử, mà bọn họ hiện tại bị sức mạnh khổng lồ ràng buộc, không thể động đậy chút nào, này nếu như bị Diệp Phong bắn trúng, bọn họ hậu quả có thể tưởng tượng. Thiên Lang chấm đã, chúng ta bốn tộc lui ra các ngươi chiến tranh, vĩnh cửu duy trì trung lập, nếu như cần, chúng ta có thể trợ các ngươi đồng thời công kích ma nhân bộ tộc 4. Bởi vậy, nhìn thấy Diệp Phong công kích lại đây sau, bốn tộc lãnh tụ nhất thời quay về Diệp Phong hét lớn dâng lên. Y gì theo Diệp Phong công kích, bọn họ đều không có sống sót khả năng tới, điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh động. Lúc này trong lòng bọn họ đều hối hận vừa tại sao không có lui ra. Diệp Phong quá mạnh mẽ, cường đại đến bọn họ không có một chút nào sức phản kháng. Vốn là ở tại bọn hắn còn muốn làm sao cũng năng lực cùng Diệp Phong có sức liều mạng, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ ở Diệp Phong trước mặt căn bản liền sức phản kháng đều không có. Điều này làm cho trong bọn họ hoảng sợ hãi. Nếu như bọn họ chết rồi, bọn họ chủng tộc kết cục có thể tưởng tượng. Các ngươi sáu. Nghe được này bốn tộc thủ lĩnh, ma nhân bộ tộc thủ lĩnh sắc mặt không khỏi đại biến. Khi hắn suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn không nghĩ tới cái kia mấy tộc lãnh tụ sẽ như vậy. Phải biết, bọn họ lúc này cũng không có bày ra bọn họ mạnh nhất thực lực. Ám âm thần vương, là ngươi trước tiên lừa bịp chúng ta, cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí bảy. Bốn người này nhìn ma tộc thủ lĩnh dáng vẻ sau. Trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn nói rằng. Thiên lang đại nhân, chúng ta bốn tộc đồng ý theo nhân loại kết đế vĩnh cửu minh ước năm. Chúng ta bốn tộc mỗi tộc đồng ý cắt nhường 10 cái giới vực làm như bồi thường. Quay về ma tộc thủ lĩnh ám âm thần vương nói xong, bọn họ xoay người nhìn về phía Diệp Phong lo lắng mở miệng nói rằng. Bọn họ không thể không lo lắng, Diệp Phong công kích lập tức tới ngay. Hiện tại muốn lui ra sao? Chậm. Nghe được bọn họ, nhìn dáng dấp của bọn họ, Diệp Phong một mặt lạnh lùng nói rằng. Diệp Phong trong lòng rõ ràng bất kỳ minh ước đối với bọn họ tới nói cũng có thể phản kháng. Cho tới lời thề. Ở chư thiên vạn giới người sáng tạo sau khi biến mất, những này lời thề không có một chút tác dụng nào. Này đi theo trong vũ trụ không giống nhau. Ở trong vũ trụ bản mệnh lời thề là không thể tùy tiện lập, nếu như không có song thành bản mạng lời thề, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Có bên trong thế giới cũng là như thế. Thế nhưng ở chư thiên vạn giới bên trong nhưng không có tác dụng. Điểm ấy Diệp Phong cũng là từ chiến thần truyền thừa trong ký ức biết được. Cho tới nguyên nhân, Diệp Phong không biết, coi như là thánh vũ chiến thần cũng không biết. Hả? Nghe được Diệp Phong sau, bốn tộc liên minh thủ lĩnh sắc mặt không khỏi biến đổi. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong nhất định sẽ đáp ứng điều kiện của bọn họ, dù sao bất kể là bọn họ lui ra vẫn là trợ giúp nhân loại, đủ khiến nhân loại trở mình. Tổn thất giảm bớt đến thấp nhất, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong trực tiếp từ chối. Từ chối phi thường thẳng thắn. Xì xì. Xì xì. 9. Diệp Phong nói xong, bóng người đã đi tới những người này bên người, trường thương tùy ý đâm một cái, thì có một tên thần vương cấp bậc cường giả rơi xuống. Chỉ là ngăn ngắn một cái nháy mắt, 10 tên thần vương cấp bậc cường giả thì có 4 tên rơi xuống. Không đỡ nổi một đòn. Hiện tại chính là những thần vương này chân thực khắc họa. Mặc kệ là bị Diệp Phong khống chế thiên địa ràng buộc trụ những thần vương này, vẫn là cái khác cùng nhân loại thần vương chiến đấu những kia ngũ tộc thần vương, lúc này đều có chút há hốc mồm. Đặc biệt là những kia ở cùng nhân loại cái khác thần vương chiến đấu cường giả, bọn họ chưa từng có nghĩ đến Diệp Phong sẽ mạnh mẽ như thế. Bọn họ không có ở Diệp Phong vùng thế giới này trong phạm vi khống chế. Căn bản không biết Diệp Phong nguyên thần khống chế vùng thế giới này mạnh mẽ, dưới cái nhìn của bọn họ, những thần vương này liền đứng ở chỗ nào không nhúc nhích chờ Diệp Phong giết chóc. Đã như vậy bốn. Vậy thì mọi người cùng nhau chết đi bốn. Còn lại vài tên thần vương nhìn thấy trong nháy mắt chết đi 4 tên thần vương, trên mặt né qua một tia dữ tợn. Nói xong, bên cạnh bọn họ từng đạo tia sáng nổi lên. Hầu như mỗi người bên người đều có một tia sáng. Chí bảo. Thấy cảnh này, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Có điều hắn rất nhanh phản ứng lại. Nhất thời quay về tất cả nhân loại giống to, nói, mau tránh ra, bọn họ muốn làm nổ bạo chí bảo. Hầu như ở Diệp Phong hô xong trong nháy mắt, những này tia sáng trong nháy mắt đều thả ra khí tức kinh khủng. Chí bảo làm nổ, coi như là Diệp Phong cũng cảm giác được khủng bố. Đặc biệt là không phải một cái chí bảo. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Chí bảo nổ tung tuyệt đối tương đương với thế giới cảnh cường giả một đòn toàn lực. Hắn năng lực tránh thoát không thể tránh thoát không biết. Thế nhưng chu vi những người này sao? Nhân loại cường giả trong nháy mắt Diệp Phong phản ứng lại. Diệp Phong bọn họ chiến đấu khu vực tuy rằng khoảng cách nhân loại cùng ma tộc chiến trường khá xa, thế nhưng 5, 6 kiện chí bảo tự bạo phát huy được uy lực, e sợ có thể trong nháy mắt dập tắt tất cả nhân loại cùng ma tộc. Đương nhiên, đám nhân loại kia thần vương hầu như đều có chí bảo hộ thân, hơn nữa khoảng cách khá xa phòng trường sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng này chút nhân loại bình thường vũ giả chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Chí bảo tự bạo bằng thế giới cảnh một đòn toàn lực, phổ thông cường giả thần cấp nơi nào có thể ngăn cản đây. Coi như là một điểm dư âm cũng có thể làm cho bọn họ biến thành cho bụi. Trong nháy mắt, chính đang chiến đấu nhân loại thần vương cường giả đều bố nổi lên lồng phòng ngự, bọn họ làm hết sức đem nhân loại vũ giả nhét vào phòng ngự của bọn họ phạm vi. Đồng nhiên, to lớn dường như một khối đại lục thiên vương thành thả ra từng đạo tia sáng. Rất nhanh một cái lồng ánh sáng xuất hiện. Cái này lồng ánh sáng hướng về nhanh chóng hướng về ngoại giới kéo dài, rất nhanh, vô số nhân loại vũ giả đều bị này lồng ánh sáng bao phủ dâng lên. Mà những kia ma tộc vũ giả, thì lại trực tiếp bị lồng ánh sáng đạn bay ra ngoài. Thấy cảnh này, Diệp Phong thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn trước mắt 6 cái tỏa ra khí thế khủng bố chí bảo, Diệp Phong không có chút gì do dự, vung tay lên, phía sau những thần cấp đó cường giả trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đối mặt chí bảo nổ tung Diệp Phong đều không hề có một chút sức lực, huống chi những này phổ thông vũ giả. Còn nữa, nơi này có hắn đệ đệ cùng sư phụ, dù cho là hắn có chuyện cũng không hy vọng chính mình đệ đệ cùng sư phụ có chuyện. Chưa xong còn tiếp. Chương 943, thắng lợi. Sức mạnh đất trời, ràng buộc. Diệp Phong khẽ quát một tiếng, nguyên bản bao phủ ở chu vi ngàn dặm không gian sức mạnh đất trời trong nháy mắt áp xúc, chăm chú đem những thần vương này cùng trong tay bọn họ chí bảo bao phủ dâng lên. Tiểu, cho tới vùng thế giới này có thể hay không chống lại chí bảo nổ tung Diệp Phong cũng không dám khẳng định, có điều, hắn hiện tại cũng chỉ có như vậy làm. Thiên vương thành lồng phòng ngự tuy nhưng đã mở ra, nhưng bao phủ lại vũ giả vẹn vẹn không đủ 1/5. Cái khác đều ở thiên vương thành lồng phòng ngự bên ngoài. Cái này cũng là Diệp Phong không có thu lại đi sức mạnh đất trời nguyên nhân. Rất nhanh, chí bảo trên ba động khủng bố liền biến mất không còn tăm hơi, có thể nói bị này cỗ sức mạnh đất trời hoàn toàn áp chế. Có điều, này vẫn là chí bảo không có nổ tung nguyên nhân, nếu như chí bảo nổ tung, đến tột cùng sẽ làm sao thật sự rất khó nói. Diệp Phong rằng buộc trụ chí bảo sau cũng không có dừng lại. Trong nháy mắt quay về những người này ra tay. Pháp tắc thời gian, bất động. Diệp Phong không biết bọn họ có thể hay không ở như vậy nổ tung bên trong sống sót, thế nhưng là cũng không muốn cho bọn họ sống sót cơ hội, bởi vậy trực tiếp ra tay. Trong nháy mắt, trong thiên địa một tĩnh. Diệp Phong khống chế vùng thế giới này bên trong dường như không có bất kỳ âm thanh nào. Mặc kệ là những kia thần vương cấp bậc cường giả, vẫn là phóng thích khủng bố gợn sóng chí bảo, thời khắc này hoàn toàn yên tĩnh lại. Những chí bảo đó phun ra nuốt vào ánh sáng cũng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thấy cảnh này, Diệp Phong liền cảm thán một tiếng. Pháp tắc thời gian huyền ảo cực kỳ, hắn hiện tại chỉ có điều là nắm giữ một điểm ra lông liền có uy lực như thế. thật không dám tưởng tượng nắm giữ pháp tắc thời gian những cường giả kia đến tột cùng năng lực mạnh đến một bước nào. Còn có mạnh mẽ pháp tắc không gian. Hả? Nghĩ đến pháp tắc không gian thời điểm, Diệp Phong không khỏi ngẩn ra. Không gian sao? Trong nháy mắt, Diệp Phong sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Pháp tắc không gian hắn cũng hiểu. Cơ Vô Địch chính là một con không gian thần thú, truyền thừa trí nhớ của hắn, nuốt trừng tinh huyết của hắn. Diệp Phong đối với pháp tắc không gian lĩnh ngộ có thể nói là được trời cao chăm sóc. Xa hoàn toàn không phải võ giả bình thường có thể so sánh với. Đột nhiên, Diệp Phong duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng hướng về trước một điểm, dường như Diệp Phong ngón tay điểm ở bình tĩnh trên mặt nước, một luồng gợn sóng ở trong hư không xuất hiện. Nay có gợn sóng lấy Diệp Phong ngón tay làm trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán, rất nhanh liền trải rộng vùng hư không này. Khi này gợn sóng biến mất thời điểm, trong hư không xuất hiện một cái hố đen. Không có chút gì do dự, Diệp Phong khống chế vùng thế giới này, đem mảnh này bao vây mấy vị thần vương thiên địa đưa vào này trong hắc động. Cái gì? Không được. Chuyện gì thế này? 7. Làm Diệp Phong đem bọn họ đưa vào hố đen thời điểm, pháp tắc thời gian mất đi hiệu lực, những thần vương này cường giả trong nháy mắt phản ứng lại. Chỉ là bất luận làm sao bọn họ cũng không thể kiếm thoát vùng thế giới này khống chế. Làm vùng thế giới này tiến vào hố đen sau đó, không gian trong nháy mắt khôi phục lại. Hết thảy thần vương cường giả đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, không ai từng nghĩ tới Diệp Phong năng lực dễ dàng giải quyết chuyện như vậy. Bọn họ sững sờ ở tại chỗ, Diệp Phong nhưng không có. Giết! Diệp Phong chợt quát một tiếng, hướng về ngũ tộc liên minh thần vương giết tới. Ngàn vạn km khoảng cách hầu như ngay ở hắn một bước trong lúc đó vượt qua. Xì xì! Xì xì! 10. Diệp Phong mỗi đâm ra một thương, đều có một tên thần vương cấp bậc cường giả rơi xuống. Sắt thần vương như làm thịt chó. Giết! Giết. 6. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, nhân loại vũ giả trong nháy mắt cũng đều chợt quát một tiếng. Bí pháp, thần thông cũng đều trong nháy mắt buộc phát ra. Lúc này tất cả nhân loại cường giả đều không có để lại hậu chiêu, đem hết thể dùng để món đồ bảo mệnh cũng tất cả đều dùng được. Trong nháy mắt, chiến sự nghịch chuyển. Nguyên bản chiếm phía có gió ma tộc vũ giả trong nháy mắt bị loài người chèn ép. Ngũ tộc liên minh thần vương cường giả cũng trong nháy mắt này, không ngừng mà rơi xuống. Đặc biệt là ba con chiến tranh cự thú càng là phát huy ra siêu cường uy lực, mỗi một kích đều có một tên thần vương cấp bậc cường giả rơi xuống. Huống hồ nhân loại tạo thành vạn người thần trận, bản thân thực lực đã bước vào thế giới cảnh ngưỡng cửa. Nếu như không phải 7, 8 cái thần vương vây công một người, e sợ trong nháy mắt sẽ bị loài người thần vương cường giả thuần sát. Ngụy thế giới cảnh cũng là thế giới cảnh. Căn bản không phải thần vương cảnh giới có thể so sánh với. Thu lại. Mau bỏ đi. 7. Trong nháy mắt, ngũ tộc liên minh thần vương liền rơi xuống một nửa. Bất kể là Diệp Phong vẫn là nhân loại thần vương biểu hiện ra mạnh mẽ lực sát thương. Để bọn họ triệt để há hốc mồm, huống hồ ngũ tộc liên minh thủ lĩnh đã toàn bộ bị Diệp Phong trục xuất đến vết nứt không gian bên trong. Chuyện này quả thật chính là khủng bố. Có thể nói, này mười mấy phút chiến đấu, để bọn họ triệt để trở nên hoảng loạn dâng lên. Đặc biệt là Diệp Phong, sát thần vương hầu như không cần chiêu thứ hai. Đây là không thể tưởng tượng sự tình. Hiện tại chư thiên vạn giới, thần vương đã là nhân vật mạnh mẽ nhất. Thế nhưng hiện tại ở Diệp Phong trong tay không chống đỡ được một chiêu, hầu như đều là thuần sát, không thể kìm được bọn họ không sợ hãi không sợ. Bọn họ cho rằng có thể ỷ vào nhiều người, một lần bắt Diệp Phong, nhưng không nghĩ tới. Nhiều người đối với Diệp Phong đến nói không có một chút tác dụng nào. Không có chút gì do dự, bất kể là thần vương cường giả vẫn là những kia ma tộc vũ giả, trong nháy mắt hướng về bốn phía chạy tứ tán. Muốn chạy? Nằm mơ. Giết. Nhìn chạy trốn ngũ tộc thần vương cùng ma tộc vũ giả, Diệp Phong không khỏi lạnh rên một tiếng. Nhân loại vũ giả thấy cảnh này càng là sĩ khí đại trấn. Tuy rằng này ngắn thời gian ngắn ngủi, nhân loại ít nhất chết rồi 3 phần người vũ giả, thế nhưng là không có một người lùi về sau. Tung tung tung bốn. Chính vào lúc này, huyết chiến cổ đột nhiên vang lên. Tất cả nhân loại vũ giả khí thế trên người lần thứ 2 tăng mạnh, từng cái càng là tinh lực cuồn cuộn, giống to nhằm phía ma tộc đại quân. Tiếng hô giết rung trời. Mưa máu sẽ không có đỉnh chỉ quá, toàn bộ trong thiên địa đều đồng bền một luồng nhàn nhạt tinh lực. Diệp Phong có thể khẳng định, cuộc chiến tranh này kết thúc, nơi này sẽ biến thành một cái tiểu nhân huyết huyên. Vô số cường giả thần cấp hải cốt phủ kín toàn bộ đại địa. Nhanh! Cực kỳ nhanh! Trong chớp mắt, Diệp Phong liền đuổi theo một tên thần vương cấp bậc cường giả, thậm chí một thương xuống, trừ phi bọn họ có trí bảo phòng thân, bằng không tuyệt đối là một đòn chí mạng. Thế nhưng phòng ngự trí bảo vô cùng ít ỏi. Đặc biệt là cường đại nhất trời sinh trí bảo cùng bản mệnh trí bảo. Với những kia thần vương cường giả muốn làm nổ trí bảo đều là chính bọn hắn luyện chế trí bảo. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, hoặc là ở trong vũ trụ lời giải thích, vật như vậy không tính trí bảo. Phải biết, chân chính bản mệnh chí bảo mới xem như là chí bảo, loại kia chí bảo đều không phải thần vương cấp vũ giả khác có thể luyện chế. Đừng nói thần vương, coi như là thế giới cảnh vũ giả cũng không thể. Chân chính bản mệnh chí bảo đều là bọn họ ở một ít di tích bên trong được. Những này đều không phải cái thời đại này người có thể luyện chế. Hơn nữa cũng là bất thế giới cảnh có thể luyện chế. Hẳn là ở viễn cổ hoặc là thượng cổ, những kia đại năng từ trong vũ trụ mang vào. Chí bảo, chân chính chí bảo, coi như là thần vương đỉnh cao cường giả cũng không thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Dù cho ở trong vũ trụ, chí bảo hầu như cũng đều là thế giới cảnh ở dùng. Mà nhân loại thần vương luyện chế ra đến chí bảo, nên tính là hàng nhái, phòng chế chân chính chí bảo luyện chế ra đến. Uy lực cũng có điều là chân chính chí bảo 1/10. Chân chính chí bảo cùng thiên địa chí bảo toàn thể nhân loại thế giới hoặc là nói toàn bộ chư thiên vạn giới đều không có bao nhiêu. Cũng chỉ có chân chính chí bảo mới có thể chống lại Diệp Phong công kích. Đương nhiên cũng vẹn vẹn là chống đối. Nếu như Diệp Phong có thể phát huy ra huyết tế, phỏng chừng coi như là chân chính chí bảo cũng không chống đỡ được. Dù sao Diệp Phong trường thương cũng là chí bảo, hơn nữa là lấy sức mạnh tăng trưởng đặc thù chí bảo. Hắn chí bảo không phải hàng nhái, phải nói là chân chính chí bảo. Đương nhiên chỉ là một khẩu súng phôi thời điểm cái gì cũng không tính, thế nhưng khi hắn nuốt chừng một cái chân chính chí bảo sau, bây giờ có thể phát huy được uy lực chính là chân chính chí bảo. Cùng cái khác thần vương dùng chân chính chí bảo không giống. Trường thương là Diệp Phong chính mình bồi dưỡng được đến, hắn mới có thể phát huy chí bảo uy lực thực sự. Nay điểm hầu như cùng thiên địa chí bảo như thế. Thiên địa chí bảo ẩn nhưỡng thành công, có thể phát huy được uy lực cũng là không thể tưởng tượng. Tối thiểu có thể làm cho bọn họ vượt qua một cái đại cấp độ đạt đến thế giới cảnh sức chiến đấu. Đây chính là chí bảo mạnh mẽ. Nói như vậy, thần vương cảnh giới cùng thế giới cảnh hầu như có không thể vượt qua hừng câu. Nếu như có một cái cùng mình phi thường phù hợp chí bảo, thì lại năng lực vượt qua này đạo hừng câu. Có điều, nếu như thế giới cảnh vũ giả đồng dạng nắm giữ chí bảo, dù cho nắm giữ phòng chế chí bảo, cũng năng lực dễ dàng chiến thắng bọn họ. Nếu như thế giới cảnh vũ giả không dùng tới chí bảo, bọn họ thì lại năng lực cùng thế giới cảnh liều cái không phân cao thấp. Này đã phi thường châu bò. Dù sao không phải tất cả mọi người đều là Diệp Phong như vậy yêu nghiệt. Có thể nói, toàn bộ vũ trụ Diệp Phong như vậy yêu nghiệt đều vô cùng ít ỏi. Diệp Phong thực lực phối hợp hắn trường thương, chỉ có chân chính chí bảo mới có thể chống lại hắn một đòn. Coi như là như vậy, cũng không thể lâu dài chống đỡ. Lại như là Thạch Vương, bọn họ sắc ngoài độ cứng không thể so chí bảo kém. Còn không phải là bị Diệp Phong một đòn toàn lực triệt để nát tan. Chống lại Diệp Phong một đòn thần vương cương giả, không có dám có bất kỳ dừng lại, nhanh chóng thoát đi đi ra ngoài. Diệp Phong cũng là một đòn không có giết chết, xoay người đi giết cái khác thần vương. Tận lực nhiều tiêu diệt đối phương thần vương cấp bậc cường giả đây mới là Diệp Phong muốn làm. 9. Thời gian một thời điểm trôi qua. 10 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, toàn bộ chiến trường đã bình tĩnh lại. Trên đất bằng, vô số vũ giả chính đang thanh lý chiến trường. Chiến tranh đã kết thúc. Cuộc chiến tranh này lấy nhân loại thắng lợi kết thúc. Bất kể là ma tộc vẫn là những chủng tộc khác đều rùa rụt cổ ở tại bọn hắn cương vực cũng không còn một cái vũ giả đi ra. Cho tới ngũ tộc liên minh thần vương cường giả tử vong 8/10. Nhân loại thần vương cường giả cũng chết rồi hơn 10 vị. Mà nhân loại phổ thông thần cấp càng là chết rồi một nửa. Ma tộc cường giả thần cấp cũng bị loài người chém giết 8/10. Có thể nói, toàn bộ ma nhân bộ tộc triệt để tan vỡ, không đủ có hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm không thể khôi phục. Những chủng tộc khác thần cấp sức chiến đấu tuy rằng không có chết bao nhiêu, thế nhưng đỉnh cấp sức chiến đấu nhưng hầu như chết quang, còn sống những kia thần vương càng là co rút lại chính bọn hắn cương vực. Phân phó xong tộc nhân sau, bọn họ không có dừng lại liền rời đi bổn tộc cương vực. Bọn họ không dám ở lại, Diệp Phong mạnh mẽ bọn họ xem như là đã được kiến thức, là Diệp Phong chính mình xoay chuyển toàn bộ chiến cuộc. Nếu như không có Diệp Phong, hiện tại diệt vong chỉ sợ cũng là nhân loại. Khoảng một người một thế giới chiến tranh, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Chưa xong còn tiếp. Chương 944-05. Thời gian xa xôi, gần ngàn năm thời gian loáng một cái liền qua. Nhân loại đạt được chiến tranh thắng lợi sau, cũng không tiếp tục tiến công, nhìn thấy nhân loại không hề động thủ, cái khác bốn cái chủng tộc chia cắt ma nhân bộ tộc cương vực. Ma nhân bộ tộc triệt để bị trở thành nô lệ. Dù sao ma nhân bộ tộc thần cấp trở lên cường giả hầu như tổn thất sạch sành sanh. Cho tới nhân loại, không có một chủng tộc dám đi liêu dâu hùm. Những năm này nhân loại thực lực đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hiện tại cho dù ngũ tộc liên hợp lại cũng không thể hám cảm động nhân loại địa vị. Sở dĩ không có tiến công những chủng tộc khác cũng là bởi vì nhân loại không chịu nổi chiến tranh rồi. Lần này chiến tranh đối với nhân loại tổn thất cũng vô cùng to lớn. Ma tộc hủy diệt, nhân loại cương vực ma khí cũng dần dần tiêu tan. Lúc này Thiên Vương Thành liền đứng sững ở nhân loại cùng ma tộc chiến trường biên giới. Nơi này chính là nhân loại tân biên giới. Nay gần nghìn năm, nhân loại võ giả cấp thần đạt đến sắp tới 100 vạn khoảng cách, thậm chí có thể so với những chủng tộc khác liên hợp, thần vương cường giả càng là đạt đến hơn 30 người, coi như là hết thể chủng tộc liên hợp lại cũng không đuổi kịp nhân loại. Huống hồ, những năm này Diệp Phong cũng không có nhàn rỗi, các tộc thần vương cấp bậc cường giả hầu như đều bị Diệp Phong săn giết sạch, không chết cũng không dám ở đi ra. Một ít từ sơ thủy chi thành học được đồ vật, Diệp Phong cũng đều chuyển phát ra ngoài. Không chỉ là Diệp Phong, những gia tộc kia chúng trưởng nắm đồ vật cũng đều chuyển phát ra ngoài. Bởi vậy, dù cho là linh khí mỏng manh, nhân loại vũ thần cấp bậc cường giả cũng ở này gần nghìn năm hiện ra giếng phun thức tăng trưởng. Sở dĩ không có tiến công những chủng tộc khác, còn có một cái nguyên nhân vậy thì là, những chủng tộc kia cương vực thuộc về man hoang khu vực, bất kể là tài nguyên vẫn là linh lực nồng độ, tướng so với nhân loại tới nói chênh lệch vô cùng to lớn. Không có những kia thần vương cấp bậc cường giả, bọn họ không lật nổi bất kỳ bọt nước đến. Tối thiểu 100 vạn năm bên trong nhân loại sẽ không có nguy hiểm gì. Huống hồ giữ lại những chủng tộc kia cũng là khiến nhân loại một cái cảnh giác. 100 vạn năm đầy đủ nhân loại trưởng thành. 6. Thiên Lang Đại Lục Tông Sư Sơn. Hiện tại Tông Sư Sơn đã thành cấm địa. Có thể nói toàn bộ Thiên Lang Đại Lục cũng đã thành cấm địa. Trấn Ma Tông những đệ tử kia cũng đã rời đi. Thiên Lang Đại Lục truyền tống trận 10 năm mở ra một lần. Đồng ý rời đi Thiên Lang Đại Lục người, có thể ở truyền tống trận mở ra thời điểm rời đi. Này gần nghìn năm, Diệp Phong không chỉ săn giết các tộc thần vương cương giả, càng là tìm kiếm chạy trốn cái kia mấy cái bản nguyên sinh mệnh. Thế nhưng lại không biết bọn họ trốn tới nơi nào, toàn bộ đại lục dường như cũng không còn bọn họ tồn tại như thế. Điều này làm cho Diệp Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ. Gần nghìn năm, Diệp Phong tu luyện cũng đạt đến thần vương cảnh giới. Có điều, Diệp Phong còn chưa mở thông suốt chính mình giới vực. Diệp Hạo, Thiết Vũ đều đạt đến thần tướng cảnh giới. Cha mẹ hắn ra cũng đều đạt đến thần cấp. Hiện tại Tông Sư Sơn đã kiến thiết dường như tiên cảnh. Thiên Lang Đại Lục cùng Tông Sư Sơn đã thành Diệp Phong tư nhân lãnh địa. Lúc này tất cả mọi người nhất trí tán đồng. Đọc truyện tỷ HTTP. Càng phạm vi lớn tới nói, toàn bộ thánh vật giới vực đều xem như là Diệp Phong lãnh địa. Một cái vượt qua thần vương tồn tại, chư thiên vạn giới người số 1. Chỉ cần một giới vực lãnh địa đã toán là phi thường thiếu. Những kia thần vương cường giả, cái kia không có mười mấy cái giới vực làm lãnh địa đây. Hơn nữa đều là loại kia tài nguyên phong phú lãnh địa. Như là Diệp Phong như vậy chỉ chiếm một cái giới vực đã phi thường ít ỏi. Thậm chí có thể nói, trên thực tế Diệp Phong chỉ là chiếm Thiên Lang Đại Lục. Tông Sư Sơn chính là Diệp Phong phủ đệ. Lúc này Tông Sư Sơn trên người người nhộn nháo, Diệp Phong đứng giữa không trung, hắn phía trước chính là hắn người nhà. Phong Nhi, ngươi thật sự muốn rời khỏi sao? Diệp Phong trước người. Lăng Nguyễn như một mặt thương tâm quay về Diệp Phong hỏi. Diệp Phong chuẩn bị rời đi chư thiên vạn giới. Hắn tu luyện pháp tắc bản nguyên, ở đây mở ra giới vực quá khó khăn, cho nên mới tuyệt đối đi thời đại thượng cổ những kia tiền bối đường xưa. Tìm đường ra ngoài. Đi tới tu luyện con đường này, đã không có cách nào quay đầu lại. Người nhà hắn hiện tại vẫn tương đối yên tâm, không nói Diệp Hạo thần tướng cảnh giới tu vi. Kim Thị Vũ thần càng là đạt đến thần tướng đỉnh cao. Một cái thời gian tu luyện pháp tắc bản nguyên thần tướng đỉnh cao. Thực lực đó đã năng lực có thể so với bình thường thần vương, huống hồ nơi này còn có cơ vô địch thần niệm, cũng có Lâm lão tồn tại, ở Thiên Lang trong không gian nhỏ, Lâm lão chính là sự tồn tại vô địch, ngạnh hám thần vương cũng không có vấn đề, cho nên đối với người nhà Diệp Phong vẫn tương đối yên tâm. Thậm chí, Diệp Phong đã cho người nhà lưu lại đầy đủ tài nguyên. Phải biết, giết chết những kia nhiều thần vương cùng đại ma chủ, đồ vật của bọn họ đều là Diệp Phong sức chiến đấu phẩm. Những kia tài nguyên đem hắn người nhà đều xếp thành thần tướng không có bất cứ vấn đề gì. Muốn thành thần vương còn kém điểm. Có điều Diệp Phong không có để ý, chỉ cần đi vào trong vũ trụ hắn sẽ nghĩ biện pháp. Quản gia đám người thành thần vương, ủng có mấy vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn tuổi thọ. Dù cho vẹn vẹn là ngụy thần vương. Diệp Phong không cần người nhà mạo hiểm hoặc là chiến đấu, chỉ cần có thể sống sót là tốt rồi. Bởi vậy, hắn tài năng quyết định rời đi. Ở chư thiên vạn giới đã không có khả năng đột phá. Căn bản cũng không đủ linh lực chống đỡ hắn đột phá. Huống hồ Diệp Phong đột phá thứ cần thiết quá nhiều. Từ Diệp Phong đến thế giới này tới hôm nay, ngàn năm đã qua, tu luyện đã thành hắn một loại bản năng. Theo đuổi võ đạo cực hạn. Điều này cũng không uổng công hắn đến thế giới này một lần. Chỉ là nhìn lệ quang lấp lóe mẫu thân Diệp Phong một câu nói cũng không nói được. Huyền Dung, Phong Nhi đã không phải hải tử, hắn có chính mình theo đuổi, nơi này quá nhỏ, Phong Nhi nhất định sẽ bay lượn cửu thiên. Nhìn dáng dấp của con trai, Diệp Trần Sơn ôm Lăng Nguyễn Dung vai một mặt cảm khái khuyên lơn dâng lên. Đối với Diệp Phong truyền thuyết, những năm này bọn họ đều nghe được quá nhiều. Lăng Nguyễn Dung không có từng đi ra ngoài khả năng không biết, thế nhưng bọn họ biết, chư thiên vạn giới người số một A. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến Diệp Phong năng lực đi đến một bước này. Năm đó một cái không thể tu luyện tiểu tử, đi tới chư thiên vạn giới người số một mức độ, cần trả giá bao nhiêu nỗ lực bọn họ có thể tưởng tượng. Cái gì Diệp Phong thiên phú tốt, cơ duyên dễ dàng bốn. Chờ các loại đồn đại. Bọn họ nào biết, coi như là ở thiên phú tốt cho dù tốt cơ duyên, nếu như không nỗ lực hết thảy đều là toi công. Huống hồ Diệp Phong thiên phú bọn họ là biết đến. Như vậy thiên phú, đi tới hôm nay. Diệp Phong trả giá bao nhiêu, cũng chỉ có bọn họ biết. Cái kia sợ bọn họ cũng vẹn vẹn biết sơ sơ. Ai? Nghe được Diệp Trần Sơn, Lăng Nguyễn Dung thở dài một hơi. Hắn làm sao không biết? Cái này con lớn nhất ngậm bao nhiêu đắng trong lòng nàng mười phân rõ ràng. Nàng cũng biết chư thiên vạn giới đối với Diệp Phong tới nói quá nhỏ. Vô địch đều là cô quạng. Ở biết còn có cảnh giới càng cao hơn sau, leo cảnh giới càng cao hơn. Truy tìm vũ giả cực hạn hầu như thành mỗi cái vũ giả bản năng. Ngàn năm, nàng cũng không ở là đối với võ giả sự tình một chữ cũng không biết. Huống hồ bọn họ đứng Diệp Phong trên bả vai, chư thiên vạn giới đối với bọn họ mà nói hầu như đã không có bí mật gì. Bọn họ tự nhiên biết, vô số vũ giả che giả măng mọc đang tìm kiếm lối thoát. Diệp Phong đi đường này bọn họ sớm có dự liệu. Thậm chí ở sau khi chiến tranh kết thúc bọn họ cho rằng Diệp Phong sẽ đi, không nghĩ tới Diệp Phong lưu lại gần ngàn năm. Ngàn năm, Diệp Phong mỗi cái phương diện đã đạt đến hắn năng lực đạt đến cực hạn. Ở chư thiên vạn giới cũng không còn một tia đột phá khả năng. Huống hồ, Diệp Phong cũng có hắn nhất định phải đi ra ngoài lý do. Cho chư thiên vạn giới tìm tới một cái đường đi ra ngoài, hoặc là sau khi rời khỏi đây. Nghĩ biện pháp mở ra chư thiên vạn giới đường đi. Chư thiên vạn giới đối với cấp thấp vũ giả tới nói không tính là gì, thế nhưng đối với Diệp Phong bọn họ như vậy thần vương cường giả tới nói, chư thiên vạn giới chính là một cái lao tù. Nhất định phải tìm tới chìa khóa mở ra này đạo lao tù. Phong Nhi, ngươi phải cẩn thận bốn. Đúng đấy. Đại ca, ngươi phải cẩn thận bốn. Cẩn thận A. Sự tình không thể làm liền mau mau trở về. Nam. Cuối cùng Lăng Nguyễn Dung ở cũng không hề nói gì, chỉ là dặn một câu. Những người khác cũng dồn dập dặn dâng lên. Năng lực người tới nơi này đều là Diệp Phong chí thân. Tuy rằng hắn là chư thiên vạn giới người số một, nhưng ở đây hắn nhưng là những người này người thân văn bối. Phụ thân, mẫu thân, gia gia, sư phụ. Tiểu Hạo, các ngươi yên tâm đi. Bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như là hắc ám nơi cũng không thể ngăn cản bước chân của ta. Huống hồ, ta hóa thân đã tu luyện hoàn thành bốn. Có này vốn có hóa thân ở, theo ta ở là như thế năm. Nghe được bọn họ, Diệp Phong gật đầu lia lịa nói rằng. Hóa thân phương pháp. Kim thị vũ thần truyền thụ cho hắn. Có điều, tu luyện hóa thân, cần bản nguyên đồ vật. Hơn nữa bản nguyên đồ vật càng là mạnh mẽ, hóa thân tương lai có thể đạt đến cực hạn càng cao. Diệp Phong nhưng là trực tiếp dùng thạch vương tinh hoạch tu luyện ra một bộ hóa thân đến. Này vốn có hóa thân trực tiếp liền nắm giữ thần vương cảnh giới. Thần vương cảnh giới hóa thân, ở Diệp Phong trong dự liệu. Thạch vương tinh hoạch, Diệp Phong lúc trước trực tiếp giết chết linh hồn của hắn. Vì lẽ đó hắn tinh hoạch bên trong năng lượng bản nguyên hoàn toàn bảo lưu lại. Dù cho bị Thạch Vương tiêu hao một ít, cũng kẻ nắm giữ thần vương năng lượng. Diệp Phong sở dĩ thời gian dài như vậy không hề rời đi. Rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì này vốn có hóa thân. Hệ đất thần vương. Nắm giữ bản nguyên thuộc tính thổ. Nắm giữ hoàn chỉnh bản nguyên thổ pháp tắc. Đương nhiên này không phải Diệp Phong tu luyện được, mà là này tinh hoạch bên trong bản thân tự mang. Diệp Phong chỉ là phân ra một phần nguyên thần. Một lần nữa dùng tinh hạch ngưng tụ thân thể. Nói cách khác, hiện tại Diệp Phong căn bản không phải thân thể máu thịt, mà là một bộ do thổ bản nguyên ngưng tụ mà thành sinh mệnh. Thần vương cảnh giới phân thân A. Nếu như dùng phổ thông bản nguyên đồ vật, ít nhất cần vạn năm mới có thể thai nghén thành công. Thế nhưng tinh hạch không giống. Nó đã bị Thạch Vương bất chi bất giác cải tạo quá. Diệp Phong chỉ cần trực tiếp đem nguyên thần rót vào đi vào, thật giống như là cùng đoạt xác như thế. Này tinh hạch chính là một cái sinh mệnh thân thể. Trực tiếp đoạt sắc sau, nguyên thần cùng tinh hạch phù hợp, sau đó ở một lần luyện thành hóa thân, lúc này mới vẹn vẹn dùng ngàn năm liền thành công. Chính vào lúc này, một chiếc chiến thuyền từ phương xa gào thét mà tới. Chiến thuyền tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí so với phổ thông phù thế chiến thuyền nhanh hơn gấp đôi. Này mới là thần vương cấp bậc cường giả mới có thể nắm giữ chiến thuyền, toàn bộ chư thiên vạn giới một vẹn vẹn không tới 20 chiếc. Những này chiến thuyền đều là từ một ít di tích ở trong được. Chư thiên vạn giới phù thế chiến thuyền đều là phỏng theo cái này chế tạo. Đồng dạng, này 20 chiếc chiến thuyền cũng gọi là phù thế chiến thuyền. Chỉ có 20 chiếc A. Nếu như Diệp Phong chỉ là phổ thông thần vương, cũng không thể nắm giữ cái này chiến thuyền. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong trực tiếp nắm giữ 2 chiếc. Chưa xong còn tiếp. Chương 945, rời đi. Chiến thuyền ngang trời. Kim loại sắc ngoài, lập lòe một luồng lưu quang, thân thuyền càng là có một ít góc cạnh lập lòe u quang, làm cho người ta một loại dày nặng cảm giác mạnh mẽ. Thân thuyền dài chừng 2 vạn mét, là phổ thông chiến thuyền gấp 10 lần, coi như là cường giả thần cấp nhìn thấy, cũng sẽ cảm giác có một loại ngột ngạt. Mạnh mẽ, sở hướng vô địch. Đây chính là chân chính phù thế chiến thuyền. Phổ thông phù thế chiến thuyền cùng này chiếc chiến thuyền quả thực không cách nào so sánh được. Lại như là một chiếc phá thuyền đánh cá cùng một chiếc hàng mẫu so sánh. Hơn nữa thân thuyền trên có khắc vẽ ra, chân long, hỏa phượng chờ các loại thần thú. Làm kích hoạt này thân thuyền trận pháp thời điểm, chân long hỏa phượng hiện lên, bất kể là phòng ngự vẫn là công kích, đều khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ, coi như thần vương đụng tới như vậy chiến thuyền cũng có chút không thể làm gì. Lúc này chiến thuyền đi tới Tông Sư Sơn trên đỉnh ngọn núi, dù cho nơi này đều là thần cấp trở lên cường giả cũng đều cảm giác được một luồng áp lực. Trên chiến thuyền, đứng một người mặc thổ trang phục màu vàng người. Lúc này, trên người người này tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Luồng hơi thở này làm cho người ta một loại dày nặng cảm giác. Bọn họ nhìn người này một chút, nhất thời cảm giác dường như nhìn thấy một đoàn thổ bản nguyên, cả người trên người pháp tắc lượn lờ, cái nào sợ bọn họ đều là thần cấp trở lên cường giả. Liếc mắt nhìn đều rất giống muốn mê muội đi vào. Diệp Phong. Chiến đấu người trên thuyền, cùng đứng ở trước mặt bọn họ Diệp Phong giống như lúc. Có điều là một cái toàn thân áo trắng, một cái một thân thổ trang phục màu vàng. Duy nhất không giống chính là lưỡng người khí thế trên người. Trên chiến thuyền Diệp Phong cả người tỏa ra một luồng khí thế kinh khủng, bản thân cùng như là bản nguyên hoặc là pháp tắc, khiến người ta liếc mắt nhìn đều có thể cảm giác một áp lực trầm trọng. Mà trước mặt bọn họ Diệp Phong, đứng ở nơi đó bình thường. Lại như là một người bình thường như thế, không có một chút nào khí thế thả ra ngoài. Lúc này Diệp Phong cũng nhìn cái này phân thân. Nếu như nói hắn là ngũ hành cùng tu, này phân thân chỉ có thể tu luyện thổ chi pháp tắc bản nguyên. Thậm chí có thể nói hắn cực hạn cũng liền ở ngay đây. Muốn càng mạnh mẽ hơn, chỉ có thể ở trong thân thể hòa vào càng mạnh mẽ hơn bản nguyên đồ vật. Cái này cũng là những này phân thân tai hại. Có điều, bởi vì phân thân nguyên thần là Diệp Phong nguyên thần phân liệt đi ra, hai cái nguyên thần vốn là đồng nhất bản nguyên. Vì lẽ đó, hai cái nguyên thần nắm giữ đồng nhất phần ký ức. Cái này cũng là Diệp Phong tu luyện hóa thân nguyên nhân. Bất kể là ngoại giới có ra sao sự tình, hắn phân thân cũng đều sẽ biết. Bọn họ chẳng những có liên hệ, còn dù sao so sánh độc lập. Coi như là Diệp Phong bản tôn tử vong, phân thân nhưng sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Có thể nói, Diệp Phong cũng có thêm một cái mạng. Chính là bởi vì có cái này hóa thân tọa chấn, Diệp Phong tài năng yên tâm rời đi. Thần vương cảnh giới bên trong vô địch. Đây chính là hắn này vốn có phân thân thực lực. Diệp Phong cùng hắn hóa thân liếc mắt nhìn, hai người lẫn nhau gật gật đầu sau. Diệp Phong, nói, trong nhà liền giao cho ngươi. Yên tâm đi. Này vốn có hóa thân nghe vậy, cũng mở miệng nói rằng. Hai người hầu như giống như lúc, nếu như không phải khí thế trên người cùng y phục của hai người. Bọn họ căn bản không phân ra được cái kia là bản tôn cái kia là hóa thân. Này vốn có hóa thân cũng là gia tộc cuối cùng dựa dẫm. Diệp Phong đưa cho này vốn có hóa thân một chiếc nhẫn chữ vật. Này vốn có trong nhẫn có vô tận tài nguyên, cũng có mấy cái trí bảo, những thứ này đều là Diệp Phong ở trên chiến trường thu được. Ngũ tộc liên minh bao nhiêu thần vương cấp bậc cường giả chết trong tay Diệp Phong. Bọn họ bất luận người nào đều nắm giữ làm cho tất cả mọi người khiếp sợ tài nguyên. Đặc biệt là ma tộc những kia thần vương cùng đại ma chủ. Ma tộc một chủng tộc tài nguyên 8 phần 10 đều ở trên người bọn họ, những tư nguyên này có ít nhất 6 phần 10 rơi vào Diệp Phong trên người. Phổ thông thần vương được, phần lớn đều phải cống hiến cho bộ tộc. Thế nhưng Diệp Phong trong tay tài nguyên không có một người dám muốn, dù cho thiên quyết thần vương cũng giống như vậy. Vẫn là Diệp Phong chủ động đem những chủng tộc khác thần vương nơi đó thu được đến tài nguyên cống hiến cho bộ tộc, có điều ma tộc nhưng một cái không có giao, đặc biệt là những đại ma chủ đó. Những thứ đó chính là thần vương cường giả nhìn thấy đều mê tít mắt không ngớt. Thậm chí có đồ vật chính là thế giới cảnh vũ giả nhìn đều có chút kích động. Phải đạo, ma tộc xưa nay không tin được những người khác. Bởi vậy bọn họ tất cả mọi thứ đều mang ở trên người mình. Thậm chí, có vài thứ là thời đại thượng cổ, từ ngoại giới mang vào. Bất quá đương sơ chiến bại sau đó bọn họ đem những thứ đồ này tăng lên. Mãi đến tận một lần nữa sau khi ra ngoài tài năng một lần nữa tìm trở về, có điều, lúc này những thứ đồ này đều làm lợi Diệp Phong. Thế giới thần năng dùng đồ vật Diệp Phong đều chính mình lưu lại, cái khác tài nguyên Diệp Phong đều để cho hóa thân. Chí bảo cũng để lại mấy năm. Một ít phổ thông chí bảo Diệp Phong lưu lại càng nhiều, những kia đều là hắn cho người nhà chuẩn bị. Diệp Phong cùng hắn hóa thân cũng không hề nói gì, hai người có thể nói là một thể, tâm ý tương thông, vì lẽ đó nói cái gì cũng không cần nói. Diệp Phong nói xong, quay về cha mẹ, Gia Gia cùng Thiết Vũ quỳ xuống lệ tam bái, nói, phụ thân, mẫu thân, Gia Gia, sư phụ, Phong Nhi đi rồi. Diệp Phong nói xong, thả người lên phù thế chiến thuyền, thoáng qua rời khỏi nơi này. Thậm chí không có chờ người nhà phản ứng lại. Chờ Diệp Phong biến mất không còn tăm hơi, cả nhà bọn họ người mới phản ứng được. Có điều, bọn họ nhìn trước mắt cái này Diệp Phong, đều có chút không vị trí thố. Giống như lúc, nếu như bọn họ không phải biết đây là Diệp Phong hóa thân, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhìn ra. Này, nửa ngày, bọn họ trước sau một câu nói cũng không có nói ra. Phụ thân, mẫu thân, gia gia, sư phụ, ta cũng là Diệp Phong. Nhìn người nhà dáng vẻ, Diệp Phong bất đắc dĩ mở miệng nói rằng. Diệp Phong cho bọn họ từng giải thích hóa thân tồn tại, bọn họ cũng tương tự biết, thế nhưng chân chính thấy cảnh này vẫn còn có chút kinh ngạc. Bọn họ cũng thấp nhất đều là cường giả thần cấp, rất nhanh liền điều chỉnh lại đây. Bất luận cái kia trung quy cũng vẫn là Diệp Phong. Trong hư không, Diệp Phong đứng phủ thế chiến thuyền đầu thuyền, xa xa nhìn phía xa hắc ám hư không, trong lòng không có nhấc lên chút nào sóng lớn. Hắn rời đi sự tình, chỉ có người nhà biết, những người khác ai cũng không có nói. Không phải hắn không muốn nói, mà là đề phòng những chủng tộc khác thần vương. Nhân loại hiện tại tuy rằng ai cũng không sợ, thế nhưng còn có mấy cái bản nguyên sinh mệnh không có tìm được. Cái kia mấy cái bản nguyên sinh mệnh có thể đều là thần vương đỉnh cao tồn tại. Nếu như đánh lén, cũng sẽ khiến nhân loại tạo thành tổn thất không thể lường được, đặc biệt là biết hắn không ở đây. Chỉ có hắn mới có thể triệt để kinh sợ những dị tộc kia. Vì lẽ đó Diệp Phong chính mình đi tới hắc ám nơi, tìm kiếm đi ra chư thiên vạn giới con đường. Thiên lang đại lục sự tình, cuối cùng cơ vô địch chưa nói cho hắn biết đã xảy ra cái gì. Hắn thì tại sao rơi xuống? Thậm chí, cơ vô địch không có để hắn truy hỏi, chỉ nói cho hắn chờ hắn đủ mạnh tài năng có tư cách biết tất cả những thứ này. Điểm này Diệp Phong bất luận làm sao không nghĩ tới. Dù sao hắn hiện tại đã là chư thiên vạn giới người số 1, hơn nữa thực lực đã đạt đến thế giới cảnh trung kỳ. Quả thực chính là chuyện khó mà tin nổi. Chuyện như vậy chính là phóng tới trong vũ trụ, đều xem như là yêu nghiệt một cấp bậc. Giới vực đều không có sáng tạo ra đến, cũng đã có thể so với thế giới cảnh trung kỳ tu vi, bản thân liền là một cái kỳ tích. Ngoại giới vũ trụ rộng lớn vô biên. Đến tột cùng lớn bao nhiêu cũng không ai biết, thậm chí một cái cương vực bên trong liền có vô số chư thiên đại thế giới. Ở như vậy cương vực Diệp Phong đều toán thời gian thiên tài tuyệt thế. Thậm chí Diệp Phong so với năm đó Thánh Vũ Chiến Thần đều mạnh hơn một đường. Năm đó Thánh Vũ Chiến Thần ở thần vương đỉnh cao tài năng đạt đến Diệp Phong hiện tại sức chiến đấu. Ở hắn đột phá đến thế giới cảnh sau, cũng vẹn vẹn đạt đến thế giới cảnh hậu kỳ thực lực. Y dựa theo loại này phát triển, nếu như Diệp Phong đạt đến thế giới cảnh, tuyệt đối có thế giới cảnh đỉnh cao thực lực. Kỳ thực Diệp Phong hiện tại mạnh bao nhiêu cũng không ai biết. Ngàn năm, Diệp Phong đem huyết nguyên bên trong hết thể tinh lực toàn bộ luyện hóa. Lúc này hắn không chỉ mạnh mẽ kinh người, các loại pháp tắc cảm ngộ cũng ở lấy điên cuồng tốc độ tăng trưởng. Dù cho nơi này không có pháp tắc bản nguyên, thế nhưng nguyên thần của hắn nhưng là có một giọt hỗn độn giọt nước mưa hình thành, bản thân liền bao hàm các loại pháp tắc bản nguyên. Có điều, theo hắn càng là cảm giác, hắn cũng càng là cảm giác này pháp tắc bản nguyên thâm ảo. Dù cho hắn đối với pháp tắc cảm ngộ rất khủng bố, vẫn cảm giác này pháp tắc bản nguyên sâu như biển, mà hắn chỉ có điều đạt được trong đó một biểu. Này ngàn năm, Diệp Phong cũng không có bùng nổ ra quá mạnh nhất thực lực. Phải biết, này ngàn năm nhưng là Diệp Phong thực lực tăng trưởng nhanh chóng nhất thời kỳ, ngàn năm để hắn có thăng hoa. Ngàn năm trước, Diệp Phong nhanh chóng tăng lên. Thiếu hụt chính là tích lũy lắng đọng, mà này ngàn năm, Diệp Phong bình tĩnh tu luyện, linh hồn cảnh giới được thăng hoa. Này ngàn năm, để Diệp Phong có một loại chất lột xác. Nhưng coi như thực lực như vậy, Diệp Phong vẫn không có tư cách biết. Kỳ thực Diệp Phong dò xét qua Thiên Lang Đại Lục. Ở Thiên Lang Đại Lục vạn mét trở xuống có một khối coi như hắn cũng không thể dò xét khu vực, thậm chí khi hắn tới gần khối này khu vực thời điểm, trong lòng đột nhiên xuất hiện một trận báo động, để linh hồn của hắn run rẩy dâng lên. Không có chút gì do dự hắn từ đâu khối khu vực lui đi ra. Từ đây, cũng không còn đi qua nơi đó. Chư thiên vạn giới hoặc là nói thánh vũ giới vực quá thần bí vượt qua sự tưởng tượng của hắn. 9. Diệp Phong chiến thuyền nhanh chóng ở trong bóng tối chạy. Dù cho hắn nắm giữ một tờ bản đồ, trong lòng cũng giống như vậy không chắc chắn. Hắn tấm bản đồ này chiếm được thánh vũ chiến thần, đương nhiên chỉ là một tấm qua loa địa đồ, chỉ là đánh dấu một cách đại khái phương vị. Coi như là như vậy cũng là vô số thế hệ, dùng thăm dò sinh mệnh đi ra một cái con đường. Thậm chí ở thượng cổ cuộc chiến sau, như vậy địa đồ cũng đã thất truyền. Thánh vũ chiến thần lúc trước cũng không có truyền xuống tấm bản đồ này. Coi như là thế giới cảnh đều không nhất định năng lực đạt đến đường nối, chớ nói chi là thông qua đường nối, ở thượng cổ cuộc chiến sau, vì nhân loại không tiếp tục đi này đều không đường về, vì lẽ đó cũng không có truyền xuống. Ầm ầm ầm. Đương nhiên, yên tĩnh không đủ có một tia âm thanh truyền ra trong bóng tối đột nhiên vang lên một trận nổ vang. Hắc ám. Trong bóng tối vô tận đột nhiên lấp lóe khí một điểm ánh sáng. Điểm ấy ánh sáng ngay ở Diệp Phong ngay phía trước xuất hiện, vừa mới bắt đầu như là một cái tinh tinh, tiện đa điểm ấy ánh sáng lớn lên, đã biến thành một cái thái dương. Hả? Nhìn tia sáng này, Diệp Phong không khỏi sức sở, hắn từ nơi nào cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Chưa xong còn tiếp. Chương 946, hai con thần thú. Thần thú tổ địa. Hắn từ cái kia ánh sáng bên trong cảm nhận được thần thú tổ địa khí tức. Trong nháy mắt, Diệp Phong trong lòng né qua trăm nghìn cái ý nghĩ. Ngàn năm sao? Diệp Phong tính toán một chốc thời gian liền hiểu được, ngày hôm nay vừa vặn là thần thú tổ địa mở ra tháng ngày. Nghĩ tới đây, hắn nghĩ tới rồi Ngân Lang cùng con vật nhỏ. Cũng không biết hai thú thế nào rồi, ngàn năm a. Đối với cái khác thần vương cấp bậc cường giả khả năng chính là sinh mạng bên trong ngăn ngắn nháy mắt, thế nhưng đối với Diệp Phong tới nói, này ngàn năm vô cùng dài lâu. Diệp Phong không nghĩ tới thần thú tổ địa ở đây còn có lối ra. Có điều, ở bên ngoài thần thú tổ địa mở ra thời điểm là vòng xoáy màu đen, mà ở này trong bóng tối nhưng là ánh sáng mãnh liệt. Diệp Phong đến hiện tại cũng không biết thần thú tổ chính là ở nơi đó. Hơn nữa quả thực có chút khó mà tin nổi. Diệp Phong hiện tại biết đến sự tình nhưng là không ít, thế nhưng cũng không có biết rõ thần thú tổ địa đến tột cùng là ra sao tồn tại. Hắn nhưng là biết, không ít thần thú đều là ở tổ địa bên trong tiến hóa thành thần thú, này bản thân liền là tối không tầm thường sự tình, chuyện như vậy ở trong vũ trụ sợ rằng cũng không nhiều thấy. Tối thiểu, hắn được một ít truyền thừa trong ký ức, không có phương diện này ghi chép. Thần thú, hoặc là nói là thái cổ huyết thống coi như là ở trong vũ trụ cũng là vô cùng ít ỏi. Mà này thần thú tổ địa lại có thể làm cho thái cổ huyết thống tiến hóa thành chân chính thái cổ một mạch. Mặc dù nói khả năng mấy chục ngàn năm xuất hiện một cái, nhưng vẫn vô cùng ghê gớm. Theo nổ vang, vô số đạo dường như run rế như thế bóng người từ ánh sáng bên trong bay ra. Lít nha lít nhít. Diệp Phong qua loa liếc mắt nhìn, ít nhất mấy trăm bóng người. Theo những này bóng người đi ra, bọn họ càng ngày càng lớn lên, vừa bắt đầu xem như là run rế, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, tựa như cùng từng con run hoặc là châu chấu. Rất nhanh, theo bọn họ phi hành, những này bóng người đã biến thành bóng rổ to nhỏ, tiện đà biến thành khoảng một trượng, tiện đà càng lúc càng lớn. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 6. Rất nhanh những này bóng người đi tới Diệp Phong trước mặt, to lớn nhất bóng người có mấy ngàn trượng, ít nhất cũng có ngàn trượng to nhỏ. Diệp Phong chiến thuyền cùng những này bóng người một bút quả thực chính là run rế. Nhìn đằng trước nhất hai bóng người, Diệp Phong không khỏi sững sờ. Vừa mới bắt đầu hắn cảm giác hai bóng người có chút quen thuộc. Thế nhưng là lại không trọn vẹn quen thuộc. Để bọn họ cảm giác phi thường mơ hồ. Càng ngày càng gần sau, Diệp Phong mới nhìn rõ ràng phía trước nhất hai bóng người. Không phải Diệp Phong khoảng cách xa liền thấy không rõ lắm, mà là mới vừa lúc đi ra, trên người bọn họ đều có một luồng mông lung khí tức. Người khác khả năng không biết là cái gì khí lưu, bọn họ làm đồng dạng đã tiến vào thần thú tổ địa hắn vẫn là biết đến, vậy thì là hỗn độn khí lưu. Cũng không trách hắn mới vừa lúc mới bắt đầu nhìn không thấu này hai đạo khí lưu. Mãi đến tận đi tới Diệp Phong phụ cận, này hai vị quái vật khổng lồ trên người khí lưu tài năng chậm rãi tiêu tan, lộ ra bên trong hình dáng. Khi này chút bóng người đi tới Diệp Phong phụ cận thời điểm ngừng lại. Cự mão đại màu bạc cự lang. Thử đầu thử vĩ, thân rồng, vướt rồng, vảy rồng bao trùm toàn thân, thử trên đầu mọc ra sừng rồng, nhìn qua phi thường quỷ dị. Có điều Diệp Phong nhưng là hưng mão phấn. Có hỗn độn khí lưu ở Diệp Phong cảm giác không rõ ràng. Thế nhưng khi không có những này hỗn độn khí lưu thời điểm, Diệp Phong nhất thời rõ ràng, đầu lĩnh này hai con thần thú là ai? Thần thú. Không sai liền mão là thần thú. Đầu lĩnh này hai con chính là thần thú, mặc dù mới vẹn vẹn là thần cấp đỉnh cao thần thú, thế nhưng ai cũng không sẽ để ý. Thần cấp đỉnh cao chỉ có thể nói bọn họ còn có đạt đến thời điểm 9, chỉ có thể coi là tuổi thơ kỳ. Thần thú sinh ra được chính là thánh cấp tồn tại, tuổi thơ chính là thần cấp, trưởng thành kỳ chính là thần vương cấp bậc tồn tại, thời điểm 9 chính là thế giới cảnh. Nay vẫn là từ sau khi sinh liền không tu luyện, chỉ là ăn uống chờ chết thần thú. Nếu như tu luyện, thần thú năng lực đạt đến một bước nào rất khó nói. Ngược lại, trong vũ trụ người mạnh nhất bên trong, có thần thú một mạch một vị trí, bằng không thái cổ liên minh cũng không có thể trở thành một phương trải rộng vũ trụ cự mao thế lực lớn. Có điều thần thú quá thiếu, hơn nữa quá nhiều đều là ở khi còn bé bị giết. Mặc kệ là thế giới cảnh trở lên đoạt xác, vẫn là giết chết lấy tinh huyết, cũng làm cho vốn là ít ỏi thần thú càng ngày càng ít. Vốn là chư thiên vạn giới có 3 con thần thú đã kinh thế hai tục, hiện tại lại còn có 2 cái. Thậm chí có thể nói hai người này đều là trời người quen. Đại ca! Đại ca! Là ngươi! Khi bầu trời bên trong hai đạo cái bóng nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, trong nháy mắt sửng sốt một chút. Diệp Phong cả người không có bất kỳ khí tức gì thả ra ngoài, còn nữa, nơi này là hắc ám nơi, Diệp Phong năng lực nhìn rõ ràng bọn họ, thế nhưng bọn họ nhưng không thấy rõ Diệp Phong, dù sao Diệp Phong hiện tại nhưng là thần vương cấp bậc cường giả. Chỉ có khoảng cách gần sau, dù cho ở hắc ám nơi, bọn họ cũng có thể cảm nhận được Diệp Phong tồn tại. Tiểu Ngân, Tiểu Lân 4, Ha Ha 4. Nhìn thấy Ngân Lang cùng con vật nhỏ sau, Diệp Phong cũng vô cùng hưng mao phấn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới hai thú lại toàn bộ tiến hóa thành thần thú. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Đồng thời hai cái thần thú huyết thống tiến hóa thành thần thú. Nay ở toàn bộ vũ trụ cũng là không thường thấy. Huống hồ Diệp Phong không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Ngân Lang cùng con vật nhỏ. Ngàn năm A. Mặc dù nói, đối với tính mạng của bọn họ tới nói, ngàn năm chỉ là ngăn ngắn nháy mắt, thậm chí Ngân Lang cùng con vật nhỏ chỉ có thể coi là ấu sản sinh kỳ, nhưng đối với bọn họ bản thân tới nói đều quá dài lâu. Dù sao bọn họ tổng cộng chỉ cũng có 1.000 tuổi nhiều một chút. Đại ca, đúng là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được Diệp Phong sau, bọn họ cũng là một mặt hưng mao phấn hô, theo bọn họ gọi hàng, thân hình của bọn họ đột nhiên nhỏ đi, chờ tiếng nói của bọn họ hạ xuống, bọn họ lần thứ hai đã biến thành dáng dấp lúc trước. Thậm chí con vật nhỏ trên đầu rắc cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Con vật nhỏ cùng Ngân Lang nhỏ đi sau không có chút gì do dự nhảy đến Diệp Phong trên người. Theo con vật nhỏ cùng Ngân Lang nhỏ đi, phía sau bọn họ những kia quái vật khổng lồ cũng đều nhỏ đi. Lúc này Diệp Phong tài năng có thời gian nhìn về phía những thần thú này huyết thống. Mạnh mẽ. Tuy rằng đều là thánh cấp thần thú huyết thống, thế nhưng bọn họ khí tức trên người vô cùng mạnh mẽ. Những thần thú này huyết thống trên người thần thú huyết thống ít nhất cũng có 8 phần 10. Diệp Phong đã tiến vào tổ địa, biết này đã là bên trong huyết dịch tinh khiết nhất thần thú huyết thống. Thậm chí những thần thú này huyết thống khẳng định đã tiến vào cái kia thần bí ngũ thải quang cháo bên trong. Những thần thú này huyết thống cũng đều biến thành cao hơn một người, mỗi cái chủng tộc đều có. Khi bọn họ nhìn thấy Ngân Lang cùng con vật nhỏ dường như bẹt như thế chui vào Diệp Phong trong lồng ngực thời điểm, từng cái nhất thời trận to hai mắt. Bọn họ bất luận làm sao cũng không tin tưởng bọn hắn nhìn thấy. Ngân Lang cùng con vật nhỏ là cái gì? Vậy cũng là cao cao tại thượng thần thú. Là bọn họ cần ngước nhìn, dù cho sau đó tu vi của bọn họ vượt qua Ngân Lang cùng con vật nhỏ vẫn cần ngước nhìn hai thú, lúc này huyết thống chênh lệch. Thế nhưng hiện tại hai con thần thú đại nhân lại cùng bẹt một cái xuyên ở một kẻ loài người trong lồng ngực sao? Điều này làm cho bọn họ làm sao tin tưởng? Khó mà tin nổi. Đây là đại ca của chúng ta, các ngươi mau tới bái kiến năm. Ngân Lang cùng con vật nhỏ một mặt hưng mao phấn quay về phía sau những thần thú đó huyết thống hô. Hai người bọn họ phi thường hưng mao phấn, nói lời này còn nhìn về phía Diệp Phong, dường như ở tranh công như thế. Xác thực, những việc này thần thú tổ địa bên trong mạnh mẽ nhất thần thú huyết thống. Những thứ này đều là bị bọn họ thu phục. Hầu như đã không có bất kỳ tiến bộ khả năng. Kết quả cuối cùng cũng chính là trở thành thạch đầu. Thế nhưng thời khắc sống còn bọn họ nhìn thấy hai con thần thú. Điều này làm cho bọn họ cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Vì lẽ đó hai thú thu phục bọn họ thời điểm, bọn họ cam tâm tình nguyện liền tiếp nhận rồi. Thần thú A. Ở trong lòng bọn họ có địa vị trí cao vô thượng. Đừng nói chủ động thu phục bọn họ. Coi như là không thu, bọn họ cũng sẽ chủ động dựa vào đi. Cho thần thú ra sức là vinh hạnh của bọn hắn, huống hồ bọn họ cả đời này cũng sẽ không đột phá thành thần thú, điểm ấy bọn họ vẫn là biết đến. Ngân Lang cùng con vật nhỏ tự nhiên trở thành thần thú sau, hết thể truyền thừa ký ức cũng đã mở ra, tự nhiên biết Diệp Phong là chiến thần một mạch. Bọn họ đi vào thời điểm, Diệp Phong mới bất quá thánh cấp, ở tại bọn hắn nghĩ đến, ngàn năm Diệp Phong nhiều đến nhất đến thần cấp. Mà những thần thú này huyết thống tuy rằng đều là thánh cấp, nhưng đều là thánh cấp đỉnh cao hoặc là nửa bước thần cấp tồn tại. Thế nhưng bọn họ thật máu máu thực lực không phải là như vậy. Thần thú huyết thống, đặc biệt là 8, 9 phần 10 huyết thống đều là thần thú huyết thống tồn tại. Một điểm bọn họ phát động thần thú huyết thống, thực lực của bọn họ tuyệt đối sẽ có một cái chất bay qua. Thần cấp đỉnh cao. Bọn họ từng cái thực lực chắc chắn đạt đến thần cấp đỉnh cao. Đối với Diệp Phong tới nói những này tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Nếu như bọn họ biết Diệp Phong bản thân cảnh giới đạt đến thần vương cấp bậc, thật máu thực chiến lực đạt đến thế giới cảnh chỉ sợ cũng sẽ không thu phục những thần thú này huyết thống. Đừng nói bọn họ là thánh cấp đỉnh cao, coi như là thần tướng cấp bậc đối với Diệp Phong tới nói tác dụng không lớn. Diệp Phong trong lòng tự nhiên rõ ràng, vì lẽ đó cũng không có nói tu vi của hắn, quay về Ngân Lang cùng con vật nhỏ, nói, cảm tạ các ngươi. Đại ca, yên tâm đi, chỉ cần chờ chúng ta đến thời điểm 9 thì có thế giới cảnh tu vi, sau đó cũng không ai dám bắt nạt phụ huynh đệ chúng ta. Ngân Lang cùng con vật nhỏ nghe được Diệp Phong sau, một mặt hào khí quay về Diệp Phong nói rằng. Đối với điểm ấy Diệp Phong cũng là ước ao đố kỵ. Thần thú quá được trời duy nhất hầu. Dù cho là nhắm mắt lại ngủ đều có thể đạt đến thế giới cảnh. Đối lập với thái cổ huyết thống tới nói, cái khác bất luận cái nào chủng tộc đều không có nghịch thiên như vậy. Một ít đặc thù chủng tộc hoặc là những kia trong vũ trụ độc nhất vô nhị chủng tộc, cũng vẹn vẹn có thể cùng thái cổ một mạch ngang hàng thôi. Nghịch thiên. Lúc này duy nhất có thể hình dung thái cổ một mạch. Kỳ thực Diệp Phong loại này tinh chế huyết thống hoặc là nói chiến thần huyết thống cũng là thái cổ một mạch. Nhưng hắn không phải chân chính thái cổ một mạch, chỉ có thể coi là thái cổ một mạch bên trong các loại, thậm chí hắn hiện tại chỉ có thể coi là nắm giữ thái cổ huyết thống thôi. Đại ca, nhanh với bọn hắn thành lập huyết khế đi. Ngân Lang cùng con vật nhỏ cười đắc ý một hồi sau, mau mau quay về Diệp Phong nói rằng. Huyết khế. Không chỉ đối với Diệp Phong mới có lợi, quay về chút thần thú huyết thống cũng ủng có vô tận chỗ tốt. Ngân Lang cùng con vật nhỏ sau khi nói xong, những thần thú này huyết thống nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt trong nháy mắt sản sinh một tia hừng hực. Chiến thần huyết thống. Bọn họ nghe hai người này thần thú đại nhân nói quá. Bọn họ cũng nắm giữ truyền thừa ký ức, tự nhiên biết chiến thần huyết thống là cái gì. Tuy rằng không thấy rõ Diệp Phong huyết mạch hoặc là nói bọn họ không cảm giác được Diệp Phong trên người dù cho một chút xíu khí tức. Nếu như không phải ở đây năng lực nhìn thấy Diệp Phong, bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng bọn họ phía trước chẳng có cái gì cả, chỉ là một đoàn không khí. Kỳ thực cùng Diệp Phong ký kết huyết khế cũng là bọn họ đi ra một trong những nguyên nhân. Hơn nữa đứng rất trọng yếu tỷ lệ. Chương 947, Thu Nô Buộc. Diệp Phong biết huyết khế đối với hắn sẽ không có thương tích hại, trái lại còn có một chút chỗ tốt sau, liền không có từ chối chuyện như vậy. Đương nhiên hắn cũng sẽ không làm món đồ gì đều sẽ triển khai huyết khế. Vật này, huyết thống càng là thuần khiết hắn thu được bổ trợ liền càng cường đại. Một ít yêu thú huyết thống, chỉ có thể cho huyết mạch của hắn mang đến một ít tạp chất. Hiển nhiên những này nắm giữ 7, 8 phần 10 thần thú huyết thống đều là ở rất quá lựa chọn. Những thần thú này huyết thống tương lai trở thành thần thú xác suất lớn vô cùng. Không giống nhiều, chỉ cần có 1 phần 10 trở thành thần thú, đây chính là một luồng sức mạnh hết sức mạnh, cường đại đến để bất luận người nào hoảng sợ sức mạnh. Thanh niên chính là thế giới cảnh. Hơn nữa vẫn là hết sức mạnh mẽ thế giới cảnh, tu luyện một phen tiến vào thiên vương cảnh giới đều không phải việc khó gì. Này nếu như thả ra ngoài đủ khiến bất luận người nào hoảng sợ. Đặc biệt là huyết thống mạnh mẽ, thành tựu tương lai cũng càng là mạnh mẽ. Huyết thống tài năng là vũ trụ này cân nhắc thiên phú tiêu chuẩn. Cường giả đời sau cùng võ giả bình thường đời sau căn bản không thể so sánh. Cường giả đời sau đặc biệt là một ít mạnh mẽ vũ giả đời sau, có thể xảy ra hạ xuống thì có tiên thiên tu vi. 10 năm đạt đến thánh cấp cũng không phải việc khó gì. Huyết thống quyết định thiên phú của bọn họ. Điểm này có rất ít ngoại lệ. Đương nhiên cá nhân nỗ lực cũng chiếm một phần. Chỉ có mạnh mẽ thiên phú không nỗ lực đánh giám không đỉnh, lại như là thần thú, bọn họ ngủ cho rằng đều có thể đạt đến thế giới cảnh. Thế nhưng nếu như một dòng máu không bằng bọn họ, thế nhưng là nỗ lực người tu hành, thậm chí có thể đạt đến thiên vương cảnh giới, bỏ xa thần thú, vì lẽ đó thiên phú thêm nỗ lực thêm cơ duyên tài năng là trở thành cường giả căn cơ. Đương nhiên một cái dòng máu mạnh mẽ đều tới hướng về trải qua mấy đời tích lũy. Vũ giả kỳ thực chính là luyện hóa tự thân, để tự thân trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tự nhiên huyết mạch của bọn họ thông qua như thế chút năm cô đọng đã sớm trở nên không giống. Mà bọn họ đời sau huyết mạch tự nhiên chiếm bọn họ một ít huyết thống đặc điểm. Mấy đời tích lũy tài năng sẽ hình thành một cái gia tộc. Đối với những người bình thường kia loại tới nói, huyết thống cái gì không nên nghĩ, nỗ lực thêm cơ duyên cũng có thể trở thành là cường giả. Một cây thần dược, một viên thần đan liền có thể làm cho bọn họ thân thể cùng huyết thống tiến hóa. Huyết thống tiến hóa, thiên phú tăng cường. Mấy đời người sau, một cái dòng máu mạnh mẽ gia tộc sẽ xuất hiện, như vậy sẽ hình thành một cái tuần hoàn. Những thần thú này huyết thống kỳ thực chính là như vậy. Bọn họ nguyên lai thật giống như là nhân loại bình dân, tổ địa chính là bọn họ cơ duyên. Bất luận bọn họ có thể thành hay không vì là thần thú, bọn họ hiện tại huyết mạch cũng đã cùng trước đây không thể giống nhau. Bọn họ đời sau cũng không tiếp tục là phổ thông thần thú huyết thống, thậm chí xuất hiện mấy cái vương tộc cùng đế tộc cũng không kỳ quái. Theo huyết thống tăng lên, đời sau thiên phú càng ngày càng tốt. Cơ sở được, sau đó mới có thể đi càng cao hơn. Thậm chí tương lai xuất hiện thần thú cũng không nhất định. Vì lẽ đó có tăng lên huyết thống cơ hội bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Về phần bọn hắn chính mình tiếp thu huyết khế thành làm nô tài cũng không có cái gì quá mức. Nhân loại bình thường bọn họ tự nhiên không muốn. Thế nhưng hai con thần thú đại ca, nay có cái gì không thể tiếp thu đây? Muốn là hai con thần thú không muốn thu bọn họ làm thần thú nô buộc cũng không có cái gì. Hơn nữa để thần thú khác huyết thống biết rồi chỉ có thể ước ao. Thần thú A. Không phải là cái gì thần thú huyết thống đều có thể dựa vào. Một con phổ thông thần thú có một cái thiên vương cảnh giới thần thú huyết thống làm nô buộc, cũng không có cái gì không thể tiếp thu. Bất kể là ở chỗ này đầu thần thú bên người, vẫn có khả năng bị thần thú ban cho trên một giọt tinh huyết đều là bọn họ vô tận vinh quang. Những thần thú này huyết thống hừng hực nhìn Diệp Phong. Trở thành Diệp Phong nô buộc không có cái gì không tốt, hai cái thần thú đại ca, thậm chí nhìn dáng dấp song phương vô cùng thân mật, hơn nữa còn là chiến thần huyết thống. Chuyện tốt như vậy trên nơi đó tìm đây. Nếu như thần thú khác nhìn thấy Ngân Lang cùng con vật nhỏ dáng vẻ, phỏng chừng sẽ giết chết Diệp Phong. Dù sao thần thú huyết thống cao quý cực kỳ, ở những kia thái cổ một mạch nhìn tới. Bọn họ tài năng là toàn bộ vũ trụ huyết thống cao quý nhất, cái khác không phải đồ ăn của bọn họ chính là nô buộc của bọn họ. Đặc biệt là một kẻ loài người. Dù cho kẻ nhân loại này là thần vương cảnh giới cũng giống như vậy. Đừng nói thần vương, coi như là thiên vương cảnh giới, những kia thành niên thần thú cũng không có để vào trong mắt. Những kia không có trở thành thế giới cảnh thần thú, thái cổ liên minh không sẽ để ý, chết rồi cũng sẽ không có người báo thù. Nhưng đây là ở không biết tình huống, nếu như bị thái cổ liên minh sau khi biết, gia nhập thái cổ liên minh, liền không có thể tùy ý động. Thậm chí một cái chân chính thái cổ huyết thống, đang không có thành niên trước đây, chỉ muốn gia nhập thái cổ huyết thống liên minh, đều sẽ có một cái thiên vương cảnh giới cao thủ bảo vệ. Thái cổ huyết thống liên minh bên trong không hoàn toàn là thái cổ một mạch, tuyệt đại đa số đều là thái cổ một mạch hậu duệ hoặc là gọi là thái cổ huyết thống. Chân chính thái cổ một mạch lại gọi là nguyên thú. Nguyên thú phi thường ít ỏi, thế nhưng là chiếm cứ toàn bộ thái cổ huyết thống liên minh cao tầng, mà những kia thái cổ huyết thống đều là nguyên thú phục vụ. Tuy tung thần thú hoặc là gọi là nguyên thú bọn họ đều có vô tận chỗ tốt. Truyền thừa ký ức. Chỉ có nguyên thú cùng thần thú tài năng có hoàn chỉnh thái cổ ký ức. Những ký ức này bên trong ghi chép pháp môn nhưng là những này thái cổ huyết thống cần thiết, tinh luyện huyết thống pháp môn, một ít cấm thuật thần thông cái gì, thậm chí muốn tu luyện tới cảnh giới tối cao, cũng vẹn vẹn chỉ có thể thông qua nguyên thú thu được pháp môn. Ngoại trừ huyết thống nguyên nhân, cái này cũng là những này thái cổ huyết thống đồng ý tùy tùng những này nguyên thú hoặc là thần thú nguyên nhân. Còn nữa, nguyên thú huyết mạch đối với thái cổ huyết thống có một loại thiên nhiên uy thế. Đương nhiên, uy thế mạnh nhất thuộc về đồng nhất huyết thống nguyên thú. Những thứ này đều là nói sau. Thậm chí nguyên thú xưng hô Diệp Phong cũng không biết, coi như là Ngân Lang cùng con vật nhỏ cũng không biết. Thái cổ liên minh, bất luận là đối với bọn họ vẫn là đối với Thánh Vũ chiến thần tới nói đều quá mức xa xôi. Thế giới cảnh cũng vẹn vẹn là nắm giữ cất bước vũ trụ tư cách mà thôi. Cho tới thế giới cảnh trở xuống, có điều năng lực ở một cái bên trong đại thế giới lăn lộn không sai mà thôi. Nếu như không phải vũ trụ bản thổ cư dân, có rất ít thần vương cảnh giới cất bước vũ trụ. Còn nữa, bên trong đại thế giới thần vương cảnh giới cùng trong vũ trụ thần vương cảnh giới cũng không có cách nào so với. Một cái tu luyện là phổ thông đơn giản hóa bản pháp tắc, một cái tu luyện chính là pháp tắc bản nguyên, song phương căn bản không thể giống nhau. Ở trong vũ trụ cường giả xem ra, những đại thế giới này bên trong thần vương cường giả hoặc là vũ giả, đều có điều là nhà ấm bên trong đóa hoa thôi. Chỉ là nhân công bồi dưỡng ra đến, chưa từng thấy chân chính bầu trời. Nếu như cho rằng trong vũ trụ nhiều nhất chính là bên trong đại thế giới những võ giả kia liền mười phần sai. Trong vũ trụ nhiều nhất vẫn là sinh sống ở trong vũ trụ những kia sinh mệnh. Đại thế giới chỉ là chiếm cứ một bộ phận rất nhỏ. Thậm chí có thể nói, chư thiên đại thế giới vũ giả ở trong vũ trụ địa vị thấp nhất. Ở đâu chút trong vũ trụ vũ giả trong mắt. Loại này chư thiên đại thế giới sinh mệnh còn có mặt khác một loại xưng hô, vậy thì là nuôi dưỡng sinh mệnh. Muốn trở thành thế giới cảnh vũ giả, chỉ có đi ra chư thiên đại thế giới, chỉ có ở trong vũ trụ thành tiểu thế giới thần, mới có thể tẩy đi chư thiên đại thế giới dấu ấn, bị trong vũ trụ vũ giả tiếp nhận. Có điều, không phải hết thảy chư thiên vạn giới vũ giả đều có thể trở thành là thế giới cảnh. Bọn họ muốn trở thành thế giới chân chính cảnh cường giả, một là xem chư thiên đại thế giới chủ nhân có đồng ý hay không. Một cái khác chính là ở chư thiên bên trong đại thế giới tu luyện chính là pháp tắc bản nguyên. Bằng không không có thể trở thành thế giới cảnh. Như là chư thiên vạn giới bên trong vũ giả, hầu như không đủ có thành tựu thế giới cảnh hy vọng. Chỉ có tu luyện pháp tắc bản nguyên tài năng có thể. Những thứ đồ này Diệp Phong cũng đều là mới biết. Khi hắn tiến vào hắc ám nơi sau, một ít thánh vũ chiến thần truyền thừa xuống đồ vật tài năng hiện ra. Ban đầu dường như những thứ đồ này có cái gì áp chế như thế, chỉ có tiến vào hắc ám nơi. Những này áp chế tài năng từ từ yếu bớt, một ít bí ẩn truyền thừa tài năng từ từ hiện ra. Nếu không thì, Diệp Phong tuyệt đối sẽ làm cho người nhà hoặc là đệ tu luyện pháp tắc bản nguyên. Có điều, hiện tại cũng không có quan hệ, chỉ có chờ hắn tiến vào trong vũ trụ sau, hoặc là chờ hắn sau đó mở ra đường nối sau đó, vấn đề này liền có thể giải quyết. Thần vương đỉnh cao đi tới trong vũ trụ, ở trong vũ trụ thành tiểu thế giới cảnh là được rồi. Những thế giới này cảnh cường giả. Một khi vượt qua chư thiên đại thế giới người sáng tạo thực lực của bản thân sau, liền không thể dễ dàng trở lại, hoặc là nói chỉ có thể áp chế tu vi trở lại. Nếu không thì tuyệt đối sẽ căng nứt đại thế giới. 8. Diệp Phong trong lòng có tính toán sau khi, móng tay ở trên ngón tay vừa bấm, nhất thời một luồng huyết dịch xông ra. Nay cỗ huyết dịch là màu đỏ, thế nhưng là làm cho người ta một loại khí thế không tên. Diệp Phong vung tay lên, nhất thời này cỗ huyết dịch nhất thời chia làm hơn 100 phần, hướng về những thần thú này huyết thống bay đi. Không hề bất ngờ, những này huyết dịch đều rơi vào những thần thú này huyết thống cái chán, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hống! Hống! Nam! Đồng nhiên, từng tiếng giống to từ những thần thú này trong huyết mạch chuyển tới. Theo giống to, những thần thú này huyết thống không ngừng mà trên không trung quay cuồng lên, dường như phi thường thống khổ. Thậm chí bọn họ thu nhỏ lại thân hình cũng không tự chủ được bắt đầu lớn lên. Sau một canh giờ, những thần thú này huyết thống trên mặt vẻ thống khổ tài năng biến mất không còn tăm hơi, thân hình cũng đình chỉ lan lộn. Có điều, trên người bọn họ đều xuất hiện một tầng máu đen tương. Lúc này, những thần thú này huyết thống nhìn qua phi thường suy yếu, thế nhưng trên mặt của bọn họ lại lộ ra một tia hưng phấn. Huyết thống cho cạn. Trên người bọn họ có thể đều là huyết thống cho cạn, cũng chính là trong huyết mạch tạp chất. Này một canh giờ, bọn họ có thể là phi thường thống khổ, thậm chí chết tâm đều có, nhưng nhìn đến này huyết thống cho cạn bọn họ nhất thời cảm giác hết thể đều đáng giá. Đến bọn họ bước đi này, huyết thống 8, 9 phần 10 đều là thần thú huyết thống không thể nắm giữ cho cạn, duy nhất chính là bên trong cơ thể của bọn họ phổ thông trong huyết mạch cho cạn. Những này cho cạn sắp xếp ra đến, bên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch liền tinh chế một phần. Không chỉ là như vậy, vừa bọn họ cũng cảm giác được, huyết mạch của bọn họ tăng lên ít nhất bán thành, chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Tăng lên nửa thành, nếu như không phải ở tam xác nhận, bọn họ tuyệt đối sẽ cho rằng là nằm mơ. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Bọn họ nhưng là biết huyết thống tăng lên độ khó. Hiện ở tại bọn hắn mới biết chiến thần huyết thống đáng sợ, không trách truyền thừa trong ký ức cường điệu nói ra cái này. Đừng nói làm nô bộc, làm pet đều không có vấn đề. Ngược lại những thứ đồ này, chờ bọn hắn lên cấp thần thú liền có thể giải quyết, nếu như không thể lên cấp làm cả đời nô bộc cũng không sai. Chỉ cần huyết thống năng lực tăng lên liền không có vấn đề. Chưa xong còn tiếp. Chương 948, Cổ Lộ. Xin chào chủ nhân. Những thần thú này huyết thống cảm nhận được biến hóa trên người sau, không có một cái dám có một tia thất lễ, cung kính nằm phục trên đất quay về Diệp Phong nói rằng. Bọn họ không dám không cung kính. Trong nháy mắt, huyết thống tăng lên nửa thành, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Nay ở huyết khế thành lập trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bọn họ cho rằng coi như là có hiệu quả, cũng có điều một chút hiệu quả, nơi đó sẽ nghĩ tới tăng lên nửa thành, đặc biệt là bọn họ nhân vật như vậy. 8 phần 10, 9 phần 10 đều là thần thú huyết thống, có thể nói huyết thống cô đọng đến một loại cực hạn, ở loại này cực hạn hạ, bọn họ trong nháy mắt tăng lên nửa thành, ở thần thú tổ địa bên trong bọn họ đều không có dám nghĩ tới. Điều này làm cho bọn họ làm sao không đối với Diệp Phong kính nể đây. Thần thú, vốn là không hề một chút hy vọng bọn họ, lại nhìn thấy một chút hy vọng. Đặc biệt là những kia 9 phần 10 huyết thống, trong nháy mắt đạt đến 9 thành rưỡi, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Đừng nói ở tổ địa bọn họ cũng không thể tăng lên, coi như là năng lực tăng lên cũng phải dùng mấy vạn năm. Bọn họ bản thân liền là dòng máu như thế này, độ tinh khiết rất cao thần thú huyết thống. Thậm chí bọn họ sinh ra thời điểm thì có 5 phần 10, 6 phần 10. Ở tổ địa bên trong, bọn họ dùng vạn năm thời gian tăng cao một thành, lại dùng 3 vạn năm tăng cao một thành. Mặt khác một thành dùng ít nhất thời gian 10 vạn năm. Hơn nữa tốc độ này càng ngày càng chậm. Thậm chí đến 9 phần 10, mỗi tăng lên 1%, e sợ cũng phải dùng vạn năm đến tính toán. Hơn nữa này vẫn là ở tổ địa hữu dụng tình huống. Đều đứng lên đi. Ta đem các ngươi thu vào một cái không gian, các ngươi tĩnh tu củng cố một hồi huyết thống. Nhìn những thần thú này huyết thống, Diệp Phong trong lòng cũng là cả kinh. Bất quá bọn hắn rất nhanh phản ứng lại, nói xong, vung tay lên những thần thú này huyết thống đều biến mất không còn tăm hơi. Chờ những thần thú này huyết thống xuất hiện lần nữa sau. Đã đi tới chỉ thủy cảnh. Làm những thần thú này huyết thống đứng vững sau, nhìn nguy nga cực kỳ cung điện, không khỏi trong lòng cả kinh. Có điều, khi bọn họ nghĩ đến vừa nãy tình hình thời gian, căng thẳng trong lòng lộ ra một tia kinh hãi. Bọn họ năng lực nhìn ra Diệp Phong tuổi trẻ. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong có điều thần cấp tu vi. Nếu như không phải hai con thần thú, bọn họ tuyệt đối sẽ không thành lập huyết khế. Cho tới Diệp Phong chiến thần huyết mạch, hai con thần thú không nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không biết. Diệp Phong hiện đang không có bất kỳ khí tức gì hiện lộ ra. Thần cấp sao? Bọn họ tuy rằng ở thánh cấp, nhưng sức chiến đấu đều ở thần cấp đỉnh cao. Điều này làm cho bọn họ nhận chủ làm sao có khả năng. Dù cho Diệp Phong là chiến thần huyết thống, nếu như không phải là bởi vì hai con thần thú bọn họ cũng không muốn nhận chủ. Chiến thần huyết thống. Bọn họ tự nhiên biết không tầm thường. Có thể tăng lên huyết thống, thế nhưng bọn họ ở thần thú tổ địa cái này năng lực sản sinh thần thú địa phương cũng không có cách nào đang tăng lên mảy may, chiến thần huyết thống năng lực có tác dụng gì đây? Dù sao bọn họ không phải trời sinh thần thú huyết thống mạnh mẽ, vì lẽ đó truyền thừa ký ức không trọn vẹn. Nếu như bọn họ trời sinh có chim loan như vậy nồng độ huyết mạch, chỉ sợ cũng không phải tình huống như vậy. Cái nào sợ bọn họ nhận Diệp Phong làm chủ, cũng chưa hề nghĩ tới Diệp Phong sức chiến đấu mạnh mẽ. Thế nhưng ngay ở vừa, Diệp Phong ra tay đem bọn họ đưa vào không gian này thời gian, bọn họ triệt để chấn kinh rồi. Hơn 100 cái thần cấp đỉnh cao sức chiến đấu thần thú huyết thống, ở Diệp Phong vung tay lên, bọn họ không có một chút nào sức phản kháng liền bị thu vào nơi này đến. Chuyện này quả thật thì có chút khó mà tin nổi. Thậm chí bọn họ căn bản là chưa kịp phản ứng. Hơn nữa coi như là phản ứng lại, cũng không chống đỡ được. Bọn họ có thể cảm giác được bao vây bọn họ nguồn sức mạnh kia mạnh. Tuyệt đối không phải thần cấp. Đừng nói Diệp Phong là thần cấp, coi như là thần tướng. Diệp Phong đều không thể nào làm được bước đi này. Dù sao bọn họ không phải là bình thường thần thú huyết thống. Khả năng duy nhất, Diệp Phong là thần vương năm. Chiến thần huyết thống thần vương năm. Chỉ là khả năng này. Bọn họ bất luận làm sao sẽ không tin tưởng. Diệp Phong tuổi tác không lớn, dựa theo hai con thần thú ý tứ, Diệp Phong số tuổi cùng bọn họ không chênh lệch nhiều. Thực lực cũng gần như. Thế nhưng thần vương. Nếu như không phải thần vương, vừa lại giải thích thế nào đây? Ngẫm lại, bọn họ đối diện một chút, trên mặt né qua vẻ hoảng sợ. Lại có thêm, điều này có thể để bọn họ sinh tồn không gian càng là thần kỳ. Nay không phải là giới vực hoặc là tự thân tiểu không gian, mà là một cái trí bảo bên trong. Gửi vật còn sống trí bảo sao? Ngẫm lại đều cho rằng có chút không thể. Thế nhưng tự mình trải qua, lại không thể không tin. Thần vương A. Thần vương cảnh giới nói thật bọn họ thật không có để ý, ý theo thiên phú của bọn họ. Thần vương cảnh giới không phải vấn đề quá lớn, nếu như không phải không ra được. Thế giới cảnh đối với bọn họ vấn đề cũng không lớn. Tuy rằng không phải thần thú, thế nhưng 8, 9 phần 10 huyết thống, thêm vào nỗ lực tu hành, thần vương cường giả đối với bọn họ không phải quá khó, có điều một cái vấn đề thời gian. Nhưng đối với Diệp Phong như thế tuổi trẻ thần vương cường giả vẫn là hết sức khiếp sợ. Chư vị, nỗ lực tu hành đi. Tranh thủ không trở thành liên lụy, cũng đừng làm cho hai vị thần thú đại nhân khó làm. Lúc này, một con dao long mở miệng nói rằng. Nói xong, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Bọn họ trước kia cho rằng, sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối có thể giúp đỡ Diệp Phong một tay. Thế nhưng hiện tại tài năng phát hiện, bọn họ còn kém rất nhiều. Diệp Phong năng lực thu bọn họ hoàn toàn xem ở hai con thần thú đại nhân trên mặt. Bằng không một cái thần vương muốn tiêu diệt bọn họ quả thực dễ như ăn bánh. Như vậy, Diệp Phong thu bọn họ căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có thể coi là một cái liên lụy. Con này giao long rõ ràng, cái khác thần thú huyết thống tự nhiên cũng đều hiểu. Cay đắng. Hết thảy thần thú huyết thống trên mặt đều lộ ra vẻ mặt như thế. 11. Đại ca, ngươi hiện tại. Trên chiến thuyền, Ngân Lang cùng con vật nhỏ tự nhiên cũng cảm giác được, làm thần thú, thực lực của bọn họ phi thường mạnh mẽ, tự nhiên năng lực nhìn ra Diệp Phong vừa này một tay bất phàm. Đồng dạng, trên mặt của bọn họ đều là vẻ khiếp sợ. Ở cùng Diệp Phong lúc chia tay, bọn họ tuy rằng đánh không lại Diệp Phong, nhưng cảnh giới là tương đồng. Chỉ là hiện ở tại bọn hắn đều trở thành thần thú, hơn nữa còn đột phá một cảnh giới lớn, dưới cái nhìn của bọn họ hiện tại tuyệt đối là Diệp Phong giúp đỡ, hơn nữa thực lực cũng tuyệt đối vượt qua Diệp Phong. Dưới cái nhìn của bọn họ là bọn họ chăm sóc Diệp Phong thời điểm, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong vừa này một tay trực tiếp để bọn họ há hốc mồm. Diệp Phong nhìn thấy thần sắc của bọn họ tự nhiên rõ ràng ý nghĩ của bọn họ, bởi vậy, mở miệng, nói, quang thời gian trước vừa đạt đến thần vương cảnh giới. Nam. 9. Tuy rằng hoài nghi. Thế nhưng từ Diệp Phong trong miệng nói ra, cho bọn họ chấn động vẫn vô cùng lớn, để bọn họ nhất thời một câu nói cũng không nói được. Bọn họ mới tách ra ngàn năm A. Vốn là lấy vì bọn họ tu luyện rất nhanh. Đặc biệt là ở tổ địa như vậy địa phương. Thế nhưng không nghĩ tới. So với Diệp Phong tốc độ tu luyện bọn họ liền cặn bã cũng không tính được. Phải biết, bọn họ vẫn là ở nắm giữ thần thú huyết thống điều kiện tiên quyết. Bước vào thần thú, bọn họ trực tiếp nắm giữ một cái pháp tắc bản nguyên, tu luyện đối với bọn họ mà nói, không có bất kỳ bình cảnh, lúc này mới để bọn họ tu luyện nhanh như vậy. Đặc biệt là thần thú tổ địa, không thiếu thốn nhất chính là linh lực. Này không giống như là ngoại giới linh lực bất kể là chất vẫn là lượng đều không có bất kỳ khả năng so sánh. Huống hồ thần thú tổ địa bên trong vẫn là năng lượng bản nguyên. Bọn họ tuy rằng chỉ có thể hấp thu một loại trong đó, nhưng xa hoàn toàn không phải ngoại giới có thể so sánh với. Dù sao bọn họ ở thần cấp cảnh giới đỉnh cao. Sức chiến đấu đạt đến thần tướng đỉnh cao, dựa vào chính là bọn họ bản thân nắm giữ cái kia một cái pháp tắc bản nguyên, lại hấp thu vô tận năng lượng bản nguyên. có thể nói bên trong cơ thể của bọn họ đều là thần lực bản nguyên. Diệp Phong không giống, Diệp Phong chỉ là hấp thu phổ thông thần lực, đặc biệt là lượng trên càng là khác biệt rất nhiều. Thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong đạt đến thần vương cảnh giới. Cái nào sợ bọn họ sức chiến đấu đạt đến thần tướng đỉnh cao, cái kia cùng thần vương cũng không có một chút nào khả năng so sánh. Đại ca, ngươi quá lợi hại, ta cho là chúng ta tốc độ tu luyện rất nhanh, không nghĩ tới so với đại ca đến, vẫn có một đoạn chênh lệch sáu. Đúng đấy. Đúng đấy. Đại ca năm. Một hồi lâu, Ngân Lang cùng con vật nhỏ mới phản ứng được. Có điều, chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm, trên mặt chỉ có hưng phấn. Đối với bọn hắn mà nói, Diệp Phong càng là mạnh mẽ, bọn họ chỉ có thể mừng thay cho Diệp Phong, mà sẽ không có chút đố kỵ. Ha ha bốn. Nghe được Ngân Lang cùng con vật nhỏ sau, Diệp Phong nhất thời cười to dâng lên. Chỉ có ở Ngân Lang cùng con vật nhỏ trước mặt, Diệp Phong mới có thể quên đi tất cả, dù cho là đối diện với người nhà cũng như thế. Ở nhà người trước mặt, Diệp Phong chính là một ngọn núi, trầm ổn, nội liễm. Thế nhưng ở Ngân Lang cùng con vật nhỏ trước mặt không giống, hai thú cùng hắn không có bất kỳ ngăn cách. Một ít người nhà không biết bí mật, Ngân Lang cùng con vật nhỏ đều biết. Dù sao hai thú ở tỉnh tỉnh mê mê trạng thái hay cùng hắn. Cái cảm giác này cùng người nhà cảm giác như thế. Nhưng lại có chút không giống, ở trước mặt bọn họ, Diệp Phong càng phong khoáng. Nhìn thấy Diệp Phong cao hứng, Ngân Lang cùng con vật nhỏ trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Lập tức, bọn họ nghĩ tới rồi nơi này là nơi nào, không khỏi, nói, đại ca, ngươi ở đây làm cái gì? Phải biết, nơi này nhưng là hắc ám nơi, có thể nói khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Bọn họ này cùng nhau đi tới nhìn ung dung, kỳ thực cũng không thoải mái, đặc biệt là còn có một chút không có đạt đến thần cấp thần thú huyết thống. Coi như là thần vương ở đây đều chưa chắc an toàn, chớ nói chi là bọn họ những thần thú này huyết thống. Nếu như không phải ở này hắc ám nơi còn không phải quá thâm nhập, bọn họ truyền thừa trong ký ức có một ít hắc ám nơi ghi chép, bọn họ có thể hay không còn sống đi tới đây đều không nhất định. Diệp Phong sở dĩ đi tới đây không có vấn đề gì, chủ yếu là Diệp Phong thực lực và này chiếc chiến thuyền. Chân chính phù thế chiến thuyền vượt quá Diệp Phong tưởng tượng, coi như là một ít hung ác hơi hoàn cảnh, cũng vẹn vẹn là đối với Diệp Phong chiến thuyền tạo thành một chút phiền toái. Chính là bởi vì biết nơi này là thủ, vì lẽ đó Ngân Lang cùng con vật nhỏ tài năng hết sức tò mò, tìm kiếm con đường cổ xưa kia. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong cũng không có ẩn giấu, mà là gật đầu mở miệng nói một câu. Cổ lộ? Cái gì cổ lộ? Nghe được Diệp Phong sau, bọn họ không khỏi sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc nói rằng. Bọn họ có truyền thừa ký ức, không nhớ rõ nơi này có cái gì cổ lộ. Chờ đã, đại ca, ngươi sẽ không là đang tìm cái kia đi về ngoại giới tử vong con đường đi. Đồng nhiên, Ngân Lang cùng con vật nhỏ phản ứng lại, trên mặt né qua một tia khiếp sợ nói rằng. Vừa mới bắt đầu bọn họ không nghĩ dâng lên, có điều trong nháy mắt liền hiểu được, Diệp Phong nói tới con đường cổ xưa kia ý tứ. Chưa xong con tiếp. PS, nơi này dường như khó viết, hai ngày nay làm sao đó đại cường, ngày mai cái này tình tiết liền chậm, khôi phục chương mới. Thời gian dài như vậy cảm ơn mọi người lượng giải. Chương 949, đồng hành. Diệp Phong nghe vậy điểm điểm đầu. Tiểu. Tử vong con đường. Cái này hình dung rất chuẩn xác, tự thượng cổ cuộc chiến sau. Vô số cường giả che giả măng mọc đi tới nơi này, thế nhưng hầu như không ai có thể đi ra ngoài. Hơn nữa đi tới con đường này hoặc là nói có tư cách đi tới con đường này, bất luận người nào đều là toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong tối đỉnh nhọn cường giả. Cũng chỉ có những cường giả này hầu như đạt đến chư thiên vạn giới bên trong đỉnh cao, không đủ có hy vọng đột phá sau tài năng sẽ nghĩ đi ra ngoài. Thậm chí thần thú cường giả cũng đi qua con đường này. Tuy rằng huyết thống nguyên nhân, thần thú chỉ là ngủ cũng có thể trở thành là thế giới cảnh. Nhưng cũng đến xem ở nơi nào. Ở loại này bên trong đại thế giới, thần thú cũng có nhất định hạn chế, cũng không đủ linh lực hoặc là sức mạnh bản nguyên đến để bọn họ đột phá đến thế giới cảnh. Thế giới cảnh tên như ý nghĩa, cũng là thành tựu một phương đại thế giới cảnh giới. Ở đồng dạng một thế giới bên trong, làm sao có khả năng thành tựu một phương đại thế giới cảnh giới? Nếu như mạnh mẽ đột phá, coi như là đem toàn bộ bên trong đại thế giới linh lực hút khô cũng không nhất định có thể đột phá. Vào lúc ấy, đại thế giới này e sợ cũng là phá hủy. Coi như là ở thiên vương cảnh giới cường giả bên trong đại thế giới, cũng không thể chống lại đột phá đến thế giới cảnh, coi như là năng lực cũng sẽ không để cho người ở đây đột phá. Một thế giới cảnh đột phá ít nhất phải hấp thu thiên vương cảnh giới 1/10 năng lượng. Mà mở ra một thế giới càng là như vậy, coi như là ở thiên vương cảnh cường giả bên trong thế giới, chỉ sợ cũng phải phá hủy thế giới này. Vì lẽ đó bình thường đạt đến thần vương đỉnh cao sau, sẽ tìm đường ra ngoài. Thế nhưng những người này đều là một đi không trở lại. Thậm chí thần thú cường giả cũng co rời đi, có điều, Ngân Lang cùng con vật nhỏ bọn họ biết, bọn họ dòng máu này cường giả cũng có người đi tới quá con đường này. Bằng không toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong không thể chỉ có 3 con thần thú. Mà những thần thú này cường giả đều chết ở trên con đường này, bọn họ lúc sắp chết đem những ký ức này dung hợp ở trong huyết mạch. Vì lẽ đó con đường này được gọi là tử vong con đường. Cũng không biết là có người hay không đi qua con đường này sau, lại cũng không trở về nữa. Cũng không biết là không người nào có thể thông qua con đường này. Nói chung, phàm là tiến vào con đường này người cũng không có trở lại nữa, bất kể là nhân loại vẫn là thần thú. Cho tới nguy hiểm gì, Ngân Lang cùng con vật nhỏ trong ký ức không có, ngược lại không cho bọn họ tiến vào con đường này. Bởi vậy, nghe được Diệp Phong sau, coi như là thân là thần thú bọn họ cũng đều thất kinh. Đại ca, thử vong con đường quá nguy hiểm. Ta biết, có điều, cho dù nguy hiểm cũng phải đi một lần bốn. Tiểu Ngân, Tiểu Lân, các ngươi tu vi quá yếu, trước về lục địa đi năm. Nghe được Ngân Lang cùng con vật nhỏ, Diệp Phong điểm điểm đầu nói rằng, hắn tự nhiên biết tử vong con đường vô cùng nguy hiểm. Có thể nói, căn bản cũng không có một cái chân chính con đường. Hơn nữa này một đường các loại hiểm ác hoàn cảnh đếm không xuể. Không ít cường giả đi qua con đường này, có một đi không trở lại, cũng có đi tới nửa đường cảm giác được nguy hiểm không dám ở đi về phía trước. Diệp Phong bản đồ trong tay chính là như vậy chiếm được. Ngân Lang cùng con vật nhỏ nghe vậy, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Tu vi của bọn họ theo lý thuyết cũng coi như là một phương cao thủ, hơn nữa bọn họ truyền thừa bí pháp càng là mạnh mẽ. Nhưng Diệp Phong nói bọn họ tu vi yếu bọn họ nhưng không có cách nào phản bác. Đối mặt tử vong con đường tu vi của bọn họ xác thực không đáng chú ý. Đại ca, kỳ thực 4. Tu vi của ngươi vậy 4. Chúng ta truyền thừa trong ký ức. Chúng ta này lưỡng mạch tổ tiên cũng đi qua con đường này, hơn nữa là thần vương cảnh giới đỉnh cao đi. Thế nhưng là chết ở này tử vong trên đường, vì lẽ đó 8. Tu vi của bọn họ yếu, thế nhưng Diệp Phong tu vi cũng không mạnh. Mặc dù là thần vương cảnh giới. Thế nhưng Diệp Phong còn chưa mở thông suốt chính mình giới vực, này cùng thần vương đỉnh cao thần thú so với kém quá xa. Vì lẽ đó bọn họ cũng không hy vọng Diệp Phong đi, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ con đường này thập tử vô sinh. Nhìn thấy hai thú dáng vẻ, Diệp Phong tự nhiên biết bọn họ lo lắng chính là cái gì. Bởi vậy, không nói gì trực tiếp thả ra khí thế của chính mình đến. Ầm ầm ầm năm. Yên tĩnh trong bóng tối. Đồng nhiên, một vệt màu máu xuất hiện, theo này cỗ màu máu. Một luồng sức mạnh kinh khủng từ trên người hắn thả ra ngoài. Thậm chí cơn khí thế này mạnh, để không gian chung quanh đều sản sinh vặn mẹo, phát sinh từng tiếng tương tự tiếng sấm nổ vang. Quay chung quanh ở chung quanh bọn họ màu đen cơn lốc cũng đều ở Diệp Phong khí thế xuất hiện trong nháy mắt ầm ầm tiêu tan. Những này màu đen cơn lốc rất mạnh, một cái mới vào thần tướng vũ giả đi tới nơi này e sợ sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Thế nhưng bất kể là đối với hai con thần thú vẫn là đối với Diệp Phong mà nói đều cùng một luồng gió nhẹ gần như. Phải biết, Ngân Lang cùng con vật nhỏ tuy rằng chỉ là thần cấp thần thú sức chiến đấu cũng chỉ có thần tướng đỉnh cao, theo đạo lý thực lực của bọn họ ở đây sẽ phi thường vất vả. Còn nữa, bọn họ vẫn là ở so với Diệp Phong càng thâm nhập địa phương tới được. Chỉ là thần thú chính là thần thú, sức chiến đấu của bọn họ tuy rằng chỉ là thần tướng đỉnh cao, thế nhưng phòng ngự của bọn họ nhưng có thể đạt đến thần vương cảnh giới. Ngân Lang là không gian thần thú, tự nhiên đối với không gian nắm giữ thông thạo. Con vật nhỏ một thân vảy giáp ở hắn trở thành thần thú sau, sức phòng ngự càng là tăng nhiều, coi như là thần vương cường giả cũng không nhất định năng lực nổ ra hắn vảy giáp. Đây chính là thần thú gốc gác. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong thả ra ngoài khí thế sau, trong lòng nhất thời cả kinh, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Dù cho Ngân Lang cùng con vật nhỏ đối với mình có lòng tin, đối mặt như vậy khí thế bọn họ đều có chút không thể động đậy. Thậm chí bọn họ có một loại cảm giác, nếu như động thủ, Diệp Phong một chiêu liền năng lực dây giết bọn họ. Lúc này bọn họ mới biết Diệp Phong mạnh mẽ. Thực lực như vậy căn bản không phải thần vương cảnh giới năng lực nắm giữ. Huyết mạch của bọn họ trong ký ức tự nhiên có liên quan với thần vương ký ức, tự nhiên cũng biết thần vương mạnh mẽ. Bọn họ có một loại cảm giác, coi như là thần vương đỉnh cao thần thú đều so với hiện tại Diệp Phong kém hơn một bậc. Thần vương đỉnh cao thần thú nói là năng lực ngang hàng thế giới cảnh cường giả. Nhưng này cũng là ngang hàng phổ thông thế giới cảnh cường giả, nếu như vận dụng huyết thống sức mạnh hoặc là bản mệnh thần thông, có thể giết chết phổ thông thế giới cảnh. Nhưng bọn họ là thần thú A. Hơn nữa cũng đến vận dụng toàn bộ thủ đoạn. Diệp Phong chỉ là một kẻ loài người, bọn họ biết Diệp Phong không giống, thậm chí biết Diệp Phong là cái yêu nghiệt, ở ngang nhau cảnh giới Diệp Phong vượt xa quá bọn họ. Thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong mạnh như vậy. Đại ca, ngươi nhìn Diệp Phong. Mãi đến tận Diệp Phong khí thế trên người sau khi biến mất. Bọn họ tài năng mở miệng nói lên, chỉ là lời ra khỏi miệng tài năng cảm giác miệng khô lưỡi khô một câu nói cũng không nói được. Xác thực, bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Có điều, bọn họ cũng rõ ràng Diệp Phong không trách tự tin như vậy, dám ở thần vương sơ kỳ liền đến chết vòng con đường. Xem ra những năm này, Diệp Phong lại có cái khác cơ duyên. Tuy rằng bọn họ còn ở ấu sản sinh kỳ, nhưng bởi vì huyết thống ký ức nguyên nhân, tư tưởng đã thành thục. Tự nhiên năng lực đoán được những thứ này. Đại ca, coi như là ngươi thực lực bây giờ mạnh, chúng ta vẫn là không tán thành ngươi đi sông tử vong con đường. Nói thật, coi như là thế giới cảnh chúng ta cũng không tán thành, nhiều như vậy năm không phải là không có thế giới cảnh xông qua, thế nhưng đều chưa có trở về năm. Một lát sau, Ngân Lang cùng con vật nhỏ nói rằng, thượng cổ cuộc chiến sau, thế giới này kỳ thực còn để lại có thế giới cảnh. Thế nhưng không có thể đột phá sau, bọn họ cũng tuyển ở tiến vào hắc ám nơi, thế nhưng lại cũng không trở về nữa. Có người nói cái kia hai cái thế giới cảnh đều rơi xuống ở tử vong con đường. Cụ thể thật giả không biết, thế nhưng hai người này thế giới cảnh lại cũng không trở về nữa. Ta biết nguy hiểm, thế nhưng thế giới này chính là cái lao tù, chung quy phải có người nghĩ biện pháp đi ra ngoài mở ra cái này lao tù. Diệp Phong nghe vậy sau, trong mắt lóe ra một tia cay đắng, có điều rất nhanh liền bị kiên nghị thay thế. Lao tù. Ngân Lang cùng con vật nhỏ nghe vậy sững sờ. Bọn họ đối với này cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác. Tu vi của bọn họ ở đây có rộng lớn tăng lên không gian, thế nhưng Diệp Phong nhưng không như thế. Đến bọn họ loại này đi tới một loại cực hạn người, vùng thế giới này liền dường như một cái lao tù, biết rõ mặt trên có cảnh giới càng cao hơn, nhưng không có một chút nào tăng lên khả năng. Đối với vũ giả tới nói, tu hành, theo đuổi cảnh giới càng cao hơn là chuyện bọn họ duy nhất có thể làm. Cũng là bọn họ một đời truy tìm. Con đường cường giả, rót vào đến bọn họ những võ giả này trong xương. Không chỉ là đại thế giới này, toàn bộ vũ trụ đều là như vậy, chỉ có cường giả mới có thể hưởng thụ càng tốt hơn đãi ngộ, mới có thể lãnh hội vũ trụ này tươi đẹp. Tu luyện kỳ thực đối với võ giả tới nói, dường như là nhà phiến. Một khi tiến vào bên trong liền cũng lại không nỡ đi ra. Ngân Lang bọn họ nghi ngờ trên mặt không có một chút nào hạ thấp. Bọn họ không hiểu cái cảm giác này, hoặc là nói, vốn là cái cảm giác này cũng không phải Diệp Phong từng tuổi này người có thể rõ ràng. Thế nhưng làm Diệp Phong tu vi khó có thể tấp gần thời điểm, cái cảm giác này liền đến. Nếu như Diệp Phong cùng những võ giả khác như thế, như vậy hắn sẽ tiếp tục tu luyện, chờ người nhà bằng hữu hoặc là tính mạng của mình đi tới phần cuối thời điểm tài năng sẽ nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Dù sao con đường này hầu như chính là thập tử vô sinh. Nhưng Diệp Phong tiếp thu chiến thần truyền thừa thời điểm, có một yêu cầu chính là, không có ma tộc uy hiếp sau, nghĩ biện pháp mở ra đi về ngoại giới đường. Con đường này chính là năm đó Thánh Vũ chiến thần hủy diệt, hy vọng truyền thừa của hắn giả có thể đem con đường này mở ra. Hơn nữa Diệp Phong cũng phải tìm một vài thứ, để người nhà tiếp tục đột phá. Thần cấp cũng có điều 5-6 ngàn năm tuổi thọ, coi như là có một ít điếu mệnh thuốc, cũng có điều năng lực sống thêm lưỡng. Diệp Phong tự nhiên không muốn người nhà như thế đã sớm đi. Ngân Lang cùng con vật nhỏ tuy rằng không hiểu, nhưng nhìn đến Diệp Phong thái độ, bọn họ liền biết Diệp Phong đã quyết định. Điều này làm cho bọn họ cũng vô cùng bất đắc dĩ. Tiểu Ngân, Tiểu Lân, ta kiến nghị các ngươi về chư thiên vạn giới, các ngươi sau đó phải đi đường còn rất dài, không có cần thiết hiện tại đi mạo hiểm. Diệp Phong nhìn Ngân Lang cùng con vật nhỏ nói rằng, tuy rằng Ngân Lang cùng con vật nhỏ trong mắt có nghi hoặc, thế nhưng là nhìn thấy bọn họ muốn đi theo quyết tâm của hắn, chỉ là Diệp Phong nhưng không hy vọng bọn họ tùy tùng. Tử vong con đường A. Nếu như Ngân Lang cùng con vật nhỏ ở thần vương cảnh giới đỉnh cao, bọn họ không ngại để bọn họ đi một chuyến, thế nhưng bọn họ hiện tại là thần thú, càng chỉ là thần cấp cảnh giới, bọn họ đường phải đi còn rất dài, chờ bọn hắn đạt đến thần vương đỉnh cao, nắm lớn hơn một chút. Dù sao là một người thần thú, có như vậy sức lực. Đại ca, đừng nói, chúng ta sẽ không trở lại, tuy rằng không hiểu lao tù ý tứ, nhưng con đường này tiền bối đi qua, chúng ta tự nhiên cũng sẽ đi đường này. Thậm chí tiền bối thần vương đỉnh cao đều chưa thành công, vậy chúng ta đợi được thần vương đỉnh cao hy vọng cùng hiện ở không có gì khác nhau. Ngân Lang cùng con vật nhỏ liếc nhìn nhau nói rằng, đối với bọn họ tới nói, sớm đi đường này vẫn là muộn đi đường này là như thế, không ngừng một cái tiền bối đi qua con đường này, hơn nữa là thần vương đỉnh cao đi, nhưng không có một người thành công, cho nên mới nói thập tử vô sinh, cái kia với bọn hắn hiện tại đi cũng không có gì khác nhau. Còn nữa, theo Diệp Phong so với chính bọn hắn đi hy vọng còn nhiều trên một kia, huống hồ Diệp Phong vẫn ở sáng tạo kỳ tích. Hơn nữa bọn họ cùng Diệp Phong nhưng là huynh đệ, nói là huynh đệ vẫn là tình cùng phụ tử. Ở trong lòng bọn họ, Diệp Phong nói là đại ca, kỳ thực hãy cùng phụ thân như thế. Đặc biệt là Ngân Lang, mở mắt ra đầu tiên nhìn thấy chính là Diệp Phong. Nhìn Ngân Lang cùng con vật nhỏ, Diệp Phong không có đang nói cái gì, ở trong mắt bọn họ Diệp Phong nhìn thấy kiên định, bởi vậy chỉ có thể điểm đầu. Chưa xong còn tiếp. PS, loét dạ dày ở 2 ngày viện, mới vừa trở về, lấy một đại bao thuốc đông y, thật là khổ a. Chương 950, phần cuối. Bách năm loáng một cái liền qua. Lúc này Diệp Phong cùng Ngân Lang con vật nhỏ cùng với những thần thú đó huyết thống đều không nhúc nhích đứng hắc ám giữa hư không. Trước mặt bọn họ không ở là một vùng tăm tối, mà là xuất hiện một chút ánh sao. Điểm ấy điểm ánh sao vô cùng vô tận, che kín toàn bộ hư không. Trừ thiên vạn giới đại. Thế nhưng so với trước mắt này ánh sao tạo thành biển sao kém không phải một chút. Vô cùng vô tận. Cũng chính là Diệp Phong bọn họ lúc này khoảng cách xa xôi, mới có thể phủ lãm toàn bộ tinh hà mạo. Hơn nữa này từng mảng biển sao có ánh sáng lấp lóe, bọn họ mới có thể thấy rõ ràng, nếu không thì coi như là bọn họ đạt đến thần vương cảnh giới cũng không thể nhìn rõ ràng tất cả những thứ này. Đại năm, đại ca, lúc này có thật không? Sẽ không là ảo cảnh đi. Ngân Lang cùng con vật nhỏ nhìn hết thảy trước mắt, trận to hai mắt, đầy mặt chấn động lắp ba lắp bắp hỏi. Bọn họ còn có công phu nói chuyện, cái khác những thần thú đó huyết thống thậm chí con mắt đều không nháy mắt một cái, nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt. Chấn động. Bọn họ coi như là đạt đến thần cấp cũng chưa từng thấy mỹ lệ như vậy biển sao. Dùng mỹ lệ thậm chí đều không cách nào hình dung hết thảy trước mắt, lúc này bọn họ cả đời đều chưa từng thấy tình hình. So với bọn họ, Diệp Phong bình tĩnh rất nhiều. Tình hình như vậy Diệp Phong gặp. Có điều không phải ở đây thấy, mà là ở kiếp trước thời điểm, từ trên TV xem ra. Tuy rằng đó chỉ là máy vi tính hợp thành, nhưng cuối cùng cũng coi như gặp tình hình như vậy, vì lẽ đó bọn họ so với Ngân Lang bọn họ còn khá hơn một chút. Đương nhiên, đây chỉ là ở bề ngoài, Diệp Phong trong lòng cũng đang kịch liệt bốc lên. Ngân Hà hệ. Chỉ cần là cái người địa cầu, nhìn thấy trong máy vi tính những kia hình ảnh, liền năng lực liên tưởng đến hình ảnh trước mắt. Một cái Ngân Hà xuyên qua toàn bộ hư không, hình thành một cái to lớn tinh tuyển. Bọn họ khoảng cách khá xa nhìn thấy là từng cái điểm sáng. Thế nhưng Diệp Phong biết những điểm sáng này chính là một viên tinh thần. Ngàn tỷ viên lớn vô cùng tinh thần tạo thành trước mắt tất cả những thứ này là cỡ nào đồ sộ. Coi như là gặp hình ảnh Diệp Phong trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Dù sao hình ảnh và tận mắt nhìn thấy căn bản không thể giống nhau. Bọn họ đứng địa phương chính là này điều tinh hà biên giới, ở tại bọn hắn nơi này không có bất kỳ nguy hiểm hoặc là nói cẩn thận hình như có một lớp bình phong như thế đem những kia nguy hiểm đều che ở phía sau bọn họ. Này một đường nguy hiểm quả thực không thể tưởng tượng. Cũng chính là Diệp Phong thực lực mạnh mẽ. Nếu không thì, coi như là Thiên Quyết Thần Vương nhân vật như vậy cũng không thể đi tới đây. Coi như là như vậy. Diệp Phong trên người lúc này cũng có một chút tổn hại, để bọn họ có vẻ hơi chật vật. Nguy hiểm. Siêu cấp nguy hiểm. Nơi này nguy hiểm căn bản không phải thần vương cấp bậc cường giả có thể chống đối. Nghe được Ngân Lang cùng con vật nhỏ câu hỏi, những thần thú đó huyết thống cũng đều nhìn về Diệp Phong. Trên mặt bọn họ chấn động đều không có biến mất. Tử vong con đường bọn họ cũng đã từng nghe nói một điểm, thế nhưng chưa từng có nghĩ tới sẽ đi vào nơi này. Hiện tại, không cần nghĩ, bọn họ cũng biết đến tử vong con đường khu vực trung tâm. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, khu vực trung tâm lại sẽ có mỹ lệ như vậy một màn. Không phải ảo giác. Nhìn thấy ánh mắt của bọn họ sau, Diệp Phong lắc lắc đầu. Ngân Hà hệ. Diệp Phong trong lòng có một loại cảm giác. Nơi này rất khả năng chính là Ngân Hà hệ. Chỉ là không biết Ngân Hà hệ vì sao lại xuất hiện ở đây. Chuyện của tôi đốt nét chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Tuy rằng Diệp Phong biết, địa cầu ở chư thiên vạn giới, thế nhưng ở đây nhìn thấy Ngân Hà hệ còn là phi thường kinh hãi. Phải biết, nơi này chính là tử vong chi cuối đường, đất nòng cốt. Đối với Diệp Phong bọn họ vẫn là hết sức tin tưởng. Diệp Phong mạnh mẽ bọn họ nhưng là lãnh hội quá, đặc biệt là những thần thú đó huyết thống. Bất luận là Diệp Phong giúp bọn họ tăng lên huyết thống, vẫn là Diệp Phong mạnh mẽ bọn họ đều gặp. Vốn là bọn họ đối với Diệp Phong thực lực còn có nghi hoặc, dù sao cùng hai vị thần thú đại nhân gần như lại là nhân loại, năng lực đạt đến thần cấp đã xem như là không sai. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong ở trong bóng tối một quyền đánh nát một mảnh đại lục thời điểm triệt để há hốc mồm. Đại lục A. Không phải là hòn đảo. Một cái không chút nào so với Thiên Lang đại lục tiểu nhân đại lục, ở Diệp Phong một quyền bên dưới hóa thành đá vụn, quả thực khó mà tin nổi. Khối này đại lục tốc độ cực kỳ nhanh. Xông thẳng bọn họ chiến thuyền mà đến, muốn nói, chân chính phù thế chiến thuyền tuyệt đối năng lực né tránh. Thế nhưng Diệp Phong không có, thậm chí không có từ mặt bên công kích, mà là từ chính diện vùng tới một quyền. Hơi hợt một quyền. Lúc đó bọn họ bản năng lắc lắc đầu, thậm chí bọn họ đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Mặc dù đối với khối đại lục bó tay toàn tập, thế nhưng cứu Diệp Phong vẫn không có vấn đề. Nếu như không phải Diệp Phong không cho bọn họ động, chỉ sợ bọn họ lúc này cũng đã ra tay. Chỉ là không có nghĩ đến xuất hiện làm bọn họ khiếp sợ một màn. Ở cú đấm này bên dưới, mảng đại lục này dường như pha lê bình thường trong nháy mắt đổ nát hóa thành đá vụn. biến mất ở này trong bóng tối. Lúc này bọn họ mới biết Diệp Phong sức chiến đấu. Bởi vậy, đối với Diệp Phong bọn họ có không tên tín nhiệm. Diệp Phong nói không phải ảo giác. Vậy thì nhất định không phải ảo giác. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong không khỏi sức sở, hắn nhìn về phía toàn bộ biển sao ánh mắt không khỏi ngưng lại, thầm nói, kỳ quái năm. Đại ca, cái gì kỳ quái a? Ngân Lang nghe được Diệp Phong sau hỏi. Con vật nhỏ nghe được Ngân Lang sau, cũng nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong âm thanh rất nhỏ, nhưng Ngân Lang nhưng là thần thú, coi như là ở tiểu nhân âm thanh chúng nó cũng năng lực nghe được, huống hồ Diệp Phong cũng không có che lấp. Diệp Phong lắc lắc đầu cũng không nói lời nào. Hắn cảm giác kỳ quái là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, toàn bộ ngân hà hệ phi thường có quy luật 4. Nói như thế nào đây? Thật giống là một tòa đại trận. Chỉ là nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Phong không khỏi lắc lắc đầu. Đại trận? Làm sao có khả năng? Thực lực bây giờ của hắn cũng coi như là một phương cao thủ, một đòn toàn lực cũng năng lực phá hủy một ngôi sao. Thế nhưng muốn cho hắn động như vậy tinh thần nhưng không được, chớ nói chi là thái dương như vậy hỏa cầu. Di động cũng không được, làm sao có khả năng biến thành đại trận đây? Ngẫm lại Diệp Phong liền vì là vừa nay ý nghĩ cảm giác được buồn cười. Không đúng. Đồng nhiên, Diệp Phong lần thứ hai sững sờ. Nơi này rất khả năng là ngân hà hệ, nếu như là, cái kia trên địa cầu có truyền tống trận, nơi này nói không chắc cũng có. Mà trên địa cầu truyền tống trận hỏng rồi. Nơi này thì lại không nhất định. Chỉ là không biết những này là lúc nào lưu lại, phải biết, nơi này nhưng là hắc ám nơi hạt nhân. Ở đây có một vùng sao trời quả thực là không thể tưởng tượng. Hắc ám nơi lớn bao nhiêu, Diệp Phong cũng không biết. E sợ bất luận người nào cũng không biết. Có điều, chỉ cần vùng sao trời này, Diệp Phong biết dùng phù thế chiến thuyền đi, vạn năm đều không nhất định năng lực thông qua. Dù cho phù thế chiến thuyền tốc độ đã cực kỳ nhanh, sắp tới vượt qua bất luận người nào tưởng tượng cũng không được. Đã như vậy, liền đi tìm một chút truyền tống trận. Nghĩ tới đây, Diệp Phong quay về Ngân Lang cùng con vật nhỏ bọn họ nói một câu sau, liền đem bọn họ thu vào chỉ thủy cảnh. Tiện đà chính hắn thả người hướng về gần nhất một ngôi sao bay đi. Lúc này một viên tít ngoài rìa tinh thần. Có điều nơi này không có bất kỳ một điểm sinh mệnh dấu hiệu, thậm chí ngay cả một tia sinh khí đều không có. Diệp Phong mặc kệ cái này, nguyên thần của hắn lực lượng trong nháy mắt tỏa ra đến cực hạn. Lúc này không cần đối địch, Diệp Phong tự nhiên có thể phạm vi lớn nhất sử dụng nguyên thần lực lượng. Trong nháy mắt, Diệp Phong nguyên thần lực lượng liền cả tòa tinh cầu. Có thể nói, lúc này chỉnh cái tinh cầu đều ở Diệp Phong nguyên thần lực lượng bao phủ xuống, mà tinh cầu này có thể nói lúc này chính là Diệp Phong thế giới của chính mình, hắn là chúa tể của nơi này. Đột nhiên, Diệp Phong biến mất không còn tăm hơi, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã xuất hiện ở một tòa núi cao đỉnh. Mà này tòa núi cao đỉnh thì có một tòa tế đàn như thế đến đồ vật. Truyền tống trận. Không nghi ngờ chút nào đây chính là truyền tống trận. Diệp Phong không nghĩ tới thật sự có, hắn chỉ là muốn nhìn. Bây giờ nhìn lại với hắn nghĩ tới như thế. Nơi này rất khả năng là trăm nghìn vạn năm đến. Một ít phía trước tử vong cuối đường đầu những cường giả kia lưu lại. Tam thời gian 10 năm, Diệp Phong xuất hiện ở toàn bộ ngân hà hệ trung tâm, ở hắn phía trước cách đó không xa chính là tòa này tinh hà tâm điểm. Khởi đầu Diệp Phong không có để ý, thế nhưng đi tới nơi này sau, hắn tài năng xem tới đây trung tâm là một cái hố đen. Một cái siêu cấp đại hố đen, những kia khoảng cách hơi gần tinh thần trong nháy mắt liền bị hút vào này trong hắc động. Thậm chí này to lớn tinh thần ở trong hắc động liền dường như một cái bóng bàn rơi xuống một cái to lớn trong hố trời. Diệp Phong nghĩ tới vô số loại tình huống, nhưng chưa từng có nghĩ đến trung tâm là một cái hố đen. Có điều, Diệp Phong này 30 năm đi tới. Đối với nơi này đã có hiểu biết, biết cái hắc động này chính là đi về ngoại giới duy nhất lối ra. 30 năm hắn đi qua vô số tinh thần. Những ngôi sao này có chính là chết tinh, có nhưng là có nhân loại. Những này có nhân loại tinh thần trên cũng có võ học. Có điều, những ngôi sao này trên hệ thống tu luyện đủ loại, có tu luyện thân thể, có tu luyện linh lực, thậm chí có tinh cầu chuyên môn tu luyện lực lượng tinh thần. Cũng có chuyên môn phát triển khoa học, thậm chí có thể làm được đi ra bản thân tinh cầu. Đương nhiên duy nhất một điểm tương đồng chính là, những này tinh cầu vũ giả bên trong không có thần tướng cấp cường giả xuất hiện, tình cờ một cái tinh cầu trên sẽ có một cái cường giả thần cấp. Linh lực mỏng manh lúc này chí mạng. Cũng chính là linh lực mỏng manh, cho nên mới phát triển nơi các loại tu luyện hình thái. Diệp Phong cùng nhau đi tới, hầu như không có bí mật gì năng lực che giấu Diệp Phong, vì lẽ đó hắn đến thăm không ít di tích. Những này di tích đều là những kia tiến vào hắc ám nơi người lưu lại. Bọn họ đến thời điểm đều sẽ mang theo một ít tôi tớ, những này trên tinh cầu nhân loại chính là những người kia đời sau. Lần này đến, Diệp Phong truyền tống trận không có trải qua địa cầu, điều này làm cho bọn họ vô cùng tiếc nuối. Đương nhiên cho tới nơi này có phải là thật hay không ngân hà hệ Diệp Phong cũng không dám xác nhận. Diệp Phong cũng ở đâu chút di tích bên trong tìm tới một vài thứ, cho nên mới năng lực đi tới nơi này. Trước mắt hố đen khiến người ta kinh tâm động phách. Thần bí, mỹ lệ, to lớn sức hút từ trong hắc động truyền tới. Này sức hút, Diệp Phong cảm giác thần vương đỉnh cao chỉ sợ cũng phải bị hút vào đi cắn nát. Hố đen liền một ngôi sao đều có thể cắn nát, huống chi là người. Coi như là thần vương cũng giống như vậy. Ở hoàn cảnh như vậy làm sao có khả năng chống đối. Thế nhưng Diệp Phong không giống, Diệp Phong bản thân thể liền mạnh hơn tinh thần hoành quá nhiều, bởi vậy, hắn đứng ở chỗ này nhìn một hồi, liền thả người nhảy một cái, theo sức hút tiến vào trong hắc động. Làm Diệp Phong tiến vào hố đen thời điểm, một loại sốt ruột đau đớn từ trên người truyền đến. Thậm chí trong nháy mắt vô số vết thương từ trên người bọn họ xuất hiện. Huyết dịch vừa chảy ra, liền biến mất cũng không gặp. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong, không chỉ đối với tự thân bắp thịt khống chế tốt vô cùng, coi như là đối với huyết dịch cũng đều có thể khống chế, nếu không thì, chỉ cần trên người có một cái vết thương, trong nháy mắt huyết dịch sẽ bị này to lớn sức hút hút sạch sẽ. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày mai khôi phục chương mới, này càng tình tiết rốt cục xong, đôn nhục thân thể cũng cảm giác tốt hơn rất nhiều. Có thể khôi phục, thời gian nửa năm, đôn nhục cũng cảm giác mình xin lỗi các anh em. Chương 951, ân nhân. Lít nha lít nhít vết thương. Diệp Phong cũng không nghĩ tới nơi này lôi kéo lực lại mạnh mẽ như vậy, coi như là hắn đều có chút không chịu nổi. Thậm chí Diệp Phong cảm giác, thế giới cảnh đỉnh cao cường giả đều không nhất định năng lực từ nơi này đi ra. Nơi này pháp tắc vô cùng hỗn loạn, căn bản mượn chưa dùng tới, chính mình tự thân thần lực có thể sử dụng, nhưng cũng không ai biết cái hắc động này đến tột cùng có bao xa. Có thể hay không chịu đựng vẫn là chưa biết. Duy nhất năng lực dựa vào chính là, thế nhưng coi như thế giới cảnh cường giả cũng không nhất định có thể sánh bằng Diệp Phong. Cái nào sợ bọn họ nắm giữ trí bảo cũng giống như vậy. Huống hồ Diệp Phong lúc này cũng đã dùng tới trí bảo. Coi như là to lớn như vậy lôi kéo lực, sức hút cùng như đao đến công kích. Đao như thế đến công kích, thế nhưng cái này phải là trí bảo. Nói cách khác ở này trong hắc động mỗi một cái công kích đều đạt đến trí bảo một đòn toàn lực, này ít nhất cũng là thế giới cảnh công kích. Một cái phổ thông thế giới cảnh, đừng nói to lớn lôi kéo lực cùng sức hút, liền công kích này cũng có thể làm cho bọn họ nuốt hận. Trong nháy mắt hơn 100 hạ công kích, ai có thể chống đỡ được đây? Chỉ cần có một cái vết thương, trong nháy mắt lượng lớn máu tươi sẽ bị rút khô, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Vành 4. Lúc thì trắng quang từ Diệp Phong trên người đột nhiên xuất hiện. Sinh sinh chi khí. Không có chút gì do dự, Diệp Phong liền vận dụng sinh sinh chi khí. Nhìn hết thể trước mắt hắn cũng không dám có chút bất cẩn. Trong nháy mắt, vết thương bắt đầu khép lại. Nguyên bản Diệp Phong cho rằng sinh sinh chi khí tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ. Dù sao hắn càng ngày càng lớn mạnh, chỉ là để hắn không nghĩ tới thời điểm, theo nguyên thần của hắn xuất hiện, lực lượng tinh thần chuyển hóa thành nguyên thần, đặc biệt là đột phá đến thần vương cảnh giới sau. Nguyên thần lực lượng tối trên tăng cường vài lần thời điểm, sinh sinh chi khí cũng có chất tăng trưởng. Thậm chí mơ hồ sinh sinh chi khí có một tia hướng về chất lỏng chuyển hóa dấu hiệu. Này không thể nghi ngờ để Diệp Phong sinh sinh chi khí tăng cường vài lần. Linh dược sư. Những linh dược sư khác đột phá đến thần cấp đều vô cùng khó khăn. Coi như là đột phá cũng là ngụy thần. Bởi vậy, linh dược sư cũng chỉ là ở vũ thần cùng thần tướng bên trong có tiếng. Cho tới thần vương, linh dược sư sinh sinh chi khí liền dường như vô bổ, thậm chí có thể nói liền vô bổ cũng không tính được. Thậm chí còn không như thần vương tự lành cường. Đây chính là thần vương cùng võ giả bình thường không giống. Thế nhưng Diệp Phong không giống. Thần vương cấp linh dược sư, quả thực chính là khó mà tin nổi. Từ xưa tới nay liền chưa từng thấy. Đến thần vương cảnh giới dùng sinh sinh chi khí trị liệu cùng cảnh giới vũ giả tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa Diệp Phong hiện tại sinh sinh chi khí trị liệu thế giới cảnh đều không có vấn đề. Dù sao hiện tại hắn mặc dù nói là thần vương cảnh giới, thế nhưng nói hắn là thế giới cảnh không có bất cứ vấn đề gì. Ngoại trừ không có sáng tạo ra chính mình đại thế giới, những phương diện khác hắn cùng thế giới cảnh đều sắp xỉ, thậm chí so với phổ thông thế giới cảnh còn cường đại hơn. Trị liệu, bị thương. Trị liệu, bị thương 4. Diệp Phong dường như tiến vào một cái luân hồi ở trong, mà bản thân của hắn thì lại dường như rơi vào hôn mê như thế. Dùng sinh sinh chi khí chữa trị xong giống như đã biến thành một loại bản năng. Diệp Phong có thể khống chế huyết dịch, thế nhưng thần lực trong quá trình này cũng bị hắc động thật lớn rút đi, cũng may mà hắn lại nguyên thần, nếu không thì, này to lớn sức hút thậm chí năng lực trực tiếp đem lực lượng tinh thần của hắn hấp thu. Hơn nữa coi như là hắn nắm giữ nguyên thần, thế nhưng nguyên thần của hắn cũng đã trở nên phi thường mệt mỏi. Rất nhanh Diệp Phong liền biến mất ở trong hắc động. 12. A4. Diệp Phong mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Hả? Diệp Phong mở hai mắt ra sau, hướng về bốn phía liếc mắt nhìn không khỏi sửng sốt một chút. Gian phòng. Hắn vị trí chính là một cái phòng. Một cái cùng cổ đại gần như gian phòng, mà hắn lúc này đang nằm ở trên một cái giường. Hướng về bốn phía liếc mắt nhìn sau, Diệp Phong liền rơi vào trầm tư. Chỉ là bất luận hắn nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra được phát sinh cái gì. Hắn chỉ nhớ rõ lúc trước bởi bị thương quá nặng. Dù cho có sinh sinh chi khí, cũng rơi vào hôn mê ở trong. Nghĩ tới đây, Diệp Phong nhìn một chút trên người. Lúc này trên người không có bất kỳ vết thương, sinh sinh chi khí đã đem vết thương trên người toàn bộ chữa trị. Có điều, để Diệp Phong phiền muộn chính là, lúc này trên người hắn một điểm thần lực đều không có, thậm chí nguyên thần đã hề vải đến trình độ nhất định, mà tiến hành tự mình bảo vệ rơi vào hôn mê ở trong. Có thể nói, lúc này Diệp Phong trên người không có bất kỳ một điểm nguyên thần lực lượng cùng linh lực. Không có nguyên thần lực lượng. Diệp Phong chiếc nhẫn chứa đồ không mở ra, thậm chí hắn liền tiến vào chỉ thủy cảnh đều không làm được. Thần lực trên người cũng một điểm không có. Duy nhất nắm giữ chỉ có hắn sức mạnh. Cũng may Diệp Phong mạnh mẽ, cái này cũng là Diệp Phong duy nhất năng lực dựa dẫm. Chỉ là không biết hiện tại là ở nơi nào. Nhưng Diệp Phong biết hắn thông qua tử vong con đường. Dù sao nơi này linh lực tuy rằng vô cùng đạm bạc, nhưng nơi này nắm giữ nhưng là bản nguyên linh lực. Hơn nữa nơi này pháp tắc cũng không phải chư thiên vạn giới loại kia đơn giản hóa bản pháp tắc, mà là chân chính pháp tắc bản nguyên. Tử vong con đường. Ngẫm lại Diệp Phong trong lòng đều lòng vẫn còn sợ hãi, dù cho hắn nắm giữ thế giới cảnh trung kỳ sức chiến đấu, lại cũng thiếu một chút rơi xuống. Nếu như hắn yếu hơn một điểm, e sợ lúc này hắn cũng đã rơi xuống. Đối với lúc này thân thể tình hình Diệp Phong cũng không có lo lắng, cảnh giới ở nơi nào, chỉ cần tiềm tu một quãng thời gian liền năng lực khôi phục. Dù cho nguyên thần cũng có điều cần bách năm đến chữa trị, thần lực càng là đơn giản, ở chư thiên vạn giới Diệp Phong có thể sử dụng bách năm đạt đến thế giới cảnh, huống chi là hiện tại đây. Vì lẽ đó Diệp Phong cũng không vội vã. Chỉ là hắn hiện tại muốn biết hiện tại là nơi nào. Hắn hiện tại vị trí gian phòng hiển nhiên là một cái gia đình giàu có, nay từ bài biện trong phòng liền năng lực nhìn ra. Mà nơi này linh lực tuy rằng vô cùng nồng nặc, thế nhưng cũng không có đạt đến hắn tưởng tượng bên trong mức độ. Phải biết, đối với vùng vũ trụ này Diệp Phong vẫn có nhất định hiểu rõ, nơi này linh lực so với chư thiên vạn giới cường quá nhiều. Ở chư thiên vạn giới đỉnh cấp thiên tài bách năm đạt đến thánh cấp, thế nhưng ở đây võ giả bình thường trăm năm liền năng lực đạt đến thánh cấp, thiên tài vũ giả bách năm hầu như đều có thể đạt đến thần cấp. Thế nhưng hầu như tuyệt đại đa số vũ giả đều bị vây ở giới vực thần cảnh giới, hầu như không có bước vào thế giới cảnh hy vọng. Dù sao thế giới cảnh cùng giới vực thần cảnh giới có một cái chất khác biệt. Gần giống như năm đó ở Thiên Lang đại lục trên, võ giả bình thường cùng tông sư vũ giả chênh lệch như thế, chỉ có một cái tuyến chênh lệch, nhưng đường dây này chính là lệch trời. Như vậy tuyến ở bản nguyên vũ trụ cũng áp dụng. A, ngươi tỉnh rồi bốn. Lúc này, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi từ cửa truyền đến. Nghe được này thanh âm kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một cái 15, 16 tuổi tiểu nha đầu chính một mặt giật mình nhìn hắn. Tiểu nha đầu trường vẫn tính là thanh tú, tuy rằng Diệp Phong không có nguyên thần lực lượng cái gì, thế nhưng còn có thể cảm nhận được cái tiểu nha đầu này có vũ tôn cảnh giới tu vi. Điều này làm cho Diệp Phong trong lòng không khỏi cả kinh. Một đứa nha hoàn có vũ tôn cảnh giới tu vi. Này nếu như ở chư thiên vạn giới bên trong giới vực bên trong đã xem như là một phương cường giả, nhưng ở đây vẹn vẹn là một đứa nha hoàn sao. Đương nhiên thế giới này cùng Diệp Phong bọn họ chư thiên vạn giới cũng có sự khác biệt. Nơi này trọng lực là chư thiên vạn giới gấp mấy chục lần. Từ Thánh Vũ Chiến Thần trong ký ức biết, ở bản nguyên trong vũ trụ, thánh cấp căn bản sẽ không phi hành, chỉ có thần cấp tài năng biết bay hành. Thiếu gia, người này tỉnh rồi. Thiếu gia bốn. Chốc lát, cái này tiểu nha hoàn kinh ngạc thốt lên một tiếng chạy ra ngoài. Diệp Phong nguyên thần vệ vải, lực lượng tinh thần cũng vẹn vẹn tương đương với người bình thường, quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh thôi, ngự vật là không thể. Vật chất mật độ cao, Diệp Phong lúc trước dùng lực lượng tinh thần liền năng lực ngự vật hơn nữa uy lực còn vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng ở đây, hết thể vật chất trọng lượng cùng chư thiên vạn giới một bước cùng, tương tự, chỉ có lực lượng tinh thần là chư thiên vạn giới gấp mấy chục lần mới có thể ngự vật. Chờ cái tiểu nha hoàn đi ra ngoài sau, Diệp Phong từ trên giường đi xuống. Hơi hơi hoạt động một chút sau, Diệp Phong cũng không có cảm giác đã có cái gì không khỏe, tuy rằng sinh sinh chi khí đã tiêu hao cả tịnh, thế nhưng Diệp Phong biết sinh sinh chi khí sẽ không biến mất. Chốc lát, tiểu nha hoàn chạy trở về, sau lưng hắn có một người thiếu niên, một tên thiếu niên mười mấy tuổi. 1m4, năm khoảng chừng cái đầu, nhưng có 120, 30 cân khoảng chừng, điển hình một cái tiểu bàn tử. Lúc này tiểu bàn tử chạy phi thường nóng tính, trên trán còn có lách tách mồ hôi hột chạy rơi xuống. Ân công, người rốt cục tỉnh rồi bốn. Ngay ở trước mặt cái tiểu bàn tử nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, trên mặt nhất thời lộ ra một tia hưng phấn. Ê! Tiểu bàn tử xưng hô để Diệp Phong không khỏi sững sờ, ân công. Hắn còn không biết làm sao đi tới nơi này, làm sao sẽ trở thành người khác tấn công. Tiểu huynh đệ, ngươi lầm đi. Ta chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ cứu ngươi. Chốc lát, Diệp Phong mở miệng nói rằng. Ân công, sẽ không sai. Là ngươi cứu cho ta. Nghe được Diệp Phong, tiểu bàn tử một mặt sốt ruột nói đến, sau khi nói xong cho Diệp Phong giảng giải dâng lên. 6. Diệp Phong sau khi nghe xong, không khỏi sững sờ ở nơi nào. Lúc này hắn có chút dở khóc dở cười. Nguyên lai, nay tiểu bàn tử ở ngoài thành đụng tới giặc cướp, giữa lúc cái này giặc cướp muốn giết hắn thời điểm, hắn từ trên trời giáng xuống, đem cái kia giặc cướp đập chết, một cái vũ tôn vũ giả bị trực tiếp đập chết. Vì lẽ đó, tiểu bàn tử trực tiếp coi Diệp Phong là thành nhân nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 952, tiểu bàn tử hứa lâm. Trải qua hiểu rõ, Diệp Phong đối với hắn tình cảnh bây giờ có hiểu một chút. Hắn hiện tại vị trí gọi là Tinh Vân Đại Lục. Mà cái này tiểu bàn tử gọi là Hứa Lâm, là Tinh Vân Đại Lục Thiên Lan Thành bên trong Hứa gia thiếu gia. Tinh Vân Đại Lục vị trí khu vực gọi là Huyền Tinh Hải Vực, có điều Tinh Vân Đại Lục ở Huyền Tinh Hải Vực biên giới. Thánh Vũ Chiến Thần trong truyền thừa, có Huyền Tinh Hải Vực ghi chép. Huyền Tinh Hải Vực cũng không có hải, mà là một mảnh nơi ở trong hư không đại lục, giống như tinh thần, có điều, nơi này đều là đại lục thôi. Mà Huyền Tinh Hải Vực ở toàn bộ Đông Nô Cương Vực biên giới, toàn bộ Huyền Tinh Hải Vực đều là do như vậy đại lục cùng tinh thần tạo thành. Ở Huyền Tinh Hải vực cách đó không xa chính là Đông Nô Cương vực tiếng tăm lừng lẫy một chỗ hiểm địa Phệ Tinh Hải. Nói Phệ Tinh Hải là hiểm địa không bằng nói hắn là tử địch. Nơi này vô cùng cằn cỗi, hơn nữa vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó hầu như không có ai ở đây. Ở Đông Nô Cương vực bất luận ra sao hiểm địa đều sẽ có người thăm dò, nhưng duy nhất đoàn ở ngoài chính là chỗ này. Diệp Phong suy đoán tử vong con đường lối ra nên chính là ở cái này Phệ Tinh Hải. Đương nhiên, điều này cũng vẹn vẹn là hắn suy đoán. Mà hắn vị trí Tinh Vân Đại Lục chính là ở này Phệ Tinh Hải khu vực biên giới, mà hắn vị trí nơi này chính là Tinh Vân Đại Lục Thiên Lan Thành. Ở Tinh Vân Đại Lục, từng cái thành thị chính là từng cái thế lực, ở như vậy trong thành phố chẳng những có gia tộc cũng có tông môn, mà mạnh mẽ nhất không thể nghi ngờ là thành thị thành chủ. Ở đây một cái thành thị kỳ thực thì tương đương với một cái quốc gia. Như vậy thành thị cũng có mạnh có yếu, Thiên Lan Thành không thể nghi ngờ là yếu nhất một tòa thành thị. Cái thành phố này ở Tinh Vân Đại Lục biên giới, tới gần Phệ Tinh Hải, cái này cũng là Diệp Phong vì sao lại xuất hiện ở đây nguyên nhân. Hứa gia, Thiên Lan Thành một cái hạng bét gia tộc. Mặc dù nói là hạng bét gia tộc, nhưng tương tự ở Thiên Lan Thành có lớn lao uy thế. Căn bản người bình thường gia hoặc là vũ giả có thể so sánh với. Chỉ cần từ Hứa gia cái nhà này liền diện tích ngàn mẫu liền năng lực nhìn ra. Phải biết, này nhưng là một cái thành thị. Diệp Phong cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ở trong thành phố liền có vô số sơn mạch. Một ít tông môn ngay ở những này trên dãy núi. Ở thành thị trung ương nhất có một tòa cao chừng vạn trượng ngọn núi hoàn toàn đứng sững ở mây bên trong. Dường như tiên cảnh. Ngọn núi này chính là phủ thành chủ vị trí Lăng Vân Phong. Diệp Phong nói bóng gió ra, biết rồi toàn bộ Thiên Lan Thành cùng Tinh Vân Đại Lục một ít tin tức. Có điều, duy nhất để Diệp Phong nghi hoặc chính là cái này tiểu bản tử. Ở vũ giả trí thượng thời đại, cái này tiểu bản tử Hứa Lâm lại không có bất kỳ tu vi. Phải biết, một cái tiểu nha hoàn đều có vũ tôn cảnh giới tu vi, mà tiểu bản tử người chủ nhân này nhưng không có mặc cho tu vi thế nào. Toàn bộ Hứa gia sinh sống mấy trăm ngàn nhân khẩu, tiểu bản tử chính là Hứa gia trực hệ một mạch một cái thiếu gia. Diệp đại ca, ngươi làm sao sẽ từ trên trời giáng xuống? Nhìn Diệp Phong, tiểu bản tử một mặt nghi ngờ hỏi. Hắn hết sức tò mò Diệp Phong vì sao lại từ trên trời rơi xuống. Ê! Ha ha năm! Ta cưới một cái thương thuyền từ nơi này đi ngang qua, cùng người phát sinh tranh chấp rất xuống. Nghe được tiểu bản tử Hứa Lâm, Diệp Phong không khỏi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nói rằng. Ồ bốn. Tiểu bản tử nghe vậy gật gật đầu. Diệp Phong lời giải thích này vẫn là năng lực giải thích thông. Tiểu bản tử sau khi gật đầu, lén lút hướng về ngoài sân liếc mắt nhìn. Hứa Lâm cho rằng không có ai nhìn thấy, kỳ thực Diệp Phong đã sớm nhìn thấy, hơn nữa hắn đã sớm biết nơi nào cất giấu một người. Hơn nữa còn là một người phụ nữ. Nữ nhân này tu vi đã bước vào thánh cấp, mặc dù là mới vừa bước vào thánh cấp, nhưng vũ thánh cùng vũ tôn đã có bản chất khác nhau. Chỉ là ở này trong vũ trụ, thánh cấp kỳ thực liền giống với là cảnh giới hậu thiên hậu kỳ. Vô số vũ giả đều kẹt này vũ thánh đỉnh cao, có thể bước vào thần cấp liền thuộc về hiếm như lá mùa thu. Đương nhiên, trong vũ trụ thần cấp nhưng là cùng chư thiên vạn giới bên trong thần cấp không giống. Dù cho nơi này vũ thánh cùng chư thiên vạn giới vũ thánh không giống. Ngoài cửa viện cái này vừa bước vào vũ thánh cảnh giới nữ nhân, vẫn như cũ có nửa bước vũ thần thực lực. Tuy rằng Diệp Phong nguyên thần hệ hoại, nhưng cái này vẫn là có thể cảm nhận được. Nếu như không phải Diệp Phong chiếc nhẫn chứa đồ quá mức cao cấp, hắn cũng sẽ không liền đồ vật cũng không bỏ ra nổi đến. Nghĩ tới đây cái Diệp Phong thì có chút bất đắc dĩ. Có lúc chiếc nhẫn chứa đồ càng là cao cấp, cần thần niệm cũng mạnh, ngược lại là cấp thấp nhận thì lại vô cùng đơn giản, chỉ cần một điểm lực lượng tinh thần liền có thể mở ra. Thế nhưng đến Diệp Phong loại cảnh giới này làm sao có khả năng còn dùng cấp thấp chiếc nhẫn chứa đồ đây? Không nghĩ tới gặp phải tình huống như thế. Diệp Phong vị trí ngoài sân, một cái 17-18 tuổi tiểu nha đầu chính đứng ở chỗ nào, chờ hắn nghe được Diệp Phong sau. Chậm rãi rời khỏi nơi này. Diệp Phong trên người cũng không có linh lực gợn sóng, nghe được Diệp Phong sau. Nàng bản năng liền tin tưởng, bởi vì chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Ở trong thành còn nói được. Ở ngoài thành, chặn giết mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Bắt cóc một cái thương thuyền là vô cùng bình thường sự tình. Bởi vậy, hắn trực tiếp coi Diệp Phong là thành một người bình thường hoặc là chỉ là một cái thương hội đồng nghiệp. Người như vậy không đáng hắn quan tâm. Coi như là đối với bọn họ có cái gì mưu đầu người, cũng sẽ không tìm một cái không có mặc cho tu vi thế nào người đến mưu coi như bọn họ mạch này. Tiểu bàn tử Hứa Lâm cùng Diệp Phong hàn huyên một lát sau liền rời khỏi nơi này. Đại tỷ, ta liền nói Diệp đại ca không có vấn đề chứ. Hắn chỉ là một cái cường điểm người bình thường. Mặt khác trong một cái viện, tiểu bàn tử Hứa Lâm quay về vừa cái kia nghe trộm tiểu cô nương nói rằng. Nói xong trên mặt lộ ra vẻ đắc ý vẻ mặt. Nữ nhân này chính là Hứa Lâm tỷ tỷ Hứa Tỉnh. Ừm.